Bạn đang nghe chuyện audio trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Tới Vân Tộc. Trong hội trường, ba người hôn mê, Long Thiên Thần tỉnh lại đầu tiên. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao ta lại nằm ở đây? Long Thiên Thần có vẻ như không hề nhớ được tình huống đã hôn mê như thế nào, lại càng không biết chuyện gì đã xảy ra. Thiên Thần, cuối cùng huynh cũng đã tỉnh lại rồi, có thấy chỗ nào khó chịu trong người không? Bách Lý Song Canh giữ bên cạnh của hắn, ân cần hỏi han. Trong người sao? Long Thiên Thần ngồi dậy, mở rộng tứ chi, chỉ cảm thấy tràn đầy sức mạnh, tinh lực dư thừa. Huynh lại rất khỏe, cứ như là nhiều thêm một nhiệt luồng khí ở trong cơ thể. Nhiệt lượng lại không ngừng lan tỏa ra toàn thân, cảm giác cực kỳ thoải mái. Tầm mắt vô tình xẹt qua cánh tay của Bách Lý Song, thần thái lại hơi hoảng hốt. Song Nhi, tay của muội làm sao vậy? Kẻ nào đã làm muội bị thương? Hãy nói cho huynh biết, huynh là đi đánh hắn thay muội. Bách Lý Song giật mình, giấu tay sau lưng, hé miệng ngọt ngào cười. Không có gì đâu, tay người đến phá hoại đả thương một chút, nhưng mà sư phụ đã đánh bay hắn ta rồi, thay muội báo thù rồi. Vậy coi như là hắn ta chạy trốn nhanh, huynh phải thoa một chút thuốc cho muội, phải băng bó cho cẩn thận chứ. Long Thiên Thần đứng dậy, kéo Bách Lý Song đi sang một bên tỉ mỉ xử lý vết thương. So với Long Thiên Thần, mọi người quan tâm tình trạng của Hiên Viên Túc Nhã hơn nhiều. Hiên Viên gia chủ, Long Thiên Trạch và Long Thiên Tuyệt đều vây quanh đợi bà thức tỉnh, nhưng thời gian chờ đợi càng ngày càng dài, bà vẫn chậm chạp không tỉnh. Ở một bên khác, Chiến Mộng Lý thành người thứ hai mở mắt. Ca ca, hình như muội đã làm ra chuyện gì rất đáng sợ, muội có phải là xúc phạm gì tới người khác hay không? A Lý tỉnh lại, phản ứng đầu tiên chính là lo lắng về thời điểm mình mất đi ý thức có làm thương tổn đến người ta hay không. Trên dung nhan tinh khiết đơn thuần, đôi mắt đó làm lòng rung động, chọc người trìu mến. Một thiếu nữ như vậy, ai nỡ nhẫn tâm báo chân tướng cho nàng ấy? Không có đâu, muội không làm gì hết, chỉ bất cẩn hôn mê mà thôi. A Lý thiện lương đến như vậy, làm sao có thể thương tổn đến người khác được? Chiến Hiên Dực thương yêu vuốt tóc của muội muội, ôn nhu an ủi. Ca ca, có thật sự là như thế không? Tại sao muội lại cảm thấy rất bất an? A Lý nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, chân mày nhăn nhăn. A Lý, có thể do là muội quá mệt mỏi cho nên mới suy nghĩ lung tung thôi. Ta và ca ca của muội đều có thể làm chứng, muội không làm bất cứ chuyện gì, chỉ là hôn mê thôi. Vậy chẳng lẽ lời của Bách Lý tỷ tỷ nói rồi mà muội cũng không tin sao? Bách Lý Bằng Tuyền ngồi xuống bên người của Chiến Thiên Dực, nhẹ nhàng nắm tay của A Lý, mỉm cười mềm giọng. A Lý nhìn thấy nàng ấy, nụ cười như cúc nở bừng ở trên gương mặt, vui mừng nói. Đương nhiên là tin tưởng Bách Lý tỷ tỷ. Nhưng không đúng, phải gọi là đại tẩu mới đúng. Tiểu nha đầu. Bách Lý Bằng Tuyền khẽ gắt nàng một tiếng, dùng nhàn bằng lạnh có vệt ửng đỏ khả nghi. Vân Khê nhìn ba người bọn họ hòa hợp, không đành lòng quấy rầy, nàng cất bước đi tới chỗ của Hiên Viên Túc Nhã, ngồi xuống bắt lấy tay của bà, tinh tế xem mạch. Khê Nhi, tại sao mẹ vẫn chưa tỉnh? Chẳng lẽ chu tiên đan này không có tác dụng với bà? Long Thiên Tuyệt vừa nói, Hiên Viên gia chủ và Long Thiên Trạch cũng nhất thể ngẩng đầu nhìn nàng. Vân Khê không trả lời ngay. Nàng vận công, đẩy một luồng huyền khí vào cơ thể của đối phương, vận chuyển một vòng không hề gặp trở ngại. Bóng ma ở trong người của mẹ đã hoàn toàn thanh trừ rồi, không có chuyện gì nữa. Sở dĩ không tỉnh lại, hơn phân nửa là bởi vì bà đã ngủ quá nhiều năm, phản ứng thân thể khác với người thường một chút. Mọi người cứ yên tâm đi, mẹ là không có việc gì hết. Chúng ta hãy mau đưa mẹ về Hiên Viên gia cái đã, đợi bà thích ứng được với tính tình, rồi trở lại cũng không muộn. Nghe nàng nói như vậy, mọi người đều thở vào nhẹ nhõm. Thực sự rất tốt. Tâm nguyện nhiều năm của lão phu đây cuối cùng đã hoàn thành rồi. Chờ Nhã Nhi tỉnh lại, cả nhà của chúng ta có thể chân chính đại hoàn viên. Hiên Viên gia chủ bộc phát cảm tính, nước mắt một thoáng đã tuôn đầy mặt, giang hai tay lao về phía Vân Khê. Khê Nhi nha đầu, lần này hoàn toàn dựa vào con cả, ông ngoại thực sự là rất cao hứng. Mắt thấy Vân Khê sẽ bị nước mắt nước mũi của Hiên Viên gia chủ độc hại, Long Thiên Tuyệt nửa đường liều mạng xông tới, thay Vân Khê chống đẩy. Ông ngoại à, chú ý hình tượng, chú ý hình tượng. Khê Nhi là vợ của con chứ. Ê, vợ thì làm sao? Vợ thì không thể nào để cho ông già này ôm một chút à? Hiên Viên gia chủ giơ tay áo lên lau nước mắt nước mũi, làm Vân Khê nhìn mà tóc gáy dựng thẳng, cứ như là ông ấy vừa bôi lên người nàng vậy. Lão nhân gia ớn lạnh quá đi mất. Long Thiên Tuyệt ôm vợ yêu, tà tà nhướn nàng hàng lông mày anh khí, ngữ khí thản nhiên. Một ông lão như ngài, nếu như thực sự vội vã như vậy thì cứ để cho ngoại tôn con đây, con vô cùng nguyện ý thay cho người tìm mấy bạn già xinh đẹp trẻ trung, đảm bảo là có thể thỏa mãn hết thảy nhu cầu. Sắc mặt của Hiên Viên gia chủ trở nên vô cùng phong phú, chỉ một thoáng, không khác gì biến màu vậy, lúc đỏ lúc trắng, dầu mép vểnh lên nhếch nhếch. Xung quanh ồn ào tiếng cười, đối thoại với hai tổ tôn nhà này không tránh khỏi quá khinh người rồi. Trẻ em chớ có nghe, trẻ em chớ có nhìn. À, cái tên tiểu tử thối này, tạo phản sao? Long Thiên Tuyệt thấy tình thế không ổn, vội vàng kéo tay của Vân Khê bỏ trốn mất dạng. Mọi người lại lần nữa ầm ầm cười to. Bộ dạng của Hiên Viên gia chủ kia, một lát cười, một lát thì khóc, một lát lại giận, một lát thì lại mắng người. Phong phạm gia chủ ở chỗ nào đây? Nhưng mà thực lực của người ta lại là trưởng môn không thể nào khinh thường của gia tộc Hiên Viên đó. Ai bảo gia chủ nhất định là phải giữ gìn hình tượng nghiêm túc, không thể nào tùy tiện nói cười. Bốn viên chu tiên đan đã có biến động của riêng nó, luyện đan sư đã rời khỏi hiện trường, đám người còn lại cũng là không có tâm tình xem náo nhiệt, mọi người đều bỏ đi. Luyện đan thịnh hội kết thúc, nhưng là nghị luận và truyền thuyết của hội này giờ mới bắt đầu. Tất cả mọi người khẩn cấp đem những gì mình biết hôm nay lưu truyền lại, để cho thân nhân bằng hữu, kể cả những người tận mắt nhìn thấy chu tiên đan ra đời như thế nào, tận mắt chứng kiến một cuộc đấu kinh tâm động phách như thế nào, tất cả những lời này đã đủ để cho bọn họ bàn tán rất lâu. Bạch y của Vân Khê theo gió tung bay, trong tay của nàng cầm 6 viên đan dược, mỗi viên đều tròn trịa, đan hương tỏa ra tứ phía, rõ ràng là chu tiên đan. Ai mà ngờ được, nàng không chỉ là luyện chế thành công 4 viên chu tiên đan, mà là 10 viên. Sau khi bảy mưu đặt kế, thừa dịp lôi mép lôi kiếp bảo hiểm, Tiểu Bạch âm thầm nhảy vào trong lò luyện đan đánh cắp luôn 6 viên chu tiên đan trong đó. Lò luyện đan bị lôi kéo đánh ầm ầm, bị ngọn lửa nóng rực ôm lấy, ai mà ngờ được sẽ có một con thú sủng dám nhảy vào, rồi lại bình yên vô sự rời đi. Trong mắt người ngoài, đây căn bản là chuyện không thể tưởng, nhưng song Tiểu Bạch đã làm được, mà cũng chỉ có nó mới có cơ hội làm được. Vì vậy, Tiểu Bạch như là nguyện chiếm được ngợi khen của nữ ma đầu, giờ phút này đang sóng vai ngồi với Tiểu Mặc ở trên một tảng đá lớn bên dòng suối, hai người cua cua chân cùng hưởng thụ thức ăn ngon. Rồng là loài có linh tính, ở trong tưởng tượng của mọi người, chúng hẳn là ăn linh quả, uống nước suối tiên, vậy mà nơi này lại lòi ra một con rồng tục đến không thể nào tục hơn được nữa. Nó không thích linh quả suối tiên, nhưng mà nó yêu đùi gà và thịt béo, không thịt thì không vui. Lâm Thị Tuyệt liếc hai tiểu tử một cái, khóe môi cong tớn lên, rồi tầm mắt lại trở về chỗ Vân Khê. Khê Nhi, 6 viên này, vậy thì nàng định xử lý nó như thế nào? Ta đã nghĩ kỹ rồi, chu tiên đan này là đan dược bảo vệ cho tính mạng, nhưng số lượng cũng có hạn thôi, bảo tồn một viên cho chính mình, rồi còn lại sẽ biếu tặng cho năm người quan trọng nhất đời ta. Chàng này, ca ca này, Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt Nha, còn cả Tiểu Bạch nữa, mỗi người một viên. Nhớ ngày nào đó ai mà gặp phải nguy hiểm, tùy thời khắc khắc đều là có thể lấy ra bảo trụ một mạng. Vân Khê nói. Ta cũng là người quan trọng nhất sao? Tiểu Bạch đang nỗ lực gặm đùi gà đột nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên khả ái. Vân Khê mỉm cười nhìn nó, nói chắc chắc. Ừ, đương nhiên. Từ trước đến giờ ngươi luôn là người nhà của chúng ta mà. Ui, nữ ma đầu. Cái miệng nhỏ nhắn đầy dầu mỡ, thân thành một đường, hốc mắt Tiểu Mặc lẻ lẻ nước, vô số cảm động bắt đầu khởi động. Thôi được rồi, không có lộ ra vẻ mặt làm cho người ta muốn phạm tội như thế nữa. Nếu không, ta là không dám bảo đảm một khắc sau đã đem ngươi ra viên tròn hay là bóp nghiến mất. Vân Khê cười cười giỡn giỡn, xoa đầu nhỏ của nó. Nhìn dáng vẻ hình người hiện tại, không khỏi liên tưởng tới tình cảnh lúc mới dẫn nhi tử trở về giang hồ. Từ những hình ảnh quen thuộc đó, phảng phất như mới ngày hôm qua. Nghĩ đến điều gì vậy? Long Thiên Tuyệt thấy thần thái của nàng sáng ngời, không khỏi ho nhẹ. Ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta liệu còn có cơ hội trở lại Ngạo Thiên Đại Lục để gặp cha mẹ, ông nội bà nội và cả Thanh ca ca nữa. Ánh mắt của Vân Khê từ từ mê ly. Thân thế thật của mình, không đúng, là thân thế thực sự của Vân Khê. Nếu như nàng đã thay thế Vân Khê, chiếm lấy thân thể của người đó, nàng có trách nhiệm tìm hiểu mẹ ruột của mình là ai, kẻ nào đã giết bà, cha ruột lại là người phương nào, vì sao mình lại lớn lên trong Vân gia ở Ngạo Thiên Đại Lục, rốt cuộc những chuyện gì đã xảy ra, còn có hồn phách của Huân Viên bị giam ở đâu, cùng chủ Vân tộc là muốn mời ba người tiểu lạt ma tới đó, có phải là vì trấn áp hồn phách của Vân Huyên hay không? Muốn biết rõ hết thảy, Vân tộc chính là chìa khóa để tìm được đáp án cho tất cả những câu hỏi đó. Đã đến lúc nàng đi tới Vân tộc một chuyến nữa rồi. Không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con? Thiên Tuyệt, ta định tới Vân tộc. Không phải nói mà là hỏi ra chuyện đã quyết định. Long Thiên Tuyệt trầm mặc chốc lát, đưa tay ôm lấy nàng, cúi đầu ngửi hương thơm thuần khiết ở trên người nàng, lại gật đầu nói. Vậy được, ta sẽ cùng nàng đi. Không, ta sẽ đi một mình thôi. Vân Khê cự tuyệt đồng hành cùng hắn, nàng tự quyết định của chính mình. Nàng nghiêm túc nhìn vào mắt của Long Thiên Tuyệt êm giọng. Cha đã nghe nhị trưởng quỹ nói rồi đó. Tự yêu rất nhanh sẽ nhắc đến một hồi tình phong huyết vũ ở trên giang hồ. Đến khi đó, không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết oan chết uổng, bao nhiêu người phải trôi giạt khắp nơi. Ta biết rằng chàng có chí hướng cao xa, có lòng bác ái. Hy vọng rằng chàng có thể mau chóng lập nên thế lực của riêng mình, để thực hiện những gì mà người thừa kế huyết mạch Long gia nên làm. Đừng vì hài tử mà làm chậm trễ bước tiến của mình. Chàng có nhiều sứ mạng, mà ta cũng có nhiều sứ mạng của mình. Chúng ta cùng nhau cố gắng cho tương lai của mình, cho hậu thế, cùng tạo ra một mảnh thiên địa tốt đẹp nhất. Long Thiên Tuyệt ngừng mắt nhìn nàng, trong lồng ngực chảy xiết một huyết mạch mênh mông, Nếu như nói cõi đời này chỉ có một người hiểu hắn nhất, nhất định người đó sẽ là nàng. Làm bạn bên người của nàng và các con, hưởng thụ ôn tình khôn cùng vô tận, có lẽ đó là chuyện đẹp nhất trên cõi đời. Nhưng điều kiện tiên quyết, hắn phải đủ cường đại. Cường đại đủ để có thể tùy thời tùy chỗ thay mọi người dựng nên một bầu trời không buồn lo. Hắn bây giờ có chút mất mát, có chút cảm giác bị đè nén. Không phải là người thân cận nhất, người hiểu hắn nhất, căn bản là không thể nào nhận ra được. Hắn hy vọng có thể thủ hộ cho vợ con dưới đôi cánh của mình, không để cho bất cứ sóng gió hay nguy hiểm nào chạm tới họ, nhưng hắn chưa làm được. Nhìn Khê Nhi chạy trước người của hắn mà liều mạng đánh nhau, ngoài sự cảm động, hắn còn thấy bất lực gấp bội. Nếu như hắn cường đại hơn, cường đại đến mức không thể nào có thể uy hiếp được sinh tử an nguy của cả nhà bọn họ, thực sự là tốt biết mấy. Nhưng xong, hắn đâu thể nào yên tâm để cho một mình nàng xông vào trong đầm rồng hang hổ được. Khê Nhi, ta lo cho nàng. Vân tộc không phải là địa phương tầm thường đâu, cao thủ Vân tộc lại là dõi theo từng bước đi của nàng. Một khi nàng bước vào trong Vân tộc, chẳng khác nào là vào hang sói hang hổ cả. Làm sao ta có thể yên tâm để cho nàng một thân một mình như thế mà cứ đi vậy? Không sao đâu, chẳng cứ yên tâm. Ta là vì có tàn hoa bí lục, bọn họ không dám giết chết ta. Chính vì nơi đó là đầm rồng hang hổ, ta mới phải đi một mình. Chưa kể là còn có ca ca theo ta trở về nữa. Hà hình muội lên thủ, sợ gì mấy con mèo Vân tộc? Vân Khê tự tin cười nói. Nhưng thực sự không sao chứ? Lâm Thiên Tuyệt lo lắng không thôi. Thôi yên tâm đi nào, sẽ không có vấn đề gì cả. Chàng chỉ cần để ý đến chuyện của chàng mà thôi. Về phần Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt nha, ta sẽ chiếu cố cho hai đứa thật tốt. Vân Khê không định giao hai đứa bé cho người khác chiếu cố, nhất là ở tình trạng trước mắt. Bất luận nào phó thác hai đứa bé này cho kẻ nào cũng đều là tai họa ngầm, chẳng bằng tùy thời tùy chỗ tự mình chiếu cố vẫn còn hơn. Trên thực tế, nàng cũng không nỡ chia lìa chúng. Lòng thì tuyệt thở dài, không nói gì, nhưng vẫn ôm nàng lưu luyến không rời, hưởng thụ ấm áp giờ phút đó. Mãi đến khi mà trời chiếu về tây, một nhà ba người cộng thêm một tiểu bạch mới quyến luyến rời khỏi dòng suối, kết thúc quãng thời gian ngắn ngủi có thể tranh thủ. Trở về thôi, có lẽ mẹ đã tỉnh rồi. Đến khi bà biết ta đã cưới được một người vợ xuất sắc như vậy, bà nhất định là sẽ vui vẻ lắm. Chàng đảm bảo nhất định là mẹ sẽ thích ta sao? Ừ, ta đương nhiên có thể đảm bảo với nàng. Ta thích nàng thì mẹ ta làm sao mà không thích được. Chưa trấn an vợ xong, con lại bắt đầu phiền não. Thế phụ thân, bà nói sẽ thích con không? Ờ, về cái này thì phải xem biểu hiện của con. Lòng thì tuyệt cười đến dạo hoạt, Tiểu Mặc vắt hết óc, tự định giá. Hà, có phải mình nên chuẩn bị một ít bao lì xì cực kỳ to cho bà không? Ừ, nhất định là một bao lì xì cực kỳ lớn càng tốt. Tiểu Mặc Mặc, cố lên. Tiểu Bạch giúp đỡ bày mưu tính kế, tà dương ấm áp chiếu trên cả nhà bọn họ, bóng dáng lại càng đổ càng dài. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Ôn tồn ly biệt. Gia tộc Hiên Viên tràn ngập ở trong không khí chúc mừng, đại tiểu ngư ngủ say mười mấy năm rốt cuộc đã tỉnh, rất nhiều người kích động đến khóc giống. Ở trong đó, vị đầu tiên chính là Hiên Viên gia chủ. Kể từ khi nữ nhi tỉnh lại, ông đã xông tới độc chiếm, ôm nàng khóc lớn. Thấy vậy, Lâm Thiên Trạch ở bên vừa nóng lòng lại vừa bất đắc dĩ. Ái thế thức tỉnh, hắn làm một mình ôm nàng đầu tiên mới đúng chứ. Ai ngờ tự dưng lại nhảy ra một ông cụ không cho hai vợ chồng bọn họ có ôn tồn đoàn tụ với nhau được. Hắn biết cha vợ là có ý trừng phạt hắn, trừng phạt vì đã không chiếu cố cho con gái của ông cho tốt, để cho nàng hôn mê quá nhiều năm, chịu nhiều thiệt thòi đau khổ như vậy. Cha, hãy để cho con nói vài lời với Thiên Ca. Dưới thỉnh cầu của Hiên Viên Túc Nhã, lúc này Hiên Viên gia chủ mới buồn nữ nhi. Nhà đầu đúng là không có lương tâm mà, gả chồng là quên luôn cha, ông lão này thương tâm lắm rồi. Thôi được rồi mà ông ngoại, dù sao thì mẹ cũng đã tỉnh rồi, khẳng định là không thể nào chạy được, còn nhiều thời gian. Người để cha mẹ nói chuyện riêng tư một chút nào. Lòng thị thần nửa kéo nửa dắt, rốt cuộc là lôi được ông ngoại sang một bên, tạo chỗ trống cho phụ thân chen chân lên. Nhã Nhi. Thiên Ca. Khi Lòng Thiên Tuyệt cất bước vào gian phòng nhìn qua, chính là cảnh cha mẹ thâm tình ôm nhau như vậy. Giờ khắc này, tất cả khúc mắc ở trong lòng đều đã được giải quyết, bình thường trở lại cả. Đây là tình yêu giữa cha mẹ, cho dù đắng hay ngọt, chỉ là người trong cục như bọn họ mới có tư cách nói. Điều hắn có thể làm, đó chính là tôn trọng và chúc phúc. Mẹ. Ngừng mắt nhìn dung nhan mẫu thân đã không thấy mười mấy năm qua mà như mới hôm qua, tâm tình của Long Thiên Tuyệt vô cùng kích động, tựa như nhớ tới khoảng thời gian thơ ấu, hắn kìm lòng không nổi thốt lên. Hiền Viên Túc Nhã ngẩng đầu, thấy nam tử trẻ tuổi đứng bên cửa phòng, dung nhan xuất chúng, khí chất như một vị thần, ánh mắt của bà nhòa đi, tầm mắt từ từ mơ hồ. Tuyệt Nhi, là con sao? Lòng người của Long Thiên Tuyệt phập phồng kịch liệt, vào tới một bước tới trước giường, hắn quỳ một chân trên đất, hai tay run rẩy cầm lấy bàn tay của mẫu thân, nghẹn ngào. Mẹ, là con, người giúp cô đã tỉnh lại rồi. Hải Nhi tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại người nữa. Tuyệt Nhi, hãy để cho mẹ nhìn con một cái. Hiên Viên Túc Nhã nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của Long Thiên Tuyệt, tay của bà khẽ run rẩy. Chẳng lẽ bà lại chưa từng có suy nghĩ mẫu tử bọn họ không còn cơ hội gặp nhau nữa hay sao? Mẹ à, còn có con nữa, con là thiên thần đấy. Long Thiên Thần quỳ gối bên người huynh trưởng, tham luyến sự vuốt ve ôn nhu của mẫu thân, hắn muốn thưởng thụ đãi ngộ ngang hàng. Thần Nhi, tốt lắm, các con đều sống khỏe mạnh, thực sự là tốt rồi. Mẫu tử ba người ôm lấy nhau, ôn tình lặng lẽ chảy khắp gian phòng. Vân Khê nắm lấy tay của Tiểu Mặc chờ ngoài cửa, không lập tức đi vào, nàng muốn để cả nhà bọn họ thêm một chút nữa thời gian đoàn tụ với nhau. Thiên Tuyệt rốt cuộc đã hoàn toàn đoàn viên cùng cả nhà, cha mẹ và đệ đệ đều khỏe mạnh, thế gian này không có chuyện gì hạnh phúc hơn như vậy. So với nàng, hắn đã hạnh phúc hơn nhiều lắm rồi. Xem tình trạng nhận thức trước mắt, mẹ rồi bị người ta giết hại, phụ thân là ai, sống hay chết đều không biết, nàng chỉ có một ca ca nữa. Suy nghĩ lờ đãng, chợt nghe ở trong phòng có người nhắc đến tên nàng. Khê Nhi, sao lại không vào? Long Thiên Tuyệt bước nhanh ra cửa, đưa tay phải về phía nàng, trong mắt ôn nhu tràn ngập ý cười vẫn vương một chút ít nước. Khê Nhi, mẹ muốn gặp nàng. Vân Khê sửa lại tư duy ở trong đầu, đáy lòng có chút thấp thỏm, còn dầu xấu cuối cùng là cũng phải gặp mặt cha mẹ chồng, cho dù người thường tự tin như nàng cũng là nhịn không được mà khẩn trương. Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của nàng, lại kề sát bên tai của nàng, cong môi khẽ cười. Nàng chớ có khẩn trương, nếu như mẹ không thích nàng, ta đây lập tức dẫn nàng bỏ trốn. Người nào mà phải trốn đây, chán ghét. Vân Khê đạp cho hắn một cước, tức giận liếc xéo, tâm tình nhất thời là thả lỏng không ít. Mờ ám giữa đôi vợ chồng không tránh được ánh mắt của Hiên Viên Túc Nhã. Chưa chính thức gặp mặt con dâu, đáy lòng bà đã có ấn tượng tốt với Vân Khê rồi. Bởi vì trong ấn tượng của bà, Tuyệt Nhi rất ít khi để lộ ra một mặt ôn nhu mà bướng bỉnh như vậy. Cô gái có thể làm cho con trai đối xử đặc biệt thì nhất định là chiếm một địa vị rất đặc thù. Khê Nhi, có phải không? Hãy đến gần cho mẹ đây cẩn thận nhìn con một chút, được không nào? Thanh âm của bà êm ái, mềm mại như dòng suối mát trong. Vân Khê đi theo Long Thiên Tuyệt tới bên giường, theo lời của Hiên Viên Túc Nhã, tay của nàng rất tự nhiên rơi vào trong tay của Hiên Viên Túc Nhã. Tay bà hơi lạnh, cũng rất mềm mại. Lòng khẽ, Vân Khê tiếng nhúc nhích, bất đắc dĩ cũng đã siết chặt tay của bà, muốn dùng nhiệt độ của mình để sưởi ấm đôi tay đó. Mẹ. Nàng nhẹ giọng kêu. Hiên Viên Túc Nhã đáp lời, bà không nói nhiều mà chuyên chú nhìn lại Vân Khê, ánh mắt phiếm chút lệ quang tựa như là có thể thổ lộ ra tâm sự, người ta xem mà mềm hết cả lòng. Vân Khê cảm nhận được sự vớt ve trên đôi tay, hai người phụ nữ không cất lời dư thừa, chỉ nhìn nhau cười, không khỏi một loại cảm giác tâm linh tương thông. Thì ra, có đôi khi, giữa người với người không cần quá nhiều ngôn ngữ trao đổi, giao tiếp về tâm linh đó mới là cảnh giới cao nhất. Nhã Nhi, lần này về chuyện luyện đan cho nàng và thiên thần, Khê Nhi đã hao phí không ít tâm lực, còn chính là công thần đó. Long Thiên Trạch hài lòng nhìn con dâu, không nhịn được mà thay con bé nói chuyện, tăng thêm càng nhiều ấn tượng tốt với thê tử. Thực cực khổ cho con rồi. Hiên Viên Túc Nhã nhẹ nhàng vuốt tay của Vân Khê, xúc cảm trắng mịn làm cho bà cũng phải sợ hãi than thở. Bỗng dưng, vô tình chạm đến lòng bàn tay của Vân Khê đeo, ánh mắt của bà khẽ biến hóa. Càng nắm chặt tay của Vân Khê, bà biết rõ ý nghĩa vòng tay đối với Long gia, vậy cho nên nội tâm mừng rỡ lại càng nhiều, đồng thời cũng là cao hứng thay cho nhi tử, có thể lấy được một thê tử xinh đẹp mà thông tuệ, đây là một duyên phận con của hai đứa nó, cũng là nhất định, nàng còn có cái gì đó mà phải trách móc đây. Không có khổ cực gì hết đâu ạ. Vân Khê mỉm cười lắc đầu, trước mặt một vị ôn nhu hiền lành như nước như vậy, phần thục nữ trên người của nàng lặng lẽ tỉnh lại. Đại tẩu lại rất lợi hại đó, còn sinh cho Long gia chúng ta hai tiểu bảo bối. Tiểu Mặc, tại sao lại núp sau lưng của mẹ như vậy? Mau gọi báo nội một tiếng đi. Long Thiên Thần mở miệng xen vào. Hiên Viên Túc Nhã nghe thấy như vậy thì mừng không dứt, nhìn ra phía sau của Vân Khê, chỉ thấy một đỉnh đầu nho nhỏ lộ ra, một đôi mắt to tròn, sáng người linh động chớp chớp, tò mò nhìn bà. Tiểu Mặc, hãy mau gọi bà nội đi. Vân Khê khẽ nghiêng người, kéo nhi tử ra phía trước mặt, cũng là không biết có phải tâm tình khẩn trương của nàng ảnh hưởng đến nhi tử hay không mà tên nhóc này thường là không sợ trời không sợ đất, cũng là khẩn trương gặp mặt tổ mẫu. Bà nội à? Tiểu Mặc tò mò ngừng mắt nhìn người phụ nữ nằm trên giường mỉm cười ôn nhu, lời nói có chút câu nệ. Còn là Tiểu Mặc sao? Một hài tử đáng yêu, quả nhiên là xinh đẹp. Mau lên, đến bên cạnh bà nội nào. Hiền Viên Túc Nhã vẫy tay, động tác vừa đủ để tâm tình Tiểu Mặc hoàn toàn buông lỏng. Bé nhanh chân chạy tới bên giường, lộ ra bản tính ngày thường. Bà nội là đẹp nhất, là đẹp đẹp ôn nhu. Tiểu Mặc rất là thích người. Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu tử này không phải là ngọt bình thường đâu. Con đã chuẩn bị cho người một lễ vật rồi nhá. Là một hạt châu rất đẹp. Mẫu thân ta là cũng không có nỡ cho đâu đấy. Người nhất định là thích. có đúng hay không? Vừa nói, tay nhỏ đưa lên một viên dạ minh châu rất lớn tới trước mặt của Hiên Viên Túc Nhã. Dạ minh châu sáng ngời, chiếu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mỹ khả ái của bé, khiến cho bà nội rất thích. Quả nhiên, sinh động tươi đẹp. Cảm ơn Tiểu Mặc, bà nội rất thích. Hiên Viên Túc Nhã vui vẻ nhận lấy, mừng rỡ nhìn phiên bản thu nhỏ của Tuyệt Nhi trước mắt, tâm tình vô cùng kích động. Bộ dạng rất giống như Tuyệt Nhi hồi nhỏ, nhưng mà cùng với Tiểu Nguyệt Nhi thì thêm vài phần cơ trí thông tuệ hơn. Bà cao hứng, Vân Khê cũng là vui lòng. Tiểu tử này keo kiệt thật, tiếc của không nỡ tặng mẫu thân cái gì, vậy mà lại hào phóng đưa cho những người khác như vậy. Đây là bao lì xì đã chuẩn bị sao? Cái tên tiểu tử thối kia, lát nữa ta lại giáo dục cho ngươi một phen. Khê Nhi, mau ôm Tiểu Nguyệt Nha ra cho mẹ nhìn. Lâm Thiên Tuyệt đề nghị. Vân Khê đồng ý, cẩn thận ấm Tiểu Nguyệt Nha từ trong ngọa long cơ, bé vẫn còn đang ngái ngủ, trong miệng chóp chóp nước bọt. Sau khi nhận thấy động tĩnh xung quanh, bé rốt cuộc là miễn cưỡng mở một con mắt ra. Cái đồ lười biếng này, dậy đi, gọi bà nội của con. Vân Khê đùa nghịch khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, da thịt trẻ con mịn màng, mềm mại đến kỳ cục, nhất định là cho cái tên tiểu tử Tiểu Phượng Phượng, Phượng Phượng này đi vơ vét linh quả cho tiểu chủ nhân tẩm bổ nhiều quá. Ở phương diện đó, Tiểu Phượng Phượng vô cùng chuyên nghiệp, có cái gì ăn ngon, nghĩ đến đầu tiên cũng là tiểu chủ nhân của nó. Con bé vừa có rời giường, có chút xấu tính cau gắt. Mau lên, gọi bà nội đi. Ồ, ba. Không phải, là bà nội, không phải là ba. Vân Khê sửa lời, cành môi ngọ nguậy mấy cái, tay nhỏ vùng vẫy khắp nơi. Ba, ba. Á, phát âm sai lại còn đòi nổi đoá sao? Muốn trách chỉ có thể trách thời điểm gọi người, thế nào mà lại chọn ngay lúc ngủ ra nhất để mà quấy dậy. Bé con quả nhiên tức giận. Thôi được rồi, mau đưa cháu về ngủ đi, đợi bé tỉnh lại rồi đưa ta ôm sau cũng được. Hiền Vi Túc Nhã không đành lòng nhìn cháu gái nhỏ bị đánh thức. Tiểu Nguyệt Nha đạt được đại xá, tiếp tục chui vào trong giường nhỏ ấm áp, ngủ đến mê mệt. Mọi người thấy như vậy đều cười to, cả cái nhà này, người nào cũng đặc biệt cả, đến con gái nhỏ tuổi như vậy đã có tính tình lão đại rồi. Thời điểm ăn cơm tối, người Vân tộc đưa bái thiếp tới, muốn mời huynh muội Vân Khê và Vân Trung Thiên đi gặp mặt. Mặc dù mọi người ngăn trở, Vân Khê vẫn quyết định đi theo huynh trưởng đến chỗ hẹn. Đó là một trường đình cách xa gia tộc Hiên Viên khoảng hơn 10 dặm, lấy Hồng Liên cầm đầu, bốn vị đại nhân tề tụ đông đủ. Vân Khê, Vân Trung Thiên, hôm nay chúng ta hẹn các người tới là muốn nói cho các người biết, sáng sớm ngày mai bọn ta sẽ lên đường đi Vân tộc, hai người các người có theo hay không? Hồng Liên cao ngạo nói. Các người suy nghĩ cho cẩn thận vào, nếu như nguyện ý chủ động theo chúng ta trở về, lệnh đặc xá của cung chủ sẽ tiếp tục có hiệu lực. Còn nếu không, chờ các ngươi chỉ có lệnh truy sát của toàn Vân tộc thôi. Tiếng hừ lạnh không hẹn mà cùng phát ra từ hai huynh muội, Vân Khê và Vân Trung Thiên liếc mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy rất buồn cười. Nếu như chỉ hù dọa như vậy thì cũng làm cho bọn họ sợ, thì cung chủ Vân tộc đã không cần phải tốn nhiều tâm tư chắc để mà đối phó với hai huynh muội như vậy. Khê Nhi, muội quyết định đi, nếu như muốn về Vân tộc, ca ca nhất định lại đi cùng với muội. Vân Trung Thiên chủ động nhường quyền lựa chọn cho Vân Khê. Đám người Hồng Liên nhất tề nhìn về phía Vân Khê chờ câu trả lời của nàng. Theo họ thấy, chuyện Vân Khê chủ động trở về Vân tộc không phải là họ muốn là được, lần này tới cũng chỉ vì tấn nhân sự, tấn chức trách mà thôi. Nhưng không nghĩ tới, Vân Khê lại đáp ứng. Ừ, đi chứ, sao lại không đi? Vân Khê cười khẽ, nhìn như tùy ý mở miệng. Đã sớm nghe nói Vân tộc nhẫn kiệt, tâm linh là một địa phương tốt, nhân thân là hậu nhân, đương nhiên chúng ta phải về địa bàn mà mình chăm chú một chút. Nếu như không thì chúng ta làm sao mà biết Vân tộc có bộ dạng như thế nào? Vẻ mặt của bốn người Hồng Liên nhất thời phong phú, đại khái là không ngờ nào ta sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Về địa bàn nhà mình mà thăm thú sao? Nàng hình như là ngây thơ quá rồi. Vân tộc là vườn hoa, tùy tiện có thể đi dạo sao? Đến khi nàng chân chính đặt chân vào Vân tộc, nàng sẽ biết đến tổ cùng là Vân tộc địa phương như thế nào. Nó là nơi hấp cấp bậc xâm nguyên, ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, không phải là người muốn tới là muốn tới, muốn đi thì muốn đi đâu. Vân Trung Thiên cười cười lắc đầu. Thế gian này, sợ là chỉ có muội ấy mới có thể hình dung chuyện tới Vân tộc thành sự kiện vui vẻ như thế được thôi. Nhưng cũng chẳng sao, dù là như thế nào, đầm rồng hang hổ, hắn cũng đem hết toàn lực mà bảo vệ cho muội muội. Bởi vì bọn họ mới là truyền nhân chính thống nhất của Vân tộc, chỗ đó vốn thuộc về mình, giờ đương nhiên có thể gọi là về nhà. Vậy thì tốt, sáng mai chúng ta sẽ từ cửa thành lên đường, tốt nhất là đừng có tới trễ. Hồng Liên nói, ánh mắt nghi ngờ quét qua toàn thân của Vân Khê một lượt, cảm thấy sự đáp ứng này thống khoái nhất định là âm mưu. Mà phải rồi, nhớ mang theo Vân thần thụ, người Vân tộc không phải là nói rời đi là có thể rời đi đâu. Quan lại bổ sung, ý cười trong mắt của Vân Trung Thiên nhạt dần, biết đối phương có ý gì, định dùng tiểu thụ để chèn ép họ đấy mà. Đúng là đủ hèn hạ. Đáy mắt của Vân Khê trở nên lạnh lùng, rất nhanh đã bị nàng tản đi, khóe môi nhếch lên, Các ngươi rốt cuộc là đến để mời ai về? Nếu là người khác, vậy thì Vân Khê ta đây sẽ không lại chen lấn cướp chỗ làm gì. Xin cáo từ. Nói xong, nàng lập tức xoay người. Chờ đã. Thanh niên đại nhân vội vàng ngăn lại, hỏa hoãn không khí. Chuyện Vân Thần Thụ có thể tạm thời không nói. Cung chủ vô cùng thành tâm 12 người trở lại Vân Tộc. Nếu như người không đi, cung chủ nhất định là sẽ thất vọng. Ồ, đúng rồi. Đây mới là thành ý và thái độ nên có. Nề mặt Thanh Liên sư phụ, ta không so đo với những người kia. Sáng mai ở cửa thành ngội ngộ, không gặp không về. Vân Khê là cũng không được quay đầu lại, tiếp tục bỏ đi, rời khỏi trường đình. Người... Sắc mặt của Hồng Liên rất là khó coi, chỉ sợ đây là nhân vật khó giải quyết nhất mà nàng từng gặp, đánh không được, chửi không xong, lại không thể nào không mời về. Cứ chờ đấy, sau khi trở lại Vân Tộc, hoàn thành nhiệm vụ của cung chủ giao phó, nhất định là ta sẽ cho người đẹp mặt. Vương Trung Thiên thưởng thức vẻ mặt phong phú của Hồng Liên đại nhân, nhàn nhạt cười. Ở trong Vân Tộc, sợ rằng không có mấy người dám bất kính với cô ta như vậy, ngay cả hắn quen với cấp bậc chế độ xâm nghiêm mà đối xử cung kính một phần. Vân Khê thì ngược lại, từ trước tới giờ, mọi ấy đều hành xử theo sở thích, nhất định là sẽ không để ý tới đống chế độ cấp bậc. Hắn bỗng nhiên mong đợi, không biết khi Nhi trở về sẽ làm Vân Tộc oanh động đến mức nào. Các vị đại nhân, xin cáo từ. Hắn hướng bốn người chắp tay, vuốt cằm cáo biệt. Nơi trong mắt chỉ hoàn toàn là hàn quang diễu cợt. Trên đường trở về gia tộc Hiên Viên, hai huynh muội thả chậm cước bộ, cùng thảo luận chuyện tình của Vân Tộc. Khê Nhi, tháng sau chính là thời điểm Vân Huyễn Điện ở trong gia tộc có một thánh nữ mới. Ta hy vọng muội sẽ tham gia nó. Vân Trung Thiên cất lời. Thánh nữ? Lấy thân phận của muội có tư cách làm ứng cử viên thánh nữ sao? Nàng là hậu nhân của thánh nhánh cấm kỵ nhất của Vân Tộc, bọn họ có thể cho nàng tới tranh chấp chắc. Vân Trung Thiên dừng bước, nghiêm túc nhìn nàng, lại êm tai nói. Thánh nữ Vân Huyễn Điện là có khả năng trở thành người đứng đầu Vân Tộc nhất. Tuyển chọn vô cùng nghiêm khắc, không chỉ là cao thủ Vân Huyễn Điện, còn có cả những đại nhân ở trên Vân Huyễn Điện cùng bình phán. Một khi đã chọn thánh nữ rồi, cho dù cung chủ tới cũng không thể nào thay đổi kết quả được. Đây chính là lý do ta khích lệ muội tham gia. Nếu như được chọn làm thánh nữ, muội sẽ được đại nhân môn bảo vệ, cung chủ không dám công khai hãm hại muội. Sao? Vậy thì ở trên cả Vân Huyễn sao? Là có ý gì? Vân Khê nói. Vân Trung Thiên khẽ thở dài, giải thích cho nàng. Vân Tộc là một gia tộc khổng lồ. Nó có chỗ giống với Long Gia, cũng có chỗ khác biệt. Giống nhau đó là Vân Tộc giao thiệp với một nhóm giang hồ được gọi là ngoại tông, chủ yếu quản lý lý việc quinh danh và thế lực của Vân Tộc trải ra khắp Long Tường Đại Lục. Võ công của những người này đều ở cảnh giới thông thường. Còn cao thủ chân chính thì được chọn lựa ra trở thành nội tông cao thủ. Mà khác với Long Gia đó chính là ngoại tông còn phân ra nhiều tầng lớp. Cấp bậc cao nhất là ở Vân Huyễn Điện vinh quang ở trong mắt người ngoài đó. Thông soái tối cao của Vân Huyễn Điện chính là cung chủ người người bên ngoài đều biết. Vậy thì ý của huynh là cung chủ Vân Tộc ở trong miệng chúng ta thực ra chỉ là thông soái tối cao của ngoại tông thuộc Vân Tộc, chứ không phải là người cực kỳ có quyền thế ở trong Vân Tộc sao? Vân Khê bắt đầu cảm thấy sự phức tạp của Vân Tộc, có lẽ cái chết của Vân Huyễn cũng không đơn giản như nàng nghĩ. Phải, đúng vậy. Quyền lực của cung chủ chỉ giới hạn trong ngoại tông. Nhưng chỉ vì như vậy cũng đủ để cho quyết định sinh tử của cả hai ta rồi. Bởi vì người bình thường rất khó có cơ hội tiếp xúc với trụ cột Vân Tộc. Chỉ cung chủ và thánh nữ mới có thể gặp hội nội tông cao thủ thôi. Ngàn vạn đừng có khinh thường thế lực của Vân Tộc. Thực lực chân chính của nó không phải là một đám người là có thể tưởng tượng được đâu. Những gì chúng ta đã gặp chỉ là một phần nhỏ của nó mà thôi. Thần sắc của Vân Trung Thiên rất thận trọng. Hắn phải nhắc nhở cho Vân Khê trước để tránh cho nàng coi thường Vân Tộc mà phải chịu thiệt thòi. Vân Khê gật đầu. Ừ, muội đã hiểu ra rồi. Lần này tới Vân Tộc, chúng ta là có rất nhiều chuyện để làm. Huynh cứ yên tâm đi, muội sẽ không lỗ mãng đâu, sẽ là cẩn thận từng ly từng tí một. Vân Trung Thiên mỉm cười, dắt tay của nàng, vừa đi về phía trước vừa nói. Khê Nhi, không cần phải quá lo lắng đâu. Ca ca ngây người ở Vân Tộc nhiều năm như vậy, tự có đạo đối nhân xử thế. Ca ca sẽ bảo vệ muội cho thật tốt. Ca ca, cảm ơn. Vân Khê vùng mặt lên một góc 45, sùng bái và kính ngưỡng nhìn dung nhan xuất chúng của huynh trưởng từ tận đáy lòng. Đường núi yên tĩnh, chỉ có bóng dáng hai huynh muội dắt tay bước chậm, hình ảnh trở thành một bức họa tuyệt đẹp. Khi về đến gia tộc Hiên Viên, bóng đêm âm trầm, đa phần mọi người đều đã say ngủ. Trong viện, hương rượu lượn lờ là dấu vết lưu lại sau một hồi cuồng hoan. Đối với người của gia tộc Hiên Viên tộc mà nói, đây là luân phiên xuất hiện chuyện vui, bọn họ không muốn ăn mừng cũng không được. Sau khi tách ra khỏi huynh trưởng, Vân Khê một mình trở lại phòng ở, bên trong không có bất cứ ánh sáng nào. Nàng tưởng không có ai, ai ngờ vừa vào đã thấy, ngửi thấy hương mùi rượu nồng đậm. Một người nằm trên giường, âm thanh say ngủ truyền vào trong tai. Thiên Tuyết. Không có ai đáp lại, uống say đến nỗi không biết gì nữa sao? Nàng cẩn thận thắp nến, theo ánh lửa từ từ lớn hơn, bóng người cũng chậm chậm lộ ra trước mắt. Xiêm y bỏ ra một nửa, lồng ngực gợi cảm trình trinh trắng, phơi bày. Giày vẫn nguyên ở trên chân chưa cởi, Long Thiên Tuyệt cứ như vậy lặng lặng nằm ngửa ở trên giường, gương mặt tuấn tú say hồng, dưới ánh đến rung rinh, có một loại vẻ đẹp lẫn ở trong đó không trả lời. Thiên Tuyệt. Vân Kê đến gần, vỗ nhẹ lên mặt của hắn, vẫn không có phản ứng. Hắn sức của là uống nhiều đến mức nào, ngay cả chút ý thức đề phòng bình thường cũng không có. Thôi, để chàng ngủ ngon một giấc đi. Cẩn thận cởi giày, tháo đai lưng, thoát từng tầm xiêm y cho hắn, bởi vì hắn nằm phía bên trong, nàng đành phải nửa quỳ nửa ngồi trên giường mà cởi áo nới dây lưng. Đến khi cởi đến lớp áo cuối cùng, nàng bắt đầu nhận ra có chuyện gì đó khác thường. Từ khi nào thì ngón tay lặng lẽ chui vào váy của nàng bắt đầu tùy tiện quấy phá vậy? Nàng kìm lòng không nổi phát ra một tiếng ngầm nhẹ, dùng sức cắn răng mới giữ thanh âm mê người kia dừng lại được. Long Thiên Tuyệt, chàng trả vơ. Cố ý giả say, chơi nàng hầu hạ bỏ quần áo sao? Được, hắn mở mắt, tiếng cười vui thích tràn ra từ khóe miệng, bàn tay to càng thêm sủng xã gầy tứ, sự tứ phía. Vân Khê nhịn không được nữa, vô lực ngã xuống bên người của hắn, đấm nhẹ trên lồng ngực của hắn. Lưu manh, đùa giỡn người ta. Lưu manh đùa giỡn thê tử, chuyện thiên kinh đại nghĩa sao? Hắn lại còn nói năng hùng hồn lấy lý lẽ. Cái vẻ mặt lưu manh như ý kia lại gợi cảm đến mê người. Mùi mỏng khẽ nhách, vụng trộm hôn lấy khóe môi của nàng. Bàn tay vẫn tiếp tục vuốt ve da thịt non mềm nhạy cảm, làm cho nàng cũng không còn sức để mắng chửi người, chỉ còn lại những ngâm nga mập mờ. Khê Nhi, nơi này rất mềm mại, ta rất thích. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng lẩm bẩm bên tai của nàng, cố ý thổi hơi. Vân Khê run lên, bị hơi thở của hắn mê hoặc, không phân biệt nổi nơi này mà hắn đang nói đến tôi cùng là môi của nàng, hay là... Phía dưới có thứ gì đó bị bỏ ra, lại có thứ gì đó nghịch ngợm chui vào. Vân Khê bất đắc dĩ khép chặt hai chân, dùng sức thu nạp. Thân thể chỉ còn thoáng một cái đã trở nên nóng cháy. Nàng ngửa đầu, ánh mắt mê ly nhìn hắn, mấy phần vô tội, mấy phần khát vọng, tràn đầy sự hấp dẫn. Ánh mắt của Long Tiên Tuyệt lập tức cuồng loạn, máu nóng sôi trào. Một tay ôm lấy cả hông của nàng, nghiêng người đè lên, đặt nàng ở dưới thân. Thuần thục thêu dệt sạch sẽ xiêm y trên người của Vân Khê, chỉ còn lấy thân thể xinh đẹp ánh vào trong mắt của Long Thiên Tuyệt. Hai trong mắt mở nước nửa khép nửa mở, mị thái tùng sinh, Vân Khê nhìn không chớp mắt ngọn lửa trong đáy mắt của hắn. Nhiệt độ đó đủ để cắn nuốt cả người của nàng, thế mà nàng vẫn còn thấy không đủ. Nghĩ đến ngày mai sẽ phải chia xa, nàng càng thêm điên cuồng mà chiến miên cùng với hắn một đêm. Hai tay chủ động leo lên thân của hắn, từ đầu vai xuống phía dưới, vuốt ve xa tròn. Sùng xá lưu luyến tứ phía, sùng xá lưu lại dấu vết của nàng khắp nơi. Tiểu yêu tinh, Lâm Thiên Thiệt cúi người bắt lấy đôi môi của nàng, hung hăng hồn xuống, đầu lưỡi điên cuồng phóng tung quét qua hàm răng, lật quấy môi lưỡi của nàng. Hương vị mềm mại ngọt ngào làm cho hắn không cách nào kiềm chế được bản thân được. Trong mũi đều là hương thơm thuộc về hắn. Trái tim Vân Khê cuồng loạn, thân thể cũng mềm mại theo. Trong giây giữa môi lưỡi, hai gò má phất lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt, dùng nhan thành lệ lại thêm mấy phần quyến rũ mê người vô tận. Cho đến khi hai người đều không thở được, Long Thiên Tuyệt mới rời khỏi môi của nàng. Khẽ ngẩng đầu nhìn mâu quang sương mù, hai gò má đỏ hồng, cánh môi mê người bị hắn hôn đến sưng sưng, ướt át sáng bóng. Hắn lại không nhịn được sự hấp dẫn trước mặt, hạ thân trầm xuống, dung hợp cùng với thân thể của nàng. Khê Nhi, ta yêu nàng. Bên tai là giọng nói từ tính dễ nghe, như ca như tố, trong thân thể lại là một phần của hắn đang điên cuồng luận động, Vân Khê vui sướng như muốn thét lên chói tai, khoái cảm lập tức tăng tới cực hạn. Bọn họ cũng thấy được pháo hoa như ngọc quang thoáng hiện trong thần trí. Cảm giác vui sướng không thể nào dùng lời để hình dung. Giờ khắc này, bọn họ tình nguyện chết trong ngực của đối phương, cứ để cho Mạn Đà La điên cuồng nửa số giữa đêm tối vô tận. Tiểu công tử của Vân tộc. Đêm còn rất dài, không thể ngủ, đâu chỉ có bọn họ. Ngốc Quế đứng dưới trăng, không hoa không hương. Đồ Cung Mưu lặng lặng một mình, không động đậy cho đến khi có người lặng lẽ tới gần phía sau của hắn. Mưu ca ca, có phải là huynh muốn tới liền mình thích khách cùng với sát thủ đại thúc hay không? Hoa Sở Sở nhẹ giọng nói. Huynh không cần phải phủ nhận đâu, muội đã biết cả rồi. Ngày hôm nay lúc thấy huynh ở với sát thủ đại thúc, cả người đều trở nên khác biệt. Muội đã biết huynh sẽ thích thúc ấy mà. Hai người cùng có tín nhiệm cùng bối cảnh tương tự với nhau, huynh hiểu được thúc ấy, mà thúc ấy cũng hiểu được huynh. Muội biết mà. Thanh âm của nàng từ từ trở nên cô đơn, đôi mắt bất tri bất giác đong đầy nước. Thôi, huynh đi đi. Đi làm chuyện mà huynh thích ấy. Muội biết, ở chung với muội, huynh chẳng có chút vui vẻ gì cả. Không biết có phải vì men say quấy rối, tối hôm nay nàng trở nên vô cùng yếu ớt, khó có thể kiềm chế được tâm tình của mình, bắt đầu cúi đầu khóc nức nở. Bóng lưng của Độc Cô Mưu cứng ngắc, hắn xoay người, cúi đầu nhìn nàng. Trong lòng đau nhói, một người ngày thường vui vui vẻ vẻ, vô tâm vô phế như nàng, vậy mà nội tâm lại nhạy cảm yếu ớt đến vậy. Mỗi tiếng nói, mỗi cử động của hắn đều rơi vào cả mắt nàng. Nàng để ý đến tất cả phản ứng của hắn, mà hắn thì sao, luôn luôn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, không hề quan tâm đến nàng cẩn thận. Vốn cho rằng nàng lúc nào cũng hoàn hỉ như vậy, chắc chắn là sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho nàng thương tâm khổ sở được. Hắn tiến đến một bước ôm nàng vào trong lòng. Sơ sơ, không phải như vậy. Vậy thì là thế nào? Tâm tình yêu thương của Hoa Sơ Sơ trong vòng tay của hắn từ từ dịu lại. Hai tay của nàng ôm lấy hông của hắn, dán mặt vào ngực. Thân thể của hắn rất lạnh, một loại hàn khí trời sinh, nhưng nàng không quan tâm, bởi vì hắn là Miu Kaka, là người mà nàng yêu thương sâu đậm từ lúc còn rất nhỏ. Đôi cô Miu trầm mặc trong chốc lát rồi thở dài. Tiểu thương từ nhỏ đã thích muội, cũng có hôn ước. Ta cứ muội đi vốn là đã không đúng rồi. Thêm nữa, ta cũng chẳng phải là hạng người tốt gì. Tất cả mọi người đều bảo ta là sát tinh chuyển thế, thậm chí còn hại chết cả mẹ mình nữa. Nếu như muội đi theo ta thì... Liên tưởng đến chuyện cũ, cả người của hắn rơi vào trong nỗi cô tịch trầm trọng. Không, lúc đó không chỉ có huynh, còn có cả đầu cô thương nữa cơ mà. Muội thả tin là hắn hại chết bá mẫu, chứ quyết là không tin là huynh được. Miu Ca Ca, người muội thích là huynh, đừng có tùy tùy tiện tiện đem muội giao cho người khác. Muội không thích đầu cô thương một chút nào. Hắn vừa tư lợi lại còn vừa nhát gan, làm sai cũng không dám thừa. Hôm nay để huynh vô duyên vô cớ gánh tội thay cho hắn, muội không có gả cho loại người như vậy đâu. Nếu như bắt ép, muội thả đi chết còn hơn. Hoa Sơ Sơ kiên quyết nói. Miu Ca Ca, chẳng lẽ huynh muốn thấy muội chết hay sao? Nàng ngửa đầu, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, trong ánh mắt vô tội ủy khuất nhanh chóng lấy lên một tia giảo hoạt, như thể quyết tâm ăn chắc. Từ góc độ của nàng, vừa vặn có thể nhìn thấy cảm của hắn dưới đấu lạp, đường nét ôn nhu mịn màng, thêm vài phần sắc nét, nhưng lại vừa đủ tiêu chuẩn mỹ nhân, giống với hình ảnh trong trí nhớ như đúc. Nàng mở lớn hai con mắt, chợt giác ngộ, thì ra làm như thế này là có thể thấy hắn rồi. Không biết hiện tại Miu Ca Ca trông như thế nào nhỉ? Chuyển thân dưới, nàng lại ngẩng mặt lên, tranh thủ thừa dịp hắn không chú ý mà lén coi. Trên cái cằm ôn nhu là đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, khóe môi nhếch lên một cách tự nhiên, mang theo vẻ đẹp gợi cảm khác lạ. Từ khi còn bé, nàng đã cực kỳ hâm mộ ngũ quan đó, rõ ràng là bé trai, tại sao với bé gái mà còn tinh xảo hơn? Vậy cho nên lúc đó, nàng rất thích khi dễ, bắt nạt hắn, mặc trang phục nữ, giả thành một bé gái. Đã qua nhiều năm rồi, bây giờ huynh ấy còn nghiêng nước nghiêng thành như trước kia nữa không nhỉ? Đang định tiếp tục nhìn lên trên cái trán đột nhiên lại nhiều thêm một ngón tay đẩy nàng ra một cách vô tình. Hỏng rồi, bị phát hiện rồi. Hoa Sơ Sơ nghịch ngợm lè lưỡi, ảo não vì vừa rồi chưa kịp nhìn nhiều một chút, hiện giờ thì đã hay rồi, hết cả xem. Nàng giơ tay ôm trán, trù môi oán giận. Huynh nóng nảy cái gì? Người ta có thể chê cười bộ dạng của huynh sao? Rồi đấu lạp, một đạo ngoan trừng bắn tới. Từ nhỏ tới lớn, chính nàng là một mực chê cười hắn đây thôi, giờ còn dám vô sỉ thú nhận sao? Hoa Sơ Sơ cười hắc hắc, giơ tay gạt nước mắt lại cắn môi. Mưa Gà Cà, rốt cuộc là huynh định làm như thế nào? Huynh muốn tới liên minh thích khách với sát thủ đại thúc, có phải không? Đôi cô Mưu nhìn nàng vừa khóc vừa cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng như vậy, sao hắn có thể yên tâm bỏ lại một mình được? Vị tiền bối kia có thể dạy cho ta rất nhiều. Cũng biết là người đó đang cho ta cơ hội để học tập, không thể nào bỏ qua cơ hội tốt như vậy được. Vậy cho nên, huynh đi sao? Tâm tình của Hoa Sơ Sơ lại trầm xuống, nhưng lại rất nhanh, ánh mắt của nàng lại trong suốt sáng ngời. À, hay là muội cũng đi cùng? Sát thủ đại thúc chắc chắn là không có phản đối đâu, muội với ông ấy chơi rất là thân. Lại còn chơi thân, từ đầu tới đuôi chỉ là một mình nàng hoạt động mồm mép, đối phương là không hé một lời, quả là khảo nghiệm cực nhẫn nại của nhau. Ông sát thủ đại thúc ở phương xa đang đi đường, đột nhiên đấy run rẩy hết cả người, tại sao tự nhiên trời lại lạnh thế nhỉ? Đầu cô Mưu hoài nghi, đưa mắt nhìn nàng, lời này nghe kiểu gì cũng thấy không thể tin được. Tốt rồi, huynh đưa muội đi cùng đi, đảm bảo là muội sẽ biết điều một chút. Tuyệt đối là không thêm việc cho huynh đâu. Hoa Sơ Sơ thi triển ra tuyệt chiêu, ôm lấy tay của hắn làm nũng. Đầu cô Mưu âm thầm thở dài, không có biện pháp ép nàng. Chuyện ta làm đều cần ăn ngủ ngoài trời rất lâu, muội chịu không nổi đâu. Không đâu, năng lực sinh tồn của muội rất là lớn, gió táp mưa sa cũng không thể nào làm khó được. Hoa Sơ Sơ quyết đoán lắc đầu. Ta sẽ giết rất nhiều người. Đầu cô Mưu nói. Thì muội sẽ giúp huynh giết. Nếu như cần mỹ nhân kế hoặc là mồi nhử, ta đây cũng có thể đảm nhiệm. Hoa Sơ Sơ lộ ra thần sắc hừng phấn, tưởng tượng kiếp sống sát thủ, thú vị quá đi mất. Đồ cô Mưu hết chỗ nói nổi, nghề sát thủ làm gì mà dễ dàng như nàng tưởng tượng. Thôi cứ quyết định như vậy đi, bất kể là huynh đi đâu, muội đều sẽ theo tới đó. Nếu như huynh dám lăng quăng, muội lập tức là nhảy sông tự vẫn luôn, chết cho huynh xem. Hoa Sơ Sơ đắc ý, đoán chừng rằng hắn sinh không để cho nàng chết đâu. Đầu cô Mưu hoàn toàn yên lặng, nhìn vẻ mặt tinh quái trước mặt, vừa thấy bất đắc dĩ, đáy lòng đồng thời dâng lên cảm giác ấm áp. Nếu như có đời này có người nguyện ý vì ngươi mà liều lĩnh, toàn tâm toàn ý theo đuổi ngươi như vậy, ngươi phải trân trọng cho tốt. Nếu không, một ngày nào đó nhất định là ngươi sẽ phải hối hận. Hắn không muốn hối hận, vậy cho nên hắn thuận theo. Một đêm triền miên, thỉnh thoảng lại phát hiện ra giống như mình là một con thỏ ngoan ngoãn tựa vào khuỷu tay của Lăng Thiên Tuyệt nằm, trong khi hắn đã mở to đôi mắt mê người, ôn nhu mà tham lam nhìn nàng từ lâu. Tỉnh rồi sao? Thanh âm tử tính trầm thấp vang lên, mỗi lần đều làm cho nàng say mê. Khẽ nghiêng người, đổi lại tư thế tốt nhất, thoải mái chui vào trong ngực của hắn, vẫn khi có chút không nỡ rời đi. Song thực tế luôn tàn khốc, nàng phải đi từ sáng sớm. Siết chặt hông của hắn, vẫn khi thấp giọng nói. Tối qua, ta đã hẹn người của Vân Tộc rồi, sáng nay sẽ cùng với ca ca theo bọn họ trở về Vân Tộc. Lần này từ biệt, chẳng biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau được, chẳng phải chiếu cố cho mình cẩn thận, chớ có để quá mệt nhọc quá. Chu tiền đan của ta đã đưa, chẳng nhớ phải tùy thân mang theo, nhớ có gặp cái gì bất chắc thì... À, thôi phi phi phi, chẳng có gì bất chắc cả. Chẳng phải đáp ứng ta, nhất định là phải thật tốt, không có được bị thương một sợi tóc nào đâu đó. Lòng Thiên Tuyệt cũng không có bất ngờ mấy, hôm qua thấy huynh muội bọn họ tới chỗ cuộc hẹn, hắn cũng đã đoán trước, chỉ không ngờ phải đi gấp như vậy. Tay dùng sức, ôm cả người của nàng vào trong lòng, hắn thở dài nói. Tại sao lại đi vội vã như vậy? Không thể nào kéo dài thêm mấy ngày sao? Những gì nàng vừa nói, cũng chính là những điều mà ta muốn nói. Nhất định là phải chiếu cố cho bản thân thật tốt. Nếu như kẻ nào ở trong Vân Tộc dám đả thương đến nàng, ta dù rằng có liều mạng cũng là phải hủy cả cái Vân Tộc đó. Vân Khê nhắm mắt, nghe lời của hắn nói mà mỉm cười ngọt ngào. Hắn lại tiếp tục. Khê Nhi, nàng hãy cứ chờ ta. Không lâu sau nữa, ta nhất định là có thể làm cho Lăng Thiên Cung uy chấn Long Tường Đại Lục. Cho dù là ở trong thời gian ngắn chưa thể nào đấu đá với thế lực của Vân Tộc, nhưng tuyệt đối ta có thể làm núi dựa cho nàng. Nhất định là bắt Vân Tộc phải kiêng kỵ, không dám thương tổn đến nàng nữa. Nếu ngay cả nữ nhân của mình ta cũng không thể nào bảo vệ được, vậy thì Long Thiên Tuyệt ta đây không có mặt mũi để đặt chân ở trong trời đất này nữa. Hắn rất để ý mình có đủ năng lực để bảo vệ cho thê nhi tốt hay không, cho nên hắn lựa chọn nhẫn nại, lựa chọn nỗi khổ vợ con chia lìa trong ngắn ngủi, bởi vì hắn biết không thể nào ngăn cản Vân Khê trở về Vân Tộc, cũng biết rằng sức mạnh của mình bây giờ mà nói với một Vân Tộc khổng lồ, bé nhỏ không đáng kể đến cỡ nào. Vậy cho nên hắn quyết định phải đi lối tắt khác, một mình phấn đấu, dựng xây sự nghiệp đến kinh thiên động địa, trở thành bức tường che chở cho nàng, để cho nàng có thể dựa dẫm vào. Vậy được, ta sẽ chờ chàng. Ta chờ ngày chàng trở thành núi dựa kiên cố nhất để cho ta có thể tung hoành khắp Long Tường Đại Lục này. Vân Kỳ ngẩng đầu cười, hôn lên đôi môi mỏng khiêu gợi của hắn. Nàng tin rằng chỉ cần hắn muốn thì nhất định là có thể làm được. Trong đầu của nàng phảng phất hiện lên một bóng dáng nam tử cao lớn thần bí mà cường đại ngày đầu gặp gỡ. Giơ tay nhấc chân, đoạt quyền sinh sát như là quân chủ xuất hiện. Đó mới là phong thái chân chính của hắn. Khê Nhi, ta không nỡ để cho nàng... Hắn chưa dứt lời, môi đã chìm vào một đoạn nụ hôn nóng bỏng. Hạ xuống, rời đi, lại hạ xuống, rời đi, sau đó lại hạ xuống, càng ngày càng dài, quyến luyến triền miên đến vô tận. Rốt cuộc cũng không còn biết ai chủ động. Từng nụ hôn nhiệt liệt cướp đi tất cả khí lực trên người của Vân Khê. Tư vị trầm luân ăn vào cốt tủy làm cho trái tim của nàng cuồng loạn. Bọn họ đã sớm là vợ chồng, là người thân mật nhất trên đời của nhau, nhưng mỗi một lần ra thì tiếp xúc, rung động và hồi hộp đều như lần đầu. Nụ hôn của hắn kịch liệt như muốn cắn nuốt lấy nàng, cánh tay mồi lưỡi, nhịp đập con tim của hai người, tất cả đều cùng dây dưa cùng một chỗ, không cách nào phân chia. Sau bữa điểm tâm, Vân Khê từ biệt mọi người, một chuyến Vân Tộc này không nên đi nhiều người, trừ thượng quan Như Nhi và thầy trò Côn Lân lão giả 5 người mãnh liệt yêu cầu đi theo, những người khác đều ở lại. Thượng quan Như Nhi là người Vân Khê nhờ cậy chiếu cố cho hai đứa nhỏ, mà Côn Lân lão giả là vị cái ước định ban đầu kia. Song Nhi, sau khi ta đi, con phải chuyên tâm luyện võ, không có được lười biếng. Muốn về trong Thiên Long Thành hay ở đây thì con tự quyết định đi. Vân Khê lâm biệt dặn dò. Song Nhi ấy ở lại đi, cùng với thiên thần bồi bá mẫu, luyện thêm một chút. Mà nơi này con vẫn là có thể chuyên cần luyện công, còn có thể để cho ông ngoại chỉ điểm cho con một hai. Hiền Viên Túc Nhã ôn hòa cười, bà đã biết chuyện Bách Lý Song và Tiểu Nhi từ nhà mình. Nếu đã không thể nào lưu lại vợ chồng con lớn, vậy thì nhất định là phải giữ được Tiểu Nhi tử cùng con dâu nhỏ tương lai. Bách Lý Song lộ ra vẻ vui mừng, nhìn một chút lại xem thiên thần một lần, cuối cùng lại gật đầu. Vâng, vậy được, con lưu lại với bá mẫu. Hiền Viên Gia Chủ và Hiền Viên Túc Nhã định khuyên Vân Khê để cho hai huynh muội Tiểu Mặc lại cho bọn họ chiếu cố, thì lại bị Vân Khê cự tuyệt, nàng không nỡ chia lìa cùng hai con. Không có Thiên Tuyệt bên người rồi nên nàng tuyệt đối không thể nào rời xa Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt Nha được nữa. Những người còn lại, hoặc là trở về học viện Vạn Hoàng, hoặc là đi theo Long Thiên Tuyệt, tóm lại đều có hướng đi của bản thân. Trong đó, Vân Thần Thủ theo an bài của Vân Khê đi theo mọi người về học viện Vạn Hoàng, một là vì sự an toàn của hắn, hai là không muốn lãng phí thiên phú luyện đan. Về phần đầu cô Mưu và Hoa Sở Sở quyết định đi tới liên minh thích khách với chữ thiên nhất hào của bọn họ để làm cho mọi người cùng vô cùng ngạc nhiên. Dùng xong bữa, Huỳnh Mụi Vân Khê liền rời ra khỏi gia tộc Hiên Viên, đến địa điểm hẹn gặp bên ngoài Đan Minh. Năm thầy trò Côn Luân lão giả tạm thời cư trú ở trong Ngọa Long Cư, tránh để cho Vân tộc phát hiện hành tung của bọn họ, rước lấy phiền toái không cần thiết. Long Thiên Tuyệt hộ tống Vân Khê đến tận cửa thành, ánh mắt như dính vào người của nàng, một chút cũng không nỡ dịch chuyển. Đã đến rồi sao? Tại sao lại nhanh như vậy? Chân mày xinh đẹp nhíu lại, oán khí nồng đậm, theo như ý tứ của hắn, hẳn là tiễn cả ngày, qua một đêm, sáng mai lại tiếp tục tiễn đi. Vân Khê mím môi cười. Thôi được rồi, chàng đi về đi. Bên kia, đội ngũ cao thủ Vân tộc lấy 4 vị đại nhân cầm đầu đã chờ trực rất lâu, cũng đồng hành có 3 vị tiểu lạt ma. Lúc này, bọn họ đều quay về nhìn hai vợ chồng. Vân Khê cho dù mặt dày muốn chết thì cũng không muốn để người ta xem cuộc vui miễn phí. Vân Trung Thiện nhàn nhạt cười, đứng bên hai người, không muốn thúc giục, cũng không nguyện quấy rầy. Nàng ấy tự chiếu cố mình cho tốt. Long Thiên Tuyệt vuốt về hai má của nàng, động tác mềm nhẹ giống như đang nâng niu lụa mỏng. Sông đồng đen nhánh lóe sáng, tràn đầy ma lực, cuốn nàng chìm sâu vào trong màu đen khôn cùng đó. Vân Khê nhìn hắn, chợt thất thần ở trong nháy mắt. Chàng không phải chiếu cố bản thân cho tốt. Nàng đột nhiên có chút suy nghĩ muốn đổi ý, biết đâu bọn họ không nhất định là phải tách ra thì sao. Nhưng mà... Nàng cười nhẹ, tự dập tắt ý tưởng đó của mình. Tiền đồ hung hiểm khó lường, cần gì phải kéo theo hắn tới mạo hiểm chứ. Phải nhớ ta đó. Nàng cong môi khẽ cười. Bởi vì hiện tại, ta đã bắt đầu nhớ chàng mất rồi. Thanh âm hắn ngập sương mù, cúi đầu nhẹ nhàng hôn nàng. Mới đầu chỉ khẽ chạm, tự như màn sương sớm phủ trên mặt hồ. Nhẹ nhàng quyến luyến, chỉ là một nụ hôn ly biệt. Nhưng là, tư vị ngọt ngào kia dụ hoặc hắn rất sâu. Ăn ngon đã quen mồm, hắn lại càng hôn sâu hơn. Bờ môi càng ngày càng nhiệt tình, hô hấp càng ngày càng nóng. Cuộc sống từ nay về sau, chẳng biết bản thân không thể nào thưởng thức tư vị tuyệt đẹp này nữa. Hắn trở nên tăng thêm tham lam. Nụ hôn này tràn đầy hơi thở cuồng nhiệt. Hắn ôm chặt lấy nàng, ấn thân thể mềm mại ấm áp đó sát vào trên người. Dường như có thứ gì đó đang thiêu đốt trong máu. Đám người Hồng Liên rốt cuộc là nhịn không được, họ khan vài tiếng để nhắc nhở. Tuy nói đều là người từng trải, trong nhà cũng có 3-4 ông chồng, nhìn quen không trách, nhưng mà nào có ai to gan như hai cái kẻ này, ban ngày ban mặt trước mắt bao nhiêu người lại dám nhu tình mật ý, vành tay tóc mai chạm vào nhau như thế, làm cho người ta muốn hóa đá luôn. Vân Khê, phải đi rồi. Hồng Liên đại nhân nghiêm giọng nói. Lão yêu bà. Long Thiên Tuyệt khẽ nguyền rủa, đành phải rời khỏi môi của nàng. Sớm muộn gì ta cũng sẽ giải quyết bà ta thôi. Vân Khê khẽ cười, dùng thanh âm chỉ có hai người có thể nghe được mà nói. Được, mau đi đi. Ngón tay vẻ vuốt trên môi của nàng mấy cái, ánh mắt triền miên, tự như có thể tạo thành từng sợi tơ ràng buộc. Hắn vừa tới cầm lấy tay của nàng, vuốt về chiếc nhẫn chữ vật được đeo trên đó, hạ giọng nói về phía chiếc nhẫn. Tiểu Mặc, Tiểu Nguyệt nha, hai đứa phải ngoan ngoãn nghe lời của mẫu thân, phụ thân sẽ tới đón mọi người nhanh chóng. Tiểu Mặc nằm trên cửa sổ Ngoại Long Cư, lặng yên gật đầu. Bên cạnh còn có Tiểu Bạch bỏ nhà lang thang, cùng với hắn đi Vân tộc mà không chịu trở lại Long Vương Cốc. Long Thiên Tuyệt thu hồi tầm mắt, nhìn sang Vân Trung Thiên. Vân huynh, Khê Nhi xin nhờ cậy vào huynh. Sau lần đầu giao tiếp, Long Thiên Tuyệt đã nhận định Vân Trung Thiên là người đáng tin cậy, vậy cho nên rất yên tâm phó thác tại Khê Nhi. Vân Trung Thiên tươi cười vuốt cằm, tào nhã vô tận. Do Hồng Liên liên tục thúc giục, hai vợ chồng rốt cuộc là chậm chia tay. Chúng ta phải đi nhanh, đến thành sau hội hợp với Mặc Liên đại nhân rồi cùng nhau trở về Vân tộc. Hồng Liên nói. Mặc Liên đại nhân sao? Thì ra lần này người Vân tộc ra ngoài làm việc không chỉ là có mấy người đó. Vân Di. Một thanh âm khả ái đột nhiên chen vào. Nguyên lai là nhóm ba người Tiểu Ban đi lên phía trước chào hỏi. Tiểu Ban không nghĩ tới nàng sẽ đồng hành cùng bạn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ. Tiểu Ban, mấy ngày qua không có thời gian tới thăm, mấy người vẫn khỏe chứ? Vân Khê sờ sờ đầu nhỏ của hắn, vẫn muốn cho hắn và Tiểu Mặc làm quen với nhau, nhưng mà lại nhớ ra không thể nào để cho Vân tộc biết nàng đưa con đi cùng, vậy cho nên đành phải tạm thời từ bỏ ý nghĩ đó. Ố, Phật quang trên người của ngươi, tại sao lại cường tịnh thêm nữa rồi? Tiểu Ban ngoại ý muốn phát hiện. Trong lòng của Vân Khê lục bộp trầm xuống, biết đó là do Xá Lợi Châu ở chỗ Tiểu Nguyệt Nha, mà nàng lại đưa Tiểu Nguyệt Nha đi theo như vậy, Phật quang mới rời trên thân của nàng. Vậy chẳng lẽ là Vân Di luyện chế ra Chu Tiên Đan, cứu bà mạng người, công đức tích lũy vô lượng sao? Tiểu Ban nghi ngờ suy tư, Vân Khê không muốn nói dối. Nếu như chính cậu đã có đáp án, thì nàng cũng lặng lặng mà thuận theo. Thôi, Thời gian không còn sớm nữa, hãy mau lên đường thôi. Vân Khê dắt tay nhỏ cùng cậu sóng vai đồng hành. Hai thầy trò đại sư phương Tây đi sát phía sau. Vân Trung Thiên tới bên cạnh Vân Khê, hạ giọng trao đổi cùng nàng. Mụ có thể nghe hiểu lời của cao tăng phá âm tự sao? Là học được từ đâu vậy? Ở quê hương của muội có rất nhiều người đều hiểu tiếng nói của họ, cũng không có gì ly kỳ hết. Nếu như ca ca muốn học, muội có thể dạy huynh. Vân Khê nói. À, thì ra là như vậy sao? Nếu như có thời gian thì xin hãy chỉ cho ta. Ừ, rất sẵn lòng. Họ hình muội nhìn nhau cười. Lộ trình một ngày đường, bọn họ đã tới thành trì khác gần Đan Minh. Trời đã vào đêm, đoàn người đặt chân tại một khách sạn, định ở tạm đây một đêm. Đến ngày mai gặp Mặc Liên đại nhân thì trở về Vân tộc cùng với nhau luôn. Vân Khê đến chỗ của Vân Trung Thiên mà biết, vị Mặc Liên đại nhân trong truyền thuyết này là người đứng đầu 12 liên sứ của Vân Huyễn Điện. Thân phận và địa vị đều trên đám người Hồng Liên, vậy cho nên bọn họ mới phải cung kính tiếp đón. Khê Nhi, đây là chìa khóa phòng, muội ở trong phòng chữ thiên số 5, ta ở chữ nhân số 5. Ngày sau ở dưới lầu của muội, có chuyện gì thì hãy tới tìm ta. Vân Trung Thiên đưa ra một cái chìa khóa cho Vân Khê, hiển nhiên Hồng Liên cũng là không tính thuê cho hai huynh muội, hết thảy đều phải tự lo liệu. Phòng chữ thiên vốn đã không nhiều, toàn bộ là dẫn đầu chiếm trước, sau đó chỉ dư lại có một gian. Cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, tất cả phòng chữ địa cũng đầy kín, còn lại mỗi phòng chữ nhân là trống. Ca ca, vậy thì huynh hãy ở trên đi, muội nghỉ chỗ nào cũng được mà. Vân Khê đổi lại chìa khóa. Ca ca là nhân trung long phượng, sao có thể ở trong phòng chữ nhân được? Ai cũng biết phòng khách sạn này chỉ làm ba loại, thiên, địa và nhân. Phòng chữ thiên dành cho người có tiền tài, tựa như phiên bản cổ đại của phòng tổng thống. Phòng chữ địa coi như là phiên bản cổ đại của phòng thương nhân, mà phòng chữ nhân chính là gọi là giới bình dân, buôn bán nhỏ lẻ, hạng khách nhân gì cũng đều có, vật dụng và phương tiện không nghĩ là cũng có thể biết. Vậy sao được? Sao ta có thể để cho muội ở phòng kém hơn được? Vương Trung Thiên lập tức đổi lại, đẩy nàng lên lầu. Cứ quyết định mau về, vậy đi, hãy mau về ngủ đi, sáng mai còn phải lên đường. Vân Khê không lay chuyển được, đành để hắn xô đẩy đi lên trên lầu trên. Sư huynh đâu rồi? Trên hành lang có một giọng nữ cất lên. Vân Khê đi tới phòng chữ thiên cũng cùng tầng lầu, chạm mặt với hai cô gái rồi lướt qua nhau, cũng là người Vân tộc, cũng cùng đường với bọn họ. Sư huynh rốt cuộc là đi đâu rồi? Trong căn bản là không có người, chẳng lẽ đã ra ngoài rồi? Đã chế thế này, huynh ấy có thể đi nơi nào được? Ngày mai sẽ phải trở về Vân tộc rồi. Tối này là cơ hội cuối cùng để thân thiết với sư huynh đó. Chứ đến khi về lại Vân tộc, không có biết bao nhiêu ánh mắt ngó chừng sư huynh. Có ai nói là không phải đâu. Nghe nói cùng chủ định đợi khi sư huynh đến 24 tuổi sẽ lựa chọn thề thiếp. Thời gian cũng không có nhiều nữa. Nếu như chúng ta bỏ lỡ cơ hội đó, khó có ngày nổi danh được. Phải biết sư huynh là tiểu nhi tử cùng chủ sủng ái nhất đấy nha. Ai có thể thành thân với huynh ấy, tiền đồ ngày sau quả là vô hạn. Nghe đồn rằng huynh ấy có mấy vị liên sứ khác cũng đang cho đồ để tiếp cận sư huynh. Theo ta thấy, suy nghĩ sâu xa một chút, các nàng hẳn là nhìn trúng cơ hội tranh cử thánh nữ lần này rồi, có thể thân thiết với sư huynh, cũng là cách vị trí thánh nữ kia không xa nữa. May là chúng ta là đồng môn, gần quan được ban lộc. Giọng của hai nữ tử càng ngày càng xa, từ từ trở nên mơ hồ. Vân Khê cười nhẹ, vì tranh cử thánh nữ, mọi người đều không nắm được, nên là chủ động chiêu số để làm ra. Vì sư huynh kia cũng thực sự xui xẻo, thành đá đặt chân của đám người muốn vươn lên đỉnh quyền lực. Tìm được phòng số 5, kèn két, cửa phòng bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng. Không khóa sao? Vân Khê ngạc nhiên, chẳng lẽ tiểu nhị quên khóa cửa? Cất bước đi vào trong gian phòng, xoay người đóng cửa lại. Lúc này động tĩnh khác từ bên trong truyền ra, giống như là con người xoay người than thở. Nàng nhìn kỹ lại, động đêm tối, lờ mờ, có một bóng dáng ngọ nguậy, như là con người nằm ở trên giường của nàng vậy. Không thể đỡ được, lại có tiểu tặc sao? Lá gan của người lớn nhỉ? Phòng chữ thiền của mình, bản thân vẫn còn chưa hưởng thụ, tiểu tặc này đã nhanh chóng đặt chân đến trước. Người muốn ngủ phải không? Vậy thì để cho người ngủ đã đời. Thuật đóng băng. Một luồng hàn khí từ đầu ngón tay của nàng tuôn ra, đánh thẳng về phía người đang nằm. Người nọ coi như là có tính cảnh giác cao, phát hiện ra hàn khí đánh tới, vội vàng nhảy lên tránh. Thời gian, một khắc hắn nhảy lên bên kia, lại dừng lại. Tốc độ phản ứng đúng là rất nhanh, đáng tiếc còn lâu mới bằng tốc độ đóng băng của nàng. Nếu như hắn cứ nằm yên ổn như vậy rồi như vừa nãy thì cũng không có chuyện gì xảy ra. Đằng này lại nhảy lên, thân thể nghiêng một góc 60 độ, chân trái đạp đất, chân phải vẫn còn ở trên không trung, hai tay giơ cao giật lên khỏi đỉnh đầu, thành ra cái người bị đóng băng thành một tư thế vô cùng quỷ dị. Vân Khê thấy đối phương đã bị chế trụ, chậm rãi đánh lửa, đốt cây đèn ở trên bàn. Khi ánh sáng tràn đầy, trước mắt của Vân Khê xuất hiện một tượng đá hình thể tức người, tay giơ cao, chân vắt nghiêng, động tác có độ khó cao như vậy, đổi lại bọn ta chưa chắc đã làm được. Nàng không nhịn được lại chợt cười. Xem ra mình rất có thiên phú nghệ thuật đấy chứ. thử hỏi có bao nhiêu người chế tác ra được tượng đá sinh động tức cười như vậy. Ở phía tượng đá, ánh mắt hung ác bắn tới phía nàng. Người vô tội nhất ở đây không phải là Vân Trung Thịnh thì không có được. Hắn là con người nào đâu cơ chứ, chỉ là trốn mấy sự muội phiền phức bên ngoài, lại thấy có phòng trống nên vào ngủ một cái thôi, vì cớ gì mà phải nhận đãi ngộ như vậy. Còn nữa, ai có thể nói cho hắn biết nữ nhân cười đến khoa trương trước mắt này rốt cuộc là kẻ nào? Hắn thực sự là muốn xé nát người của nàng ra. 23 năm trên đời, hắn chưa từng chịu thiệt thòi như vậy. Ngươi, chừng ta đã đủ chưa? Có thật giật mình sao? Quả nhiên là may mắn khi mà gặp được ta. Nếu như đổi thành người khác, cái mạng nhỏ của ngươi đã mất lâu rồi. Vân Khê đi lên phía trước, đưa tay dò xét nhiệt độ của tượng đá một chút rồi lập tức rút về. Lạnh thật đó. Không được, nàng phải chuyển tượng đá này ra bên ngoài. Bằng không cứ để một tảng băng trong phòng như vậy, chẳng nhẽ nàng không chết rét sao? Đây là trừng phạt nho nhỏ cho ngươi, cứ nhớ lấy, sau này đừng có làm mấy cái trò trộm cắp. Vân Khê cầm một sợi dây thừng cột vào eo của tượng, sau đó kéo thẳng ném ra khỏi cửa phòng. Nữ nhân chết tiệt, ta là muốn giết chết người. Vân Trung Thịnh hò hét dưới đáy lòng, gần xanh nổi lên trên trán. Đáng tiếc là cách một tầng băng thật dày, nàng sẽ không có nhìn ra. Mà hắn tin là cho dù là có nhìn ra thì nàng tuyệt đối cũng không thèm để ý tới. Nàng chính là khắc tinh của hắn đây mà, đồ ác mà. Vân Khê kéo hắn tới giữa sân, ngửa đầu nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời, cảm thấy không khí nơi này cũng không tệ, tăng thêm một pho tượng đá, cảnh sân cũng đẹp đẽ thêm không ít. Nàng di chuyển một chút, cho đến khi tìm được vị trí tốt nhất mới hài lòng gật đầu. Được rồi, chỗ này là rất thích hợp, người hãy đứng đấy hấp thu tinh hoa của ánh sao đi, hưởng thụ thật cho thật tốt nhá, ngủ ngon. Ác mà, nàng ta tuyệt đối là khắc tình của hắn, là ác mà. Đường đường là công tử Vân Huyến Điện mà lại luân lạc tới tình cảnh phải làm một pho tượng trang điểm cho cảnh sân. Đáng sợ hơn chính là đến sáng mai mọi người tỉnh lại mà nhìn thấy thì cái mặt mũi của hắn biết vứt đi đâu đây. Thả ra. Tiếng gào thét chìm ngập dưới tầng băng rất dày, hét đến vỡ cổ họng cũng không có ai nghe. Nữ nhân vẫy vẫy tay xoay người rời đi. Ánh mắt của hắn như mũi tên hung hăng xuyên thấu tầng băng bắn trên lưng của nàng, chỉ tiếc là không có một chút uy lực nào hết. Một đêm mộng đẹp. Lúc bình minh, ngoài cửa truyền đến tiếng ầm ĩ làm cho Vân Khê bừng tỉnh. Nàng duỗi lưng một cái, dùng ngón chân mà nghĩ cũng biết là bên ngoài xảy ra cái gì. Chỉ là một tiểu tặc mà thôi, dậy dỗ một chút cũng không quá. Xoay người lại tiếp tục đi ngủ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói. Sư huynh, rốt cuộc là kẻ nào đã biến cho huynh thành như vậy? Huynh đừng có vội, muội sẽ lập tức cho mọi người đi đun nước nóng ngay. Không được, nước nóng cũng vô dụng thôi. Hay là đi mời sư phụ đến đây đi. Băng này có chút kỳ quái đó, không giống với thứ tầm thường. Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào đã làm vậy? Thịnh Nhi à, muội đừng có vội, sư phụ sẽ lập tức tới cứu. Mặc Ly đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây không phải là... Đây không phải là tiểu công tử nhà ngươi sao? Tại sao cô ấy lại như thế? Vân Khê, là Vân Khê, nhất định là Vân Khê làm. Vân Trung Thiên, vẫn còn không mau đi tìm Vân Khê để tới đây. À, lại là Vân Tộc, người Vân Tộc thì sao? Chẳng lẽ người Vân Tộc là có thể tùy tiện lẻ vào trong phòng của nàng? Vân Khê mặc kệ, xem bọn hắn có thể làm gì nàng. Không lâu sau, ngoài cửa phòng có người tới gần, tiếng gõ cửa vang lên. Khê Nhi, là ta, muội đã tỉnh lại chưa? Là giọng của Vân Trung Thiên. Ca ca sao? Hãy vào đi. Vân Khê đáp. Vân Trung Thiên đẩy cửa ra, thấy nàng chui ở trong chăn, không biết nàng suy nghĩ điều gì, hắn bỗng cười khẽ. Muội thực sự là giỏi gây họa thật đó, vẫn còn chưa tới Vân Tộc đã có thể đắc tội với tiểu nhi tử cung chủ thương yêu nhất rồi, vậy mà còn ngủ yên được vậy sao? Hắn chính là tiểu nhi tử của công chủ sao? Vân Khê khẽ nhướng mày, chợt nhớ tới, hình như mình đã nghe Vân Yến Châu nhắc tới người này, nàng vô tư ngáp một cái. Thôi mà kệ, là hắn thất lễ trước mà, tự ý vào phòng của muội, nên muội chỉ dạy dỗ hắn một chút. Mà cho dù là không có đắc tội, công chủ cũng sẽ không yêu thích muội nửa phần, cần gì mà phải đi a xuôi nịnh hót chứ. Vân Trung Thiên ngồi trên giường, chậm chạp nói. Lời tôi nói như vậy, nhưng mà bớt đắc tội một người thì ít đi một phần phiền toái. Tính tình của Vân Trung Thịnh tương đối cổ quái, âm tình bất định, lại thù dai. Hôm nay muội làm hắn mất mặt ở trước mọi người, ngày khác nhất định là hắn sẽ tìm cơ hội trả thù muội. Nếu như hắn có bản lĩnh thì cứ việc, chẳng lẽ muội vẫn còn sợ hắn sao? Vân Khê tự tin nhướng mày, tuy không phải là nàng cố ý bịa đặt, nhưng mà nếu chuyện đã xảy ra nàng cũng chẳng có gì để hối hận. Vân Trung Thiên bất đắc dĩ lắc đầu cười khẽ. Lúc này, ngoài cửa phòng có thêm mấy tiếng trần tới, đại khái là đứng ngoài chờ mãi vẫn không thấy ai ra, đành phải tự mình đến bắt bớ. Ta sẽ đi chặn người, muội mau mặc quần áo rời giường đi. Vân Trung Thiên cất bước đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, ngăn tất cả ở bên ngoài. Vân Khê, ngươi mau ra giải thuật đóng băng cho tiểu công tử, ta biết chắc là ngươi làm. Vân Khê, Lá gan của người quá lớn rồi, dám thi triển ra thuật đóng băng với tiểu công tử. Người có biết thần phận của tiểu công tử là cái gì không? Đó là người mà người có thể đắc tội à? Thôi, nói với cô ta làm gì? Dám đắc tội với sư huynh là phải cho cô ta chết đến ngàn lần rồi. Vân Trung Thiên, người tránh ra, nếu không thì đừng có trách chúng ta không khách khí. Ngoài cửa phòng, các loại thanh âm hỗn độn hợp lại một chỗ, có Hồng Liên, có Thanh Liên, Hoàng Liên, Lam Liên, còn có cả tiếng của hai tiểu sư muội chửi bậy như hàng tôm hàng cá ngoài chợ. Nếu như không có Vân Trung Thiên ngăn cửa, có khi bọn họ đã xông cả vào rồi. Bên trong phòng, Vân Khê đành phải xuống giường, bắt đầu mặc đồ. Nếu không phải là sợ ca ca khó xử, thì nàng mặc kệ bọn họ. Vân Trung Thiên, nếu như không tránh ra, thì đừng có trách chúng ta động thủ. Một nữ đệ tử ở dưới mặc lên đại nhân, Vân Di Di, trợn mắt rút kiếm hướng về phía Vân Trung Thiên. Vân Trung Thiên không thèm nhìn kiếm trong tay của cô ta, chỉ cười đến Vân Đạm Phong Khinh. Nếu như cô có thể nói, vậy thì lập tức chặn cứng họng của đối phương cũng được. Giết ta đi. Một câu đó, ngay cả sư phụ là Mặc Liên đại nhân cũng không thể nào giải, nàng làm sao có thể làm được. Nếu có thể thì đã không cần tới nơi này mà tìm người. Muốn cho Vân Trung Thịnh bình an vô sự, các người tốt nhất là khách khí với Khây nhìn một chút. Ta tuyệt đối là không cho phép có người khi dễ hay nhục nhã muội muội của Vân Trung Thiên, kể cả bằng ngôn ngữ. Trên khuôn mặt Thanh Nhã anh Tuấn chợt xuất hiện lãnh khốc, ánh mắt khiếp người, làm cho Vân Di cả kinh, bất giác cầm kiếm lùi lại một bước. Đại danh của Vân Trung Thiên ở Vân tộc cơ hồ là cũng có người nào không biết sao, thực lực của hắn đương nhiên là cũng không thể nào đùa. Nếu như đánh thật, chưa chắc nàng có thể chiếm tiện nghi của người ta. Đang do dự, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Vân Khê bất cất bước từ bên trong, biến cưỡng ngáp to một cái, ánh mắt lờ đáng quét qua mỗi người. Thế nào, các người gấp gáp cái gì? Chẳng phải là không được chuyện hay sao? Có khi tiểu công tử nhà các ngươi lại rất hưởng thụ cách hấp thụ linh khí như vậy, căn bản là không muốn ra ngoài ấy chứ. Vân Khê, đây không phải là chuyện đùa đâu, ngươi mau giải băng cho tiểu công tử ngay. Trời lạnh như vậy, tiểu công tử lại bị đóng băng một đêm, không may ngã bệnh, cùng chủ trách tội xuống, ta và ngươi đều chịu không nổi. Hồng Liên đại nhân nghiêm túc cảnh cáo. Cái gì? Ngươi đang uy hiếp ta sao? Vân Khê híp mắt lại, hàn quang nổi lên. Hồng Liên còn muốn nói gì đó, lại bị Hoàng Liên kéo qua một bên. Hoàng Liên đại nhân mềm giọng khuyên can. Vân Khê à, đoạn đường này chúng ta còn phải đi cùng với Mặc Liên đại nhân và tiểu công tử nữa, mà oan gia nên giải không nên kết. Giữa ngươi và tiểu công tử chẳng qua chỉ là hiểu lầm nho nhỏ, không cần phải náo loạn lên làm gì. Như thế này đi, ngươi giải băng cho tiểu công tử, chúng ta sẽ nói hộ cho ngươi trước mặt của cậu ấy, hy vọng có thể xóa bỏ hiểu lầm, mọi người hòa thuận trở lại trong vương tộc. Ngươi cảm thấy thế nào? Vân Khê khẽ nhếch môi, không nói gì. Giải bằng cho Vân Trung Thịnh cũng không có khó khăn, chẳng qua là nàng cực kỳ không có thích thái độ của mấy người này thôi. Vân Trung Thiên thấy tình thế không tồi, đám người Hoàng Liên đại nhân lại có thể hòa mình cầu hòa như vậy cũng có thể giống như hiếm có. Hắn mềm giọng khuyên nhủ Vân Khê. Khê nhi, hãy đi giải băng cho tiểu công tử đi. Ta nghĩ nhất định là tiểu công tử này có nguyên nhân gì đó mới tự ý đi vào phòng của muội, không phải là cố ý đâu. Vậy được rồi, nể mặt ca ca của ta, muội sẽ giải băng cho hắn vậy. Hai huynh muội một vai phản diện một vai công chính, phối hợp trơn tru. Đi vào sân, một đám người vây quanh viện, cả khách sạn đều vào tới xem náo nhiệt. Vân Khê nhìn thấy như vậy thì biết mình đã gây họa lớn, đổi lại là nàng, nếu như bị nhiều người vây xem như vậy, nàng khẳng định là không thể chịu được. Nàng phất tay một cái, chỉ huy cao thủ Vân tộc. Còn không mau đưa công tử về phóng, chẳng lẽ muốn để cho hắn tiếp tục bêu xấu dạo? Mọi người vội tìm cách giải băng cho tiểu công tử mà quên mất điều đó. Tiểu công tử là hạng người sĩ diện, rơi vào trong tình cảnh bị vây xem như là xem khỉ như vậy, hắn nhất định là sẽ phát điên lên mất. Cũng may cách một tầng băng rất dày, nếu như không phải là người hiểu rõ, nhất định là khó nhìn ra dung mạo của người bên trong. Mau lên, đưa tiểu công tử về. Mặc Liên đại nhân ra lệnh một tiếng, mọi người ùa lên, cố hết sức đem tượng đá ở trên lầu trên vào phòng. Vân Khê đứng trước tượng đá, ngay mặt mọi người mà cất giọng nói. Ta tuyên bố trước, sở dĩ hắn bị đóng băng là do đêm hôm qua hắn một mình lèn vào trong phòng của ta, ý đồ bất chính. Bản thân của ta là muốn tự bảo vệ danh tiết, vậy cho nên mới xuất thủ thôi. Đều là người văn minh, am tưởng đại nghĩa, hắn là phân biệt rõ thị phi mới đúng. Còn về phần sau các người có thể trả đũa hay không, vậy thì hãy xem nhân cách của mỗi người đi. Ý của lời này, nếu như bọn họ đến trả thù nàng, chính là bọn họ không có nhân cách sao? Người giỏi lắm, nói kiểu gì là cũng chặn đường lui của người ta. Mau đến, làm nhảm cái gì nữa, còn không mau lên. Vẻ mặt của Mặc Liên đại nhân như là muốn ăn thịt người, dám khi dễ học trò cưng của nàng. Cứ đợi đấy. Vân Khê hít một hơi thật sâu, hai tay vẽ tròn, họa ra thủ thế đặc thù, niệm thần khẩu quyết. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, chỉ thấy tay của nàng đột nhiên dùng sức đánh về phía trước, một lần lực lượng vô hình thuận thế bắn ra. Tách tách tách, trong nháy mắt băng cứng vỡ vụn, hóa thành từng mảnh vụn từ từ rơi xuống. hình dáng của một gã nam tử từ từ hiện ra trước tầm mắt của mọi người từ sau màn băng. Trên mặt của hắn kết một tầng nước mỏng, đầu tóc, lông mày đều trắng xương, cánh mồi bị đông lạnh đến phát tím, sắc mặt trắng bệch, nhìn có chút chật vật, làm cho người ta không người nào có thể không lưu lại một ấn tượng không sâu sắc về dung mạo này. Dầm một cái, cũng rơi xuống với vài miếng vụn băng cuối cùng, trọng tâm thân thể chưa ổn, hắn là cũng muốn hùng hăng ngã ra mặt đất. Giết người! Ta muốn giết người! Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Vân Khê, run run la hét. Chỉ khổ từ giờ phút này hắn căn bản là không có khí lực mà đứng dậy nổi. Nếu không, hắn nhất định là sẽ hung hăng đánh Vân Khê một trận, báo được mối thù đóng bằng của hắn. Ta cũng vừa mới nói rõ trần tướng sự tình cho mọi người cả rồi. Vì bảo vệ danh tiết, vậy cho nên mới xuất thủ với người. Là ta phòng vệ chính đáng thôi. Ai bảo người ý đồ bất chính, đêm hôm qua tự nhiên lẻn vào phòng người ta, muốn âm mưu chuyện gì chứ? Vân Khê nhìn mọi người tiến đến đỡ hắn, nàng chỉ vô tội đứng nhún vai. Ta nhổ vào, ai thèm ý đồ bất chính với nhà ngươi? Vân Trung Thịnh giận đến nỗi có đủ sức để nói hẳn một câu dài. Nếu như ngươi không có ý đồ bất chính, vậy thì nằm trên giường của ta làm cái gì? Vân Khê tiếp tục vô tội chớp mắt, cứ từ đầu tới đuôi, người bị khi dễ là nàng vậy. Hắn đột nhiên là hít vào một hơi lạnh, lập tức không thể nào thở được. Sư huynh, đừng có nói chuyện vội, chúng ta là đều tin tưởng huynh. Phải rồi, chúng ta tuyệt đối là không tin huynh sẽ làm ra chuyện bất chính đâu. Hai vị sư muội nói chưa dứt lời, chỉ vừa mở miệng như vậy, Vân Trung Thịnh lại càng thêm tức giận. Nếu như không phải là đêm hôm qua hắn tránh các nàng dây dưa, làm sao mà phải tìm đến phòng khác để đi ngủ? Nói cho cùng, các nàng cũng không thể nào thoát khỏi liên quan tới chuyện này. Hắn đẩy hai người ra, giận dữ trừng Vân Khê, từng bước đi về phía nàng giống giận. Cho dù ta thực sự là có ý đồ bất chính, người cũng không phải là đóng băng ta như vậy chứ, còn để ta ở trong sân đông lạnh cả một đêm, lòng của ngươi tại sao lại ác độc như vậy? Hắn lớn tiếng gào thét, lảo đảo đưa tay muốn tóm lấy nàng. Vân Trung Thiên nửa đường ngăn lại. Thịnh sư đệ, Khê Nhi không phải là cố ý, chẳng qua là hiểu nhầm thôi, không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không đi. Bị băng phong đúng là không phải là ngươi, đương nhiên là ngươi có thể ngồi đó nói mát rồi. Vân Trung Thịnh dùng sức vung người thoát ra khỏi tay của Vân Trung Thiên, hắn lui về phía sau một bước, cắn răng chừng Vân Khê một cái. Chuyện này chưa xong đâu. Nói xong, hắn giấu tính gầm thét với đám người khác. Hiện tại, tất cả các người đều cút ra khỏi phòng cho ta. Ta không muốn gặp bất cứ kẻ nào. Vân Khê mà kệ hắn, ôm tay Vân Trung Thiên đi ra ngoài. Ca, chúng ta đi thôi. Bụng của muội đã hơi đói rồi, đi ăn điểm tâm đi. Nghe nàng gọi Vân Trung Thiên, ánh mắt của Vân Trung Thiên đột nhiên lóe sáng. Chờ đã, người là muội muội của Vân Trung Thiên. Không đợi Vân Khê trả lời, Vân Trung Thiên đã cất tiếng nói trước. Thịnh sư đệ, trong lòng của đệ khó chịu thì cứ đổ về phía ta đi. Nếu như đệ cứ tìm muội muội của ta mà phiền toái, ta nhất định là sẽ không để yên đâu. Người chính là Vân Khế, chính là luyện đan sư chế ra Chu Tiên Đan. Vân Trung Thịnh lập tức khôi phục lại bình tĩnh, khí chàng cả người biến hóa, ánh mắt sáng ngời như là có điều gì đó suy nghĩ. Vân Khê âm thầm quan sát, trong thời gian ngắn mà có thể từ trong nổi giận lôi đình trở về lạnh lùng bình tĩnh, xem ra cũng không phải là hạng công tử não phẳng. Nếu nói như vậy thực sự là muốn trả thù, quả là mệt mỏi lắm. Ca, chúng ta đi thôi. Sau khi thấy hai huynh muội rời đi, Vân Trung Thịnh ôm hai cánh tay, cảm thụ lạnh lẽo trên người, lâm vào trong trầm tư. Vân Khế, lại là nắng. Chẳng lẽ đây chính là thuật đóng băng trong truyền thuyết? Một lúc lâu sau, hắn mới thở dài ra một tiếng. Tàn hoa bí lục, quả nhiên lợi hại. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Khẩu vị nặng. Tại đại sảnh khách sạn, tiếng người ồn ào, hai huynh muội Vân Khê chiếm một bàn, gọi một chút thức ăn, không quên tuồn mấy món cho đám người Côn Luân lão giả. Khê Nhi, tại sao Côn Luân tiền bối lại khăng khăng muốn đi theo muội vào trong Vân tộc? Ông ấy rốt cuộc là người phương nào? Vân Trung Thiền cố ý hạ nhẹ giọng nói. Nghe sự quan sát của hắn, tu vi của Côn Luân lão giả không thấp, có thể nói là một đại tông sư, ra ngoài khai tông lập phái hoàn toàn là không có vấn đề, nhưng đằng này ông ta lại nguyện ý trốn trong một cái không gian nho nhỏ, không thấy mặt trời, cố ý theo bọn họ đi Vân tộc. Nguyên do trong chuyện này làm cho người ta phải hoài nghi. Vân Khê hướng tầm mắt về phía Ngọa Long Cư ở trong nhẫn chữ vật liếc một cái, không nói lời nào mà chỉ nhấc đũa chúc chạm vào nước trà, lặng lẽ viết hai chữ trên mặt bàn. Vân Trung Thiên thấy chữ, mi tâm nhảy lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cách đó không xa, cao thủ Vân tộc bắt đầu tiến vào trong đại sảnh, đi về phía hai người. Vân Khê đưa tay nhanh chóng xóa đi vết chữ, cúi đầu cười một tiếng. Dùng người thì không nên nghi người thì không nên dùng người. Bọn họ đã đi theo một nhà chúng ta vào sinh ra tử, trải qua khảo nghiệm sinh tử, ta nguyện ý sẽ tin tưởng bọn họ. Vân Trung Thiên vuốt cằm, trong mắt nhận dần dần hiện ra nụ cười. Hắn vươn tay phất nhẹ qua mái tóc của Vân Khê, chỉ một chút rồi lập tức thu về, động tác mềm nhẹ lông vũ thoảng qua. Muội là muội muội của ta. Giọng nói tràn đầy tự hào. Vân Khê mặc dù là có chút bối rối vì lời nói của hắn, nhưng mà nhìn nụ cười tự hào đó, ở trong lòng cũng ngọt ngào theo. Sư huynh, ngồi đây đi. Khách nhân bàn bên cạnh vừa rời đi, lại có người mới tiến vào ngay. Thực sự rất đúng lúc, chính là Vân Trung Thịnh và hai vị sư muội của hắn. Vân Khê nghiêng đầu nhìn lại, lập tức sửng sốt, còn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm. Chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đồng hành cùng hai cô gái thanh xuân, từ từ cất bước mà tới. Bạch y có thêu đồ đằng vân tộc, không nhiễm bụi trần, áo lông gắn với mũ trùm trên đầu vai hắn. Sắc thuần trắng của lông cáo càng làm nổi bật vẻ mặt hơi tái nhợt, thoáng nhìn như là trong suốt ánh ngọc. Hắn vững vàng nện bước, tóc đen và áo bào trắng cùng nhau phiêu diêu trong gió, yêu nhã phiêu giật, quang hoa vô tận. Nếu như không vì hai tiếng sư huynh vừa nghe được, Vân Khê không thể nào tin người này chính là nam tử bị nàng đóng băng đêm hôm qua, vừa quát tháo như sấm, tức giận đến điên cuồng. Phong tư bậc này, yêu nhã bậc này, rõ ràng là một quý công tử cao nhã vô tận. Rõ ràng là hai người. Thật ra ánh mắt chăm chú của nàng, Vân Trung Thịnh quay đầu, tầm mắt lướt về phía nàng. Đáy mắt vụt lên sự tò mò, thô bạo, lạnh lẽo. Chỉ trong chớp mắt, hắn cực kỳ giỏi ẩn nhẫn, dù rằng trong lòng hận thấu xương Vân Khê, nhưng mà không muốn lại vứt đi mặt mũi trước mặt mọi người. Hắn giữ phong độ tốt, không hề biểu hiện ra. Thu hồi tầm mắt, hắn lặng lặng ngồi xuống không nói một lời, giơ tay nhấc chân, khí phái quý công tử hiển thị rõ rệt. Sư huynh, có muốn ăn gì không? Có muốn uống chén cháo nóng ấm thân hay không? Sư huynh à, uống trà nóng trước có được không? Hai vị sư muội ân cần thăm dò bên cạnh, hai đầu lông mày của Vân Trung Thịnh xé qua một tia phiền chán, nhưng chỉ bất động thanh sắc. Vân Trung Thiên nhìn hắn một cái, đứng dậy đi tới trước mặt, ôn hòa cất lời. Thịnh sư đệ, đêm hôm qua là khi nhi đã lỗ mãng, hy vọng đệ sẽ không để trong lòng. Quả ít ngày nữa là đến thịnh hội vạn liên, nếu như thịnh sư có thể bỏ qua, vậy thì tại hạ đây nguyện giúp sư đệ một tay. Thân sắc của Vân Trung Thịnh bề ngoài không có gì thay đổi rõ ràng, nhưng Vân Trung Thiên vẫn phát giác sự biến hóa nị, hỉ nộ. Từ lãnh đạm từ từ chuyển thành vui mừng, cuối cùng hắn cười nhạt một tiếng, chắp tay hoàn lễ với Vân Trung Thiên hoàn lễ. Thiên sư huynh, nếu như chịu tương trợ, tại hạ đây cầu còn không được. Về phần chuyện đêm hôm qua thì... Ánh mắt của hắn thoáng nhìn hướng Vân Khê một cái. Là tại hạ đã có lỗi trước, vào nhầm phòng của lệnh muội đây, chỉ là hiểu lầm thôi. Thôi thì coi như thôi đi. Được, như vậy thì tốt, không quấy rầy thịnh sư đệ dùng cơm. Vân Trung Thiên cười một tiếng, trở lại chỗ ngồi. Ngay lúc Vân Trung Thiên xoay người, ánh mắt của Vân Khê và Vân Trung Thịnh không hẹn mà gặp. Trong nháy mắt, ánh mắt chạm nhau đó, dưới đáy lòng của Vân Khê đã nhận định, tiểu tử này tuyệt đối không dễ nói chuyện như bề ngoài. Nói không thù là dễ không thù, ai mà biết được trong bụng của hắn giấu bao nhiêu ý đồ xấu xa để trả thù. Ca, thật ra thì huynh không cần phải làm như vậy. Vân Khê áy náy nói, cao ngạo như huynh trưởng mà lại phải đi xin lỗi thỏa hiệp với kẻ khác, trong lòng của nàng khó chịu vô cùng. Vân Trung Thiên nắm nhẹ tay của nàng, lắc đầu khẽ cười. Thịnh sư đệ là một người thông tình đạt lý, muội đừng có cố ý gây khó nhau làm gì. Nếu như chỉ là hiểu lầm, cần gì phải để hiểu lầm càng sâu sắc. Dù sao sau này mọi người vẫn còn đi cùng với nhau nữa. Lời này không chỉ nói cho Vân Khê, đồng thời cũng là cho Vân Trung Thịnh nghe. Vân Khê quay đầu, lần nữa giao mắt với Vân Trung Thịnh, trong đó là để có một chút chần chờ. Hiển nhiên lời của Vân Trung Thiên nói đã có tác dụng. Vậy ca, vạn liên thịnh hội huynh vừa nói là gì vậy? Vân Khê đúng lúc chuyển đề tài. Vạn liên thịnh hội sao? Vân Trung Thiên vừa mở miệng, vẫn còn chưa nói xong, vị sư muội Vân Hạnh Hạnh đã đoạt lời của hắn. Nói đến vạn liên thịnh hội, đó là dịp mừng năm mới tổ chức mỗi năm ở vân tộc chúng ta, cũng là ngày trọng đại tổ chức tế điện tổ tiên của vân tộc đã khai sơn lập phái. Ngày này hàng năm, vân tộc đều là cử hành một trận tranh tài, người thắng cuối cùng là có thể nhận cơ hội vào trong cấm cung tu hành 10 ngày. Nghe nói trên từng cấm cung ghi lại rất nhiều võ công cao thân tổ tiên của vân tộc đã truyền lại. Ai có thể vào trong đó tu luyện một ngày, tu vi nhất định là tiến triển cực nhanh. Cho nên rất nhiều người đều là ngắm tới cơ hội đó. Năm trước, người thắng cuộc chính là tam ca của thịnh sư huynh, cũng là tam công tử của cung chủ. Hàng năm huynh ấy đến là triệu tập rất nhiều cao thủ, tạo một đội ngũ tranh tài không hộ, khổng lồ làm trợ thủ. Tam công tử không thắng mới là lạ. Đúng rồi, không chỉ có như vậy, vạn liên thịnh hội thực ra chính là cơ hội để cho các con công chủ tranh thủ cơ hội biểu hiện tình cảm. Và khi đó, các vị công tử và tiểu thư đều là phục vụ vài cao thủ giúp người ta dự thi. Nhưng mà trở thành người thắng chung cuộc, chẳng những là có thể làm người nhà của công chủ, còn được tiến vào trong tu hành 10 ngày trong cấm cung. Cớ sao mà không làm chứ? Về phần những người khác, trừ phi có thể tập hợp đủ số lượng cao thủ tương trợ nhất định, nếu chỉ là một người một ngựa thì căn bản không thể nào thắng đâu. Một vị sư muội khác nói. Cấm cung. Vân Khê như là có điều suy nghĩ. Tuy nói là Vạn Liên Thịnh Hội mở ra cho tất cả mọi người, nhưng mà nói cho cùng chỉ có dòng chính huyết mạch của cung chủ mới có tư cách tiến vào trong cấm cung. Nói cách khác, cho dù là người khác đoạt được số 1, họ cũng là không thể vào được. Vân Trung Thiên tự như đoán được suy nghĩ của Vân Khê, cố ý nhắc nhở. Vân Khê cười. Vậy thì không phải là treo đầu dê bán thịt chó sao? Cái gì? Sao người lại dám nói như vậy? Vạn Liên Thịnh Hội là sự kiện trọng đại của vân tộc chúng ta. Thiêng liêng thần thánh bất khả xâm phạm. Một người ngoài như ngươi có tư cách gì bình luận? Tựu dạ, người đừng có xem thường con của công chủ. Bọn họ đều có huyết thống ưu việt, thiên tư xuất chúng, không phải là hạng đầu đường xó chợ đâu. Chiến thắng ở thịnh hội chủ yếu là phải dựa vào thực lực của bản thân. Lấy sư huynh mà nói, công phu trong số huynh đệ tìm muối có thể coi là số 1 số 2. Chỉ do là không có nhiều cao thủ tương trợ, vậy cho nên mới để tam công tử thắng thôi. Nói không chừng là chứng tỏ bản lĩnh sư huynh kém người ta, mà lại thân thủ hữu dụng không bằng tam công tử thôi. Hai vị sư muội tranh nhau nói. Vân Khê âm thầm chê cười, chỉ là trên mặt không biểu hiện. Có thể nói ý tứ khinh miệt nơi đáy mắt đã quá rõ, vẫn là bị Vân Trung Thịnh phát hiện. Mắt của hắn xẹt qua vẻ lạnh lùng, hắn nâng chén, một hơi uống cạn nước trà. Thôi được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Chúng ta phải trở về phòng thu thập thôi, cũng nên lên đường. Vân Trung Thiên hòa giải bầu không khí lung túng, kéo Vân Khê rời ra khỏi đại sảnh. Cũng không lâu sau, đoàn người tiếp tục lên đường. Có lẽ lời hứa của Vân Trung Thiên có tác dụng. Dọc đường đi, Vân Trung Thịnh cũng không làm khó dễ gì đối với Vân Khê, giống như chưa từng phát sinh bất cứ việc gì. Hành trình bình an vô sự. Trải qua thêm một ngày đường, đoàn người rốt cuộc cũng tới đại bản doanh của vân tộc. Vân Khê từng thầm tưởng tượng vô số lần cảnh tượng vân tộc sẽ ra sao. Trong lúc chứng kiến một màn trước mắt, nàng thực sự là khiếp hãi khi nó hoàn toàn vượt xa cả trí tưởng tượng của mình. Trước mắt là thềm đá vạn bậc, tạo hình từ đá cẩm thạch bạch ngọc, không vương lại một hạt bụi, làm cho người ta sinh ra cảm giác cao cao tại thượng. Hai bên thềm đá, rễ cây tùng uốn lượn, cành lá sum suê, tràn đầy hương vị cổ xưa. Trên cùng là cửa thành nguy nga sừng sững, tường thành cao vút ẩn vào trong mây, tựa như lên thẳng tới thiên giới. Trên tường thành, mây mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được rất nhiều cung điện rải rác khắp nơi. Đột nhiên ánh mắt trời xuyên thấu mây mù, phủ xuống tường thành và thềm đá vạn bậc, mang theo ánh sáng màu vàng chói lóa đến kinh người. Cảnh vật trước mắt Vân Khê chợt mở ra, phảng phất như đó là thiên thành khổng lồ bao la, ảo ảnh trôi nổi như đi vào trong cõi thiên giới. Rung động từ sâu trong nội tâm phát ra, thản nhiên sinh sôi. Tiếng chuông trời từ đằng xa nhẹ nhàng phiêu đãng, giống như tiếng gọi của viễn cổ, cũng tựa như là của gió. Vân Khê thoáng cái đã bị tiếng chuông này làm cho thức tỉnh. Không phải sợ đâu, đây là tiếng chuông chào đón của vân tộc khi có người tới. Giọng của Vân Trung Thiên ôn nhu vang bên tai của nàng. Đi thôi. Lúc này, lấy Mặc Liên đại nhân cầm đầu, đoàn người nâng cước bộ đến bên thềm đá. Chúng ta đi. Vân Trung Thiên và Vân Khê cũng theo sát. Cửa thành đã có người đứng chờ, thấy đám người Mặc Liên lập tức nhiệt tình tiến tới nghênh đón. Mặc Liên đại nhân, Hồng Liên đại nhân, cuối cùng các vị cũng đã trở về. Mấy vị này chính là cao thủ của Tăng Phạm Âm Tự mà công chủ đã mời tới sao? Công chủ đã chờ đợi lâu, mời các vị đại nhân cùng với ba vị cao tăng hãy theo tiểu nhân đi bái kiến công chủ trước. Vậy được, chúng ta sẽ đi thôi. Hồng Liên đáp. Hoàng Liên đại nhân quay đầu trần trời nhìn Vân Khê một cái, do dự cất lời. Cung chủ, con nói an trí cho Vân Khê như thế nào hay không? Người nọ cao ngạo nhìn lướt qua Vân Khê, cố ý cất cao giọng. Cung chủ đã nói, lần này công vụ bề bộn, không có thời gian gặp, chờ cung chủ rảnh rỗi sẽ truyền tới diện kiến. Tức là muốn gạt nàng sang một bên, ra oai phủ đầu chứ sao? Ca, xem ra không có chuyện của chúng ta ở đây nữa, không bằng huynh hãy dẫn muội đi dạo một vòng cũng được. Vân Khê nói. Được, vậy thì chúng ta đi. Vân Trung Thiên dắt tay nàng, hướng về bên trong thành. Chờ đã. Người nọ là bọn họ gọi lại. Vân Trung Thiên, cung chủ là muốn gặp người. Vân Trung Thiên chần chờ, Vân Trung Thịnh tiến tới nói. Thiên sư huynh, huynh cứ đi đi, ta sẽ thay huynh tiếp đái lệnh muội thật tốt. Lời của hắn phân không rõ chân thành chỗ nào, nhưng mà theo tình huống trước mắt cũng đành phải làm như vậy. Vân Trung Thiên lo lắng nhìn Vân Khê, không quá yên tâm. Ca ca, hãy đi đi, muội sẽ không sao đâu. Vì để cho hắn yên tâm, Vân Khê lại khẽ cười. Vậy được, chờ ta gặp công chủ xong rồi sẽ trở lại tìm muội ngay. Giao hẹn xong, Vân Trung Thiên liền rời đi khỏi đoàn người. Vân Trung Thịnh đuổi hai sư muội tới chỗ khác, hiện trường chỉ còn lại có hai người Vân Khê và Vân Trung Thịnh. không khí bỗng trở nên quỷ dị. Vân Khê biết hắn rất nhanh sẽ lộ ra cái bộ mặt thật của hắn, cái gì mà tiếp đãi thật tốt, có mà là đi trả thù nàng thật tốt đấy. Người sáng mắt không có nói tiếng lóng, người muốn trả thù ta kiểu gì, cái việc nói thẳng đi. Vân Khê này chưa từng sợ ai đâu. Vân Trung Thịnh cười nhẹ một tiếng, mấy phần tà khí, mấy phần thần bí. Ai mà nói ta muốn trả thù ngươi chứ? Nếu như đã đáp ứng Thiên Sư huynh tiếp đái với ngươi, đương nhiên là ta sẽ nói được làm được. Há lại là cái loại tiểu nhân lời nói hành động khác nhau? Trên mặt của ngươi rõ ràng là đang viết hai chữ tiểu nhân đó. Vân Khê chỉ thẳng vào khuôn mặt đẹp trai mà tà tứ, vạch trần hắn một cách không khách khí. Ngươi nói không sai, thực sự ta rất là muốn trả thù đó. Ngươi hại ta mất mặt như vậy, thù này không báo thì làm sao ta chịu được. Tươi cười của hắn lại càng thêm tà tứ, làm cho người ta suy nghĩ không rõ ràng. Nhưng mà ta đây sẽ không bạo lực đối với ngươi, hay là lấy phương pháp trả thù ngu xuẩn nhất trên đời này là lấy mạnh chế mạnh, mà là sẽ dùng phương thức khác cơ. Ngươi có dám nhận khiêu chiến không? Ngươi lại còn khích tướng ta, sợ rằng chưa chắc đã có hiệu quả với ta đâu. Vân Khê cười lạnh, hắn cười cười lắc đầu, đột nhiên đưa tay, bàn tay ra thủ thế, yểu nhã nói. Lần đầu quang lâm Vân Thành, cứ để cho ta tới dẫn đường cho cô nương, thăm thú phong thổ vân tộc một chút. Đi thì đi, ta sợ người chắc. Dưới sự hướng dẫn của Vân Trung Thịnh, Vân Khê đi tới con đường phồn hoa nhất vân tộc, đập vào mắt là phục sức thống nhất tất cả mọi người đang mặc, một bầu bạch y, bồng bềnh, phảng phất như là tiên nhân thiên giới hội tụ. May mà trên người của nàng cũng là bạch y, tuy có chút bất đồng, nhưng mà sẽ không có chút nổi bật. Bỏ ân oán giữa hai người bọn họ sang một bên, Vân Trung Thịnh là một người nói cực kỳ nhiều, kiến thức uyên bác, rõ ràng mạch lạc, đến nỗi mọi chỗ đều tỉ mỉ giới thiệu phong cách cùng với đặc sắc nơi đó cho nàng. Hắn giống như là minh tinh được vạn người theo đuổi vậy, đầu đầu cũng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt đám đông vây xem, không phải là nhiệt tình chào hỏi thì chính là biếu tặng các loại lễ vật mà hắn luôn tỏ ra khiêm tốn đáp lễ hoặc uyển chuyển cự tuyệt hảo ý của đối phương, không hề ngạo nghễ, giống như là những thiếu gia tầm thường. Điều này khiến cho Vân Khê phải thay đổi cái nhìn về hắn rất nhiều. Phía trước là hương lâu nổi danh Vân Thành, bên trong tụ tập rất nhiều văn nhân nhã sĩ đam mê thi từ ca phú, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều diễn xuất đặc sắc vào giờ đó. Không biết cô nương có hứng thú đi xem một chút không? Vân Trung Thịnh chỉ vào một nhà khách ở phía trước tựa như Vân Lai Tiểu Lâu, tiếp tục giới thiệu. Vậy được, xem một chút cũng không sao. Vân Khê không suy nghĩ nhiều đã theo hắn vào trong hương lâu. Sau khi hai người bọn hắn tiến vào trong đó không lâu, nam nam nữ nữ theo đuôi phía sau cửa đầu bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Cô gái vừa nãy là ai? Giữa ban ngày ban mặt lại dẫn Thịnh công tử của chúng ta đi vào hương lâu, không phải là muốn dạy hư Thịnh công tử sao? Thịnh công tử nói đó là khách quý, lần đầu tiên tới vân tộc, không ngờ lần đầu đã tới khẩn cấp vào trong hương lâu, thực sự là đáng xấu hổ. Thịnh công tử tại sao lại đi cùng với lại nữ nhân như vậy? Lúc trước ta còn nghĩ nàng ta là cô nương thuần khiết tốt đẹp, không ngờ nhìn nhầm, cái loại con gái mà ban ngày ban mặt vào hương lâu có thể trong sạch chỗ nào đây? Đáng tiếc Vân Khê không có nghe được những tiếng nghị luận đó, đương nhiên cũng không biết hương lâu có cái gì không ổn. Ở trong đầu của nàng, ấn tượng về hương lâu còn ở trong lời của Vân Trung Thịnh miêu tả. Vùng đất tụ tập rất nhiều văn nhân nhã sĩ đam mê thi từ ca phú. Thịnh công tử, khách hiếm, khách hiếm. Đến khi Vân Khê đã đi theo Vân Trung Thịnh tiến vào trong hương lâu rồi, một nam tử trẻ tuổi đi ra ngoài đón chào, diện mạo thành tú, rất đẹp, bộ dạng nhiều lắm là 20, ánh mắt nhìn Vân Khê giống như là đang đánh giá gì đó. Vì cô nương này là khách quý của Vân tộc, lần đầu dẫn đến Vân Thành, hết thời đều có không quen. Cậu hãy mau tìm mấy vị thông hiểu thi từ ca phú tới để giới thiệu cho Vân Khê cô nương sự phong nhã của văn nhân Vân Thành đi. Và cần phải lưu cho Vân Khê cô nương một ký ức cả đời khó quên đó. Vân Trung Thịnh cười nói. Nam tử trẻ tuổi kinh ngạc một chút, rất nhanh đã hiểu ra, nhiệt tình chào hỏi. Không thành vấn đề, tiểu nhân nhất định là đưa những người ưu tú nhất trong hương lâu đến chỗ của Vân Khê cô nương. Vậy được, đây là ngân lượng, nhất định là phải cho Vân Khê cô nương tận hứng đó. Nếu không, cẩn thận ta sẽ quay lại sai người hủy toàn bộ cái hương lâu này của ngươi. Vân Trung Thịnh ném một tá ngân phiếu cho nam tử trẻ tuổi, ngửa thật, nửa giả, uy hiếp. Nam tử trẻ tuổi lại ngẩn ra, vội vàng bảo đảm, gật đầu lia lịa. Thịnh công tử xin kỳ yên tâm đi, hương lâu mở cửa làm ăn, lấy chữ tín làm đầu, nhất định là có thể làm cho khách nhân vừa lòng. Được, hy vọng như vậy. Vân Trung Thịnh nhếch môi cười một tiếng, quay đầu nói với Vân Khê. Quý phủ của ta còn có việc một chút, đi xử lý trước đã. Lúc sau ta sẽ phái người tới đón cô, hưởng thụ cho tốt đi. Vân Khê khẽ nhướng đôi lông mày, cảm giác có chút gì đó không đúng. Bởi vì kể từ khi vừa mới tiến vào trong hương lâu, nàng đã không ngừng tiếp nhận không ít thị nhãn từ đám nam tử trẻ tuổi bên kia, làm cho cả người đều nổi hết cả da gà. Nơi này thực sự là chỗ cho văn nhân nhã sĩ sao? không để cho nàng suy nghĩ nhiều, nam tử trẻ tuổi đã nhiệt tình dẫn nàng vào trong một phòng khách. Phòng này khá là thanh nhã, có bàn có ghế, có đàn có tiêu, còn có một cái giường to. Cô nương, không biết ngài có đặc thù ham mê gì không? Nam tử trẻ tuổi cười nói. Cái gì mà gọi là đặc thù đam mê? Vân Khê khó hiểu. Nam tử trẻ tuổi suy nghĩ một chút, lại uyển chuyển hỏi lại. Thí dụ như, ngài là người thích khẩu vị nặng hay là thanh tân một chút? À, hóa ra là gọi thức ăn. Cuộc sống trước kia của ta ăn thanh đạm đã nhiều rồi, thỉnh thoảng đổi lại khẩu vị nặng một chút cũng không tồi. Lấy khẩu vị nặng đi. Cách gọi thức ăn ở nơi này quả nhiên đặc biệt đó nha, Vân Khê liếm liếm đầu lưỡi. Nam tử trẻ tuổi tỏ vẻ hiểu rõ, cười đến hèn mọn, lại tiếp tục nói. Vậy, ngày một lần là muốn bao nhiêu? Bụng lúc kêu lên một tiếng, Vân Khê sờ sờ cái bụng nói. Ta đã hơi đói rồi, người có bao nhiêu thì mang hết cả, càng nhiều càng tốt. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Ngươi thật độc lại xuất hiện. Dù sao thì cũng có lúc Vân Trung Thịnh đài thọ, việc gì mà nàng phải khách khí. Vân Khê yên tâm thoải mái đón nhận hảo ý của Vân Trung Thịnh. Vậy cô nương xin cứ chờ một chút, rất nhanh sẽ tới ngay. Nam tử trẻ tuổi cười dài, thối lui khỏi gian phòng. Nhanh lên một chút, đừng để ta đợi quá lâu. Vân Khê vuốt vuốt cái bụng, bây giờ vẫn còn chưa đói, đến khi muốn ăn làm xong có khi sâu đói đã bỏ hoạn rồi. Nam tử trẻ tuổi khép cửa phòng lại, cười một cách khinh bỉ, ở trong miệng thầm nói. Vì cô nương này, nhìn thì nhỏ nhắn, không ngờ lại thích khẩu vị nặng, xem ra là phải xuất động bảo bối của Hương Lâu. Thừa dịp trong phòng không có người nào, Vân Khê cất tiếng nói chuyện cùng mấy người Côn Luân lão giả. Tiền bối à, mọi người có muốn ăn chút gì không? Khẩu vị nặng hay nhẹ đây? Giọng của Côn Luân lão giả mang theo chút thở dài. Ông già này nhẹ một chút là được, khẩu vị nặng hay để cho đám trẻ tuổi cũng được. Lời của ông làm cho người ta không khỏi mơ màng. Ta rất là bình thường, không cần gì hết. Đinh Ngọc già dặn nói. Đại ca, đệ cũng bình thường, nhưng mà đệ cần ăn. Đinh Thụ lại khó hiểu. Nhị ca, sao lại ngốc dữ vậy? Đại ca không phải là nói nhu cầu đó. Đinh Lâm lắc đầu thở dài. Mọi người đang nói cái gì vậy? Tại sao đệ càng nghe lại càng hô đố? Mà dù sao là cũng đói bụng, đệ muốn khẩu vị nặng. Đinh Phong nói. Thế rốt của các người có ăn hay không? Ta đã gọi rất nhiều rồi, đặc biệt là chia sẻ cùng nhau đó. Vân Khê bị suy nghĩ của mấy người này quấy rối. Cái này, cái kia, quyết định là khẩu vị nặng hay nhẹ là có khó như vậy sao? Người trẻ tuổi, phải kiềm chế một chút chứ. Từ bên trong ngoại long cư truyền đến tiếng ho khan của Quân Đàn lão giả. Dù sao, ta cũng muốn. Đình Ngọc rất là kiên trì cự tuyệt. Ta muốn nhẹ một chút, khẩu vị nặng sợ là không hợp. Đình Thụ thực tình suy ngẫm rồi trả lời. Nhị ca à? Vậy thì huynh cũng phải kiềm chế một chút. Đình Phong cố nén cười. Ta đây vẫn là muốn khẩu vị nặng. Đình Phong kiên trì. Vân Khê nhớ kỹ, quay qua Tiểu Mặc và Tiểu Bạch. Tiểu Mặc và Tiểu Bạch, hai cái tên tiểu tử này muốn ăn cái gì đây? Ta là muốn ăn thịt, ăn rất nhiều thịt ngon. Tiểu Bạch giành nói trước. Đúng là cái đồ tùy tiện là có thể ăn được sao? Vẫn là Tiểu Mặc ngoan ngoãn, không biết kén chọn. Ba người Côn Luân lão giả Đinh Ngọc và Đinh Lâm đồng loạt lắc đầu, cả nhà đều là khẩu vị nặng sao? Tiếng gõ cửa truyền tới, thức ăn rốt cuộc đã mang lên. Vào đi, Vân Khê nói. Tiểu Mặc và Tiểu Bạch gục bên cửa sổ, thèm rõ rãi. Cửa phòng mở ra, một nam tử cao lớn uy mãnh xuất hiện. Hắn cùng kính khẽ khom người một cái, mặt lạnh như tờ, cất bước đi vào trong phòng, sắc mặt có vẻ không tình không nguyện. Đến thì nhìn cũng không thèm liếc lên Vân Khê một cái. Vân Khê hướng mắt về phía hắn, bật thốt. Món ăn sao? Đúng vậy, món ăn đâu? Thịt đâu? Thịt đâu? Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch đảo con người đánh giá. Nam tử lại hơi sững sờ, dịch sang một bên, chừa ra một khoảng trống. Ngày sau đó, lại là một gã nam tử từ ngoài cửa đi vào, hoàn toàn trái ngược với hình tượng cao lớn ủy mãnh. Hắn là mỹ nam tử yếu đuối, eo nhỏ chân thon, cánh tay mảnh khảnh, giống như là chỉ cần một ngọn gió cũng có thể thổi bay. Món ăn đâu? Vân Khê vẫn hỏi như trước, bởi vì nàng hoàn toàn là không thấy hai người bưng thức ăn. Chẳng lẽ người hầu đến trước sao? Quy củ của tiểu lâu này trong Vân Thành thực sự là đặc biệt, món ăn chưa dọn ra đã cần nhiều người đến như vậy. Hai với còn chưa đủ sao? Hai gã nam tử đồng thời quay đầu nhìn về phía Vân Khê. Đầu tiên là sửng sốt, đáy mắt hiện ra kinh diễm, rồi tỏ vẻ không tin, đánh giá thân thể của Vân Khê trên dưới một phen. Nàng có thể đồng thời chơi hai sao? Mà ngoài cửa, một đội ngũ dài xếp hàng chỉnh tề, bởi vì lâu chủ không biết Vân Khê cần cụ thể là bao nhiêu, vậy cho nên gọi hơn phần nửa tới. Loại hình trên vừa vặn khác với loại hình dưới, cứ xếp theo thứ tự, tuyệt đối là có thể thỏa mãn các loại nhu cầu, muốn nặng bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Nghe bên trong tiếp tục hô lên, món ăn, lâu chủ vội vàng nháy mắt với hai người đứng gần cửa nhất, lần này một lần vào cả đôi luôn. Đội ngũ phía sau đồng loạt sợ hãi than thở, rối rít tò mò, muốn nhìn một cái xem cái người bên trong đến tụi cùng là thần thánh phường nào mà có thể mạnh mẽ đến như vậy. Vân Khê quả nhiên oan uổng rồi, cả đầu đều thua trước sâu đói ở trong bụng, làm sao mà suy nghĩ được cái gì khác, mà càng đói thì đầu óc lại càng mơ hồ. Liên tiếp thấy chỉ có người đi vào trong mà lại không đưa đồ ăn lên, nàng không khỏi nổi giận vỗ bàn, hô lên ba tiếng. Món ăn đâu? Ta muốn đồ ăn. Lầu chủ ở ngoài cửa cũng phản xạ theo điều kiện, một lòng chỉ nghĩ bên trong là khách quý của Thịnh công tử, không được đắc tội, nhất định là phải hầu hạ nàng ấy cho tốt. Vừa nghe nàng ấy la lớn, hắn lại vội vàng đẩy thêm một đám nữa. Ê, mau lên, vào đi. Lần này lại thêm hai, cả phòng đã lục tục chứa 12 người, gần như chật ních, nhưng mà nhìn tới nhìn lui vẫn không hề có đồ ăn, đến hương vị cũng chẳng ngửi thấy. Vân Khê buồn bực, nàng bất quá đã nghĩ một chút là chịu đói với món ăn, cứ như vậy mà khó khăn quá sao? Tay lại vùng lên, đang định đập bàn, đột nhiên một ý nghĩ nhanh như chớp quang đánh xuống, nàng đã chợt hiểu ra. Đừng có bảo những người này chính là khẩu vị nặng đó nhá. Chẳng lẽ Hương Lâu kia chính là tiệm vịt trong truyền thuyết sao? Mà văn nhân nhã sĩ am hiểu thi từ ca phú ở trong miệng của Vân Trung Thịnh kia thực ra chính là mấy vị thụ đứng đây. Ôi ta nhổ vào. Vân Khê đột nhiên là rất muốn đánh người, tốt nhất là lập tức bắt Vân Trung Thịnh tới trước mặt, hung hăng mà giày xéo hắn. Tiểu tử thối này quả nhiên là phúc hắc, gài bẫy nàng ở đây. Ngày lần đầu tiên tới Vân Thành đã cho nàng bơi một ngày trong tiệm vịt này rồi, lại còn hưởng thụ cho tốt, nhất định là phải tận hứng sao? Quá là phúc hắc. Được lắm Vân Trung Thịnh, người cứ chờ đó cho ta. Tức giận vừa xuất hiện đã biến mất, Vân Khê thu tâm tình lại rất nhanh, khóe miệng gượng lên nụ cười cứng ngắc, phất tay với 12 người một cái. Thôi đủ rồi, chỉ các người thôi, đóng cửa lại, không cần thêm người nữa. Nàng cực kỳ khẳng định nếu cứ tiếp tục gọi món, phòng này chỉ có thể tiếp tục nhét vào các loại mỹ nam bất đồng, vậy cho nên khi chật ních mới thôi. Tiểu Mặc và Tiểu Bạch thấy mà hoa hết cả mắt, làm sao đột nhiên lại có nhiều thúc thúc như vậy? Đồ ăn và thịt của họ đâu? Lầu chủ bên ngoài nghe được tiếng nàng thì thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đủ rồi, nếu như nàng ấy thực sự gọi tất cả tiến vào, Hương Lâu hôm nay còn làm ăn cái kiểu gì nữa? Lợi hại thật đấy, một lần 12 người, phá vỡ kỷ lục của Hương Lâu chúng ta lâu rồi. Lầu chủ thở dài nói, phía sau mọi người từ từ tàn đi cũng kích động chụm đầu bàn tán. Một lần 12, còn lợi hại hơn cả cung chủ. Cung chủ chúng ta là mới có 10 phu quân thôi. Lầu chủ à, nàng ấy tên là gì? Lại lịch thế nào? Nàng ấy có phải là do Thịnh công tử giới thiệu tới? Hình như gọi là Vân Khê. À phải rồi, Vân Khê. Thịnh công tử nói là khách quý của Vân tộc, lần đầu tới Vân Thành. Vân Khê, một lần 12 người, lợi hại nhỉ? Chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu lại đồn xa. Không lâu sau, 1 chuyển 10, 10 chuyển 100, từ Hương Lâu ra đến đường cái, lại từ đường cái chuyển khắp cả Vân Thành. Ngày đầu tiên Vân Khê đến Vân Thành, danh tiếng truyền kỳ một lần 12 người đã truyền khắp nơi, thậm chí còn tới hai cung tai cung chủ. Nhưng là điều này đến thì nói sau đi. Giờ phút này, trong lòng của Vân Khê chỉ có một mục đích, chính là mạnh mẽ phản kích, đòi lại gấp bội. Vậy ta nghe nói các ngươi giỏi ca múa. Vân Khê khẽ mỉm cười với 12 người, hơn phần nửa bị nụ cười của nàng làm cho choáng váng, rơi vào trong hốt hoảng. Nói thật, bọn họ tiếp rất nhiều khách ở Hương Lâu, vẫn còn chưa từng gặp một người nào có được mỹ mạo và khí chất như nàng. Nếu như cần đón tiếp thực sự, thì bọn họ cũng lấy vạn phần vui lòng. Trong 12 người, có đến 9 người tiếp gật đầu, 3 người khác thì cúi đầu, cảm thấy tự ti, bởi vì bọn họ chỉ biết gảy đàn, không hiểu ca múa. Không sao, không biết thì có thể học được. Vân Khê an ủi một câu khiến cho 3 người kia mừng rỡ ngẩng đầu, mong đợi nhìn nàng. Da của nàng trắng nõn, dáng hình yêu mỹ yểu điệu, vô cùng cân đối. Vóc người này, làn da này, quả là hoàn hảo. Không biết khi chạm vào hoặc là được hôn lên sẽ còn cảm giác gì. Suy nghĩ của mỗi người bắt đầu vọt xa, lại có 3 kẻ không hẹn mà cùng chảy máu mũi, bản thân vẫn còn đang chẳng phát hiện ra. Nụ cười của Vân Khê cứng lại, cái trán thẳng rụng đầy hắc tuyến, muốn ngăn cản bọn họ tiếp tục suy nghĩ vớ vẩn lung tung. Nàng đành ho lớn một tiếng, cất giọng nói. Hôm nay ta tới đây không phải là vì cái chuyện đó. Nghe nói mọi người là biết ca giỏi nhảy múa, vậy cho nên muốn dạy các ngươi một điều, rồi hiến tặng Thịnh công tử, biểu đạt lòng cảm kích đối với sự chiêu đãi nhiệt tình của hắn. Hy vọng mọi người có thể phối hợp, có thể làm được không? 12 người nhìn lẫn nhau, có chút ngoài ý muốn. Sao? Thế nào? Tại sao lại nhìn ta vậy? Thế chẳng lẽ các người không thể nào thỏa mãn yêu cầu của khách sao? Vân Khê lại lạnh lùng nói. Có thể. 12 người cùng trả lời. Vân Khê hài lòng cười một tiếng lại gật đầu. Tốt lắm. Chỉ cần biểu hiện ra khiến cho ta vừa lòng, ta sẽ bảo cho Thịnh công tử thưởng ngân lượng nhiều thêm, bảo đảm rằng các ngươi sẽ không phải kiếm tiền mồ hôi nước mắt nữa. Vậy, đa tạ cô nương. Người người mừng rỡ, có thể kiếm bạc dễ dàng như vậy, tội gì mà không làm. Ngọa Long Cư, Đình Phong hậu chi hậu giác, đột nhiên không biết làm như thế nào, bỗng thông suốt, kinh hồn một tiếng. Thì ra, không phải là gọi đồ ăn à, mà là loại địa phương đó sao? Hắn vừa kêu to, vừa nổi một loạt da gà, giống như là tâm linh đã bị đầu độc vậy. Đình Thụ vừa nghe hắn nói, cũng phản ứng lại, nhưng mà hắn thân là nhị ca, sao có thể phản ứng chậm hơn tứ đệ được? Cố giả vẻ, khiển trách Đình Phong. Tứ đệ à, đệ ngốc quá. Cái loại địa phương này sao có thể là tiểu lâu bình thường được? Từ đầu tiên bước vào trong hương lâu, ta đã thấy không bình thường rồi. Một tiểu lâu bình thường sao có thể xuất hiện nhiều nam nhân không bình thường được? Đình Ngọc, Đình Lâm đồng loạt ném ánh mắt khinh bỉ tới. Ngươi cứ giả vờ đi. Ai ngờ Đình Phong không hiểu sự trao đổi ánh mắt của ba người, còn ra vẻ sùng bái nhìn Đình Thụ. Ôi, nhị ca thực sự là lợi hại, thoáng cái đã nhìn ra sự khác thường, thế mà để lại không nhìn thấy nhỉ? Đình Ngọc, Đình Lâm hoàn toàn hết chỗ nói, lùi lại một bước, mặc cho hai kẻ dở hơi này chơi với nhau. Côn Luân lão già cúi đầu cười, dầu mép vểnh lên. Lúc này, có người đang báo cáo nhất cử nhất động của Vân Khê trong hương lâu cho Vân Trung Thịnh. Vân Khê cô nương là một lần gọi tới 12 vị tiểu quan, vừa múa vừa hát, vô cùng hoan lạc. Tiểu nhân định lấy cơ hội đưa nước trà đi vào một cái thì đã bị ngăn cản rồi, nói là Vân Khê cô nương phần phó, trong lúc nàng ấy hưởng lạc, không cho phép bất cứ ai quấy rầy. Trong thư phòng, Vân Trung Thịnh đang sửa sang lại thư tín run lên, suýt chút nữa xé nát một góc giấy. Ngươi không nhầm chứ? Nàng ta thực sự là gọi 12 tiểu quan một lần. Trong thần sắc nghi hoặc cất giấu cả sự giễu cợt lạnh lùng. Tuyệt đối không thể nhầm được, vô cùng xác thực. Mà ta lại còn nghe nói nàng ta có chồng có con, vậy mà còn lêu lổng sao? Xem ra vân tộc này bản tính phái nữ, quả nhiên là đều như vậy. Ta tưởng nàng ta sẽ bất đồng, nhưng không ngờ. Diễu cờ trong đáy mắt lại càng đập. Ngươi, tới ngoài cửa hương lâu chờ, nếu nàng ta đi ra, trực tiếp đưa tới chỗ Vân Trung Thiên đi. Mà còn có, vừa nãy Vân Khê cô nương ở trong phòng quát lên với ta, nàng muốn thưởng tiền cho đám tiểu quan, ra tay hảo phóng, mỗi người là những 10 vạn lượng bạc, hơn nữa còn lấy danh nghĩa của công tử nữa. Vậy cho nên... Cái gì? Mỗi người 10 vạn lượng? Vậy thì thành 1.200.000 lượng rồi còn gì? Vân Trung Thịnh đột nhiên nhảy dựng lên, gần xanh trên trán giật đùng đùng. Nàng ta có quyền gì mà dùng danh nghĩa của ta để ban thưởng? Nàng ta nói là ngài giới thiệu mới vào trong hương lâu vui đùa, là khách quý của ngài. Vậy cho nên nàng ta còn nói nếu như ngài không có giao bạc cũng không sao, nhi tử nợ mẫu thân trả, phái người đi tìm cung chủ tới đài thọ vậy là được. Dù sao nàng ấy cũng là khách quý của vân tộc. Vậy cho nên khốn kiếp thật. Lấy mẫu thần ra dọa hắn sao? Nhưng mà nếu để cho mẫu thần biết hắn vì báo thù riêng mà lừa Vân Khê tới hương lâu, nhất định là sẽ thấy hắn chưa đủ thành thục, địa vị ở trong lòng mẫu thần lại thành ra thấp hơn so với những huynh muội khác, cố gắng nhiều năm hóa ra lại thành nước chảy về biển đông. Hắn sở dĩ là muốn thắng Vạn Liên Thịnh Hội, trừ việc chiếm lấy cơ hội tu luyện trong cấm cung ra, không phải là muốn mẫu thần tín nhiệm mình nhiều hơn sao? Tất cả mọi người đều nói hắn là tiểu nhi tử mẫu thân sủng ái nhất, bên ngoài thì phong quang vô hạn, nhưng không ai biết toàn bộ những thứ đó đều là do hắn tự thân cố gắng mới đổi được. Tính cách của mẫu thần âm tình bất địch, không thể nào suy đoán một khắc sau bà sẽ sủng ái người nào, trách phạt kẻ nào. Trước mặt của bà, hắn chưa bao giờ cảm thấy cậy sủng mà kiêu, từ trước đã luôn phải cẩn thận. Không được đâu, tuyệt đối không thể nào để cho chuyện này truyền tới tai của mẫu thân được. Hắn giật mình đứng dậy, sải bước đi khỏi thư phòng. Trong lầu khách quý của hương lâu, tiếng ca tưởng trận hấp dẫn vô số vị khách vây xem, tiếc là bọn họ chỉ có thể đứng cách 10 bước, nghe loáng thoáng một tẹo, không hề thỏa mãn. Không biết là bên trong hát điệu múa gì, chỉ cảm thấy tiết tấu ca khúc rất rõ ràng, âm điệu nhịp nhàng. Vân Trung Thịnh bước nhanh tới, thấy mọi người vây ở cửa hang lầu. Hắn nhếch môi cười một tiếng, tuy là mất ít bạc nhưng mà có thể bêu xấu nàng ta, mục đích coi như đã đạt được rồi. Tránh ra, tất cả mọi người tránh ra, Thịnh công tử tới. thủ hạ ở phía trước mở đường. Thịnh công tử. Mọi người rối rít tự giác nhường đường, cùng kính thì lễ. Xuyên qua đám người, Vân Trung Thịnh đi tới trước cửa phòng. Lúc này tiếng ca đã ngừng, có tiếng bước chân tiến ra mở cửa. Thịnh công tử, ngài đã tới rồi. Người mở là một tiểu quan, cùng kính bẩm sinh với Vân Trung Thịnh. Vân Trung Thịnh lướt qua hắn, nhìn đến Vân Khê đang bị nhóm tiểu quan vây lấy bên trong, môi của hắn bất giác nhếch lên, cười nói. Vân Khê cô nương, không biết tiểu quan Hương Lâu này có chiêu đãi chu đáo hay không? Lời này nghe rất quen tai, hình như lâu chủ cũng thường hỏi như vậy. Vân Khê tùy ý cười, khóe miệng của Vân Trung Thịnh giật giật. Ý của nàng chẳng phải là đánh đồng hắn với lâu chủ Hương Lâu sao? Không chờ hắn nói chuyện, Vân Khê đã tiếp tục. Hôm nay ta là rất vui vẻ, đa tạ Thịnh công tử đã thịnh tình khoản đãi. Toàn bộ phí dụng đều là nhờ Thịnh công tử chi trả đi, làm cho ngài phung phí rồi. Vì biểu đạt lòng biết ơn của ta, những tiểu quan này đã luyện tập một điệu ca múa, đặc biệt kính tặng cho Thịnh công tử, hy vọng Thịnh công tử thích. Bốp bốp bốp, vỗ tay ba cái, ca múa bắt đầu. Vân Trung Thịnh nheo mắt lại, cảm giác không có chuyện gì tốt. Hắn cất bước đi vào trong gian phòng, ngồi xuống bên cạnh Vân Khê, quan sát cả vũ. Hai nam tử gầy đàn, 10 người khác được chia là 4 nhóm, đứng thành hình tam giác. Tiếng đàn vang lên, ca vũ bắt đầu. Đầu tiên là khúc dạo đầu, một giai điệu nhẹ nhàng bay bổng, vũ đạo đẹp đẽ mà thanh nhã, làm cho người ta xem thấy rất thú vị. Vân Trung Thịnh quay đầu, âm thầm nhìn trộm Vân Khê một cái, cứ tưởng chuyện này sẽ có cái ý gì đó kỳ quái, không ngờ ca vũ lại tinh tế xinh đẹp như vậy, vượt ngoài dự liệu của hắn nhiều. Chẳng lẽ bản thân lấy bụng tiểu nhân lại đo lòng quân tử rồi? Thịnh công tử, có vừa lòng không? Vân Khê cười hỏi. Vân Trung Thịnh gật đầu. Thịnh công tử, vừa lòng là tốt rồi. Nhóm tiểu quan luyện tập đoạn này vũ đạo đã mất không ít công phu đó. Ta đã đáp ứng khen thưởng cho bọn họ rồi. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là Thịnh công tử nhất định là phải vừa lòng mới được. Nếu không thì làm sao có mặt mũi để đòi bạc thưởng của Thịnh công tử? Vân Trung Thịnh hò nhẹ không nói. Ai cho phép nàng tùy ý đáp ứng thưởng cho người ta, lại còn dùng danh nghĩa của hắn chứ? Thịnh công tử nhất định là phải từ từ mà thưởng thức, đặc sắc vẫn còn ở phía sau, nhất định là sẽ làm cho người thấy điều chuyến đi này không có tệ. Nụ cười gai bên khóe miệng của nàng kia, muốn bao nhiêu giả dối thì có bấy nhiêu. Một luồng hàn khí chui vào trong lòng bàn chân, Vân Trung Thịnh cũng có thể coi là người tâm tư cẩn thận, vẫn cảm thấy chuyện này là không đơn giản. Nhìn như thế nào cũng thấy nàng không phải là cái loại lấy ơn báo oán, mà cùng hạng với hắn, tuyệt đối là lấy oán báo oán mới đúng. Đúng rồi, không phải là vừa múa vừa hát sao? Sao bây giờ vẫn chỉ có múa mà chưa thấy hát? Đang muốn tìm hiểu kỹ hơn, đột nhiên tiếng đàn thay đổi, giai điệu biến hóa. Điệu nhảy của 10 tiểu quan biến chuyển hoa lệ theo, vừa nãy là đẹp đẽ nhã nhặn, giờ đột nhiên trở nên cuồng dã phóng túng, tạo thành tư thế cưỡi ngựa, thúc giục, nhảy chồm. Tiếng ca cũng đã cuồng phát. Người thật độc, người thật độc, người thật độc, u u u u. Người hãy nói rõ ràng cho ta, ta muốn gặm xương của ngươi. Người thật độc, người thật độc, người thật độc, u u u u. Còn thêm lần sau nữa, yên tâm đi, ta nhất định trả thù. Lời ca cứ lặp đi lặp lại, tiết tấu đặc biệt, điệu múa cuồng dã hoàn khoái. Cả Hương Lâu như là bị thiêu đốt trong nháy mắt. Rất nhiều người đứng ngoài cửa rình coi đều bị tiếng ca mê hoặc, bất giác nhảy múa theo. Trong Ngoại Long Cư, Tiểu Mặc và Tiểu Bạch đã lắc lư theo tiếng nhạc từ lâu, kích tình không hề suy giảm. Hai tiểu tử rung đùi đắc ý, vùng roi tràn chát, sùng sướng khó thoát được. Bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong cũng thấy ngứa tay ngứa chân, nếu như không vì sư phụ mà hai tiểu tử kia vẫn ở đây, có khi bọn họ cũng nhảy lên nốt rồi. Không thể nào không nói, ca vũ mà Vân cô nương vừa dạy vừa dễ dàng lại vừa vui vẻ, ai cũng có thể nhanh chóng học theo. Độc độc, độc độc, độc độc. Đột nhiên một thanh âm kỳ quái từ trên giường truyền tới. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Nguyệt Nha nằm tại đó, hai tay hai chân vùng loạn cả lên trời, cái miệng nhỏ nhắn bắn ra chữ độc liên thanh cứ như là súng máy. Tiếng cười vang vọng cả một phòng. May là Long Thiên Tuyệt không có mặt tại hiện trường, nếu không thấy Vân Khê dạo chơi tiệm vịt lại còn dạy hư con gái, nhất định là sẽ dẫn đến hộc máu. Mà người hộc máu nhiều nhất nhất định là phải là Vân Trung Thịnh. Lời bài hát đó rõ ràng được viết đặc biệt ra, trọng điểm là cảnh cáo và giễu cợt hắn, vậy mà còn có thể nghĩ ra loại ca múa hoan khoái vui mừng như vậy. Được, tốt lắm. Vân Trung Thịnh âm thầm cắn răng, cố nén vọng động muốn nổi đóa giết người. Hắn giơ tay, vỗ tay vang dội. Được, đặc sắc, thực sự là đặc sắc. Hắn ngoài cười ở trong lòng thì còn cố gắng duy trì hình tượng quý công tử nữa. Đáy lòng Vân Khê cười đến ngã nhào. Quả nhiên, có những lúc không cần phải trả thù bằng bạo lực mà còn thoải mái hơn đó. lại còn không mau cảm tạ Thính Công Tử đã tán dương. Không mau lên, còn muốn lấy bạc nữa không đây? Vân Khê nói với chúng tiểu quan. Cảm tạ Thính Công Tử. 12 tiểu quan đứng thành 3 hàng, cứ 4 người một đồng loạt cảm ơn Vân Trung Thịnh. Cầm ngân phiếu ra chia đi. Vân Trung Thịnh ngầm liếc Vân Khê một cái, bỏ một chồng ngân phiếu lên bàn, áp lực ở trên giống như là muốn đè chết một con bò. Chúng tiểu quan mừng rỡ nhào tới, vui mừng ôm ngân phiếu cáo lui. Vân Khê cô nương định tiếp tục ngồi lại đây hay là... Vân Trung Thịnh gằn từng chữ hỏi. Vân Khê suy nghĩ một chút. Bận rộn đã lâu như vậy rồi, ta lại hơi đói bụng, muốn đi ăn cái gì đó. Ta sẽ phái người dẫn cô tới Tử Lâu dùng bữa. Giờ phút này, Vân Trung Thịnh không muốn nhìn mặt của nàng nữa, khẩu vị cũng mất hết, hắn đang hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thế nào, ngươi không theo sao? Đã đáp ứng ca ca sẽ tiếp đón ta thật tốt còn gì? Vân Khê tiếp tục chọc hắn, thử xem sắc mặt của đối phương dối trá có đeo được đến lúc nào nữa. Trong khi hai người giằng co, mọi người đến đây là thông chuyện, nhìn qua có chút quen mặt. Vân Khê cẩn thận nghĩ lại một phen, hóa ra chính là kẻ nghênh đón ở cửa thành lúc trước. Phụng ý chỉ của công chủ, tối nay quý phủ đại tiểu thư thiết kiến đón gió tẩy chân cho Vân Khê cô nương. Tối nay chỉ có mặt một nhà công chủ, không mời người ngoài. Phiền thì công tử đưa Vân Khê cô nương cùng tới, tiểu nhân là còn phải đi thông truyền cho mấy vị công tử và tiểu thư khác. Vậy được, người đi đi. Vân Trung Thịnh phất tay một cái, đợi người thông truyền rồi đi. Góc môi của hắn nhếch thành một đường cong nhẹ, nhìn Vân Khê không có hảo ý. Xem ra mẹ của ta rất coi trọng cô, muốn mời tới trao đổi tình cảm với đám con của bà kia. Cô ấy nhớ lấy, mấy vị ca ca tỷ tỷ của ta, người nào cũng không phải là hạng lương thiện gì cả đâu. Vậy được, đa tạ đã nhắc nhở, ta sẽ coi chừng. Vân Khê cười tự tin một tiếng, đầm giống hang hổ ta còn dám vào, chẳng lẽ lại sợ một đám công tử tiểu thư? Dạ tiệc sắp bắt đầu, Vân Trung Thịnh dẫn Vân Khê lắc lư ở trên đường cái một vòng, rồi đưa nàng tới quý phủ đại tiểu thư dự tiệc. Phủ của đại tiểu thư thực ra chính là một tòa cung điện xa hoa. Nghe nói đây là nơi ở của cung chủ khi trẻ. Năm đại tiểu thư Vân Điện Viện 10 tuổi, cung chủ đã được mọi người đề cử, vinh quang ngồi trên bảo tọa, mới để lại nơi này cho đại nữ nhi của mình. Việc đó đã làm cho không biết bao nhiêu phu thị và con cái phải ghen tị. Ở Vân tộc, thường thì chỉ có nữ tử thuộc dòng huyết mạch chính thống mới có tư cách sở hữu tên trùng, giống như là Vân Phiên Phiên, Vân Tranh Tranh, Vân Thiên Thiên, mà nam tử thuộc dòng huyết mạch chính thì lấy tên đệm là chữ Trung, giống như là Vân Trung Thịnh, Vân Trung Thiên, Vân Trung Hạc. Sở dĩ nói là dòng huyết mạch chính mà không phải là dòng chính tông, chính là bởi vì Vân tộc đã trải qua truyền thừa vạn năm, phả hệ khổng lồ, tuy là thành thân cùng với họ, nối dõi tông đường, nhưng số lượng huyết thống thuần khiết chân chính đã không có nhiều nữa. Hơn nữa, khi quyền lực thay đổi, người nào nắm giữ nó ở trong tay, người đó có tư cách quyết định chính tông, có phải là dòng chính hay không, chỉ bằng mấy câu nói của người cầm quyền mà thôi. Hiện giờ, cung chủ đương quyền, con gái của bà đương nhiên là cũng được ăn theo. Ít nhất, theo hiểu biết của Vân Khê hiện tại, thì chính là như vậy. Từ xa, đã có người, dục ngựa gần tới, Vân Trung Thịnh bên cạnh dừng bước, chân mày anh Tuấn rõ ràng nhíu một cái, nhưng mà cũng giãn ra ngay lập tức, cứ như là chưa từng xảy ra. Đó là ai vậy? Vân Khê tò mò hỏi, rất hiển nhiên Vân Trung Thịnh không thích người này. Hắn là tam ca của ta, Vân Trung Báo. Vân Trung Thịnh vừa dứt lời liền cất bước nghênh đón, khuôn mặt tươi cười. Tam ca, đã lâu không gặp, mọi chuyện vẫn tốt chứ? Ồ, thập đệ sao? Quả nhiên là đệ. Nghe nói đệ phải xuất môn một chuyến. Như thế nào? Chọn được người nhanh vậy sao? Vân Trung Báo không xuống ngựa mà cứ ngồi trên cao nhìn xuống hai người, đôi con người sắc bén quét trên người của Vân Khê, không có một chút kiêng kỵ. Vân Trung Thịnh quay đầu lại, nhìn Vân Khê một cái, ánh mắt không tốt. Tam ca, huynh hiểu lầm rồi, đây là người mẫu thân đại nhân muốn tìm, Vân Khê. Nàng ta là Vân Khê. Vân Trung Báo nhất thời hứng thú, tung người nhảy xuống từ trên lưng ngựa, dạo bước đến trước mặt của Vân Khê. Đưa cương ngựa về phía trước, định dùng nó để nâng cằm Vân Khê lên. Tốc độ của Vân Khê nhanh hơn một bước, tay của hắn vừa vươn tới, chân phải của nàng đã nhấc, độc ác đá thẳng vào bắp chân của đối phương. Vân Khê tỏ vẻ kinh hoàng, cao giọng nói. Ngươi không sao chứ? Ta tưởng ngươi định vô lễ đùa giỡn, nên là mới rơi chân đá theo phản xạ thôi. Thực sự không phải cố ý đâu. Nàng lớn tiếng như vậy, các công tử tiểu thư cũng lục tục theo tới, vây lấy Vân Trung Báo cười đùa. Tam ca, bệnh cũ lại tái phát sao? Ở cổ phủ của đại tỷ mà còn trêu chọc cô nương khác. Không sợ tam tẩu biết được sẽ lột dao huynh sao? Một nữ tử đứng ra nói chuyện, mặt mũi xinh đẹp thanh lệ, mi thanh mục tú, còn có ánh khí đọng trên trán. Vừa trêu chọc Vân Trung Báo, ánh mắt cũng bất động thanh sắc đánh giá Vân Khê, mang theo hàm ý tìm tòi. Chân trái của Vân Trung Báo mãnh liệt run rẩy, coi trời mới biết được đá lúc nãy là nhiều đến cỡ nào. Đừng có thấy nàng ấy nhẹ nhàng tung một cước mà nhầm, nó đủ để phế chân của hắn luôn đó. cũng nhờ công lực thâm hậu hắn mới có thể nhịn đến tận bây giờ. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Đây mới chân chính là Vân Khê. Vân Trung Thịnh nghiêng đầu, cúi xuống rất buồn cười. Tam ca từ trước đến giờ luôn tác phong quái đản, không chịu sự khiêu khích của bất luận kẻ nào, mà bây giờ Vân Khê cũng quái đản như vậy, không cho phép ai khiêu khích mình. Hiện tại, hai quái đản đụng độ với nhau, ai sẽ là người chiếm thế thượng phong? Hắn rất mong đợi. Vân Trung Báo lườm cô gái kia một cái rồi quay đầu chừng Vân Khê, cất giọng thô bạo. Người lại dám động thủ với ta, có biết ta là ai không? Biết. Không phải là nhi tử thứ ba của cung chủ sao? Vân Khê mỉm cười. Yến tiệc tối hôm nay do cung chủ hạ lệnh cho các con bà làm, còn thái độ bà như thế nào thì vẫn khó có thể đoán ra. Đã như vậy, nàng không ngại phải nháo một trận, mượn phản ứng của mấy người này để dò xét xem cung chủ một chút. Bà ta có ý đồ gì, bao giờ mới bằng lòng cho mình tiếp kiến? Nàng không thể nào vĩnh viễn chờ đợi trong bị động được, cũng nên thi thố một chút, nắm lại quyền chủ động. Rất không may, Vân Trung Báo đụng độ với nàng ngay dịp này, đã vậy thì chọn hắn luôn. Người đã biết bổn công tử là ai, vậy mà còn dám cho một vố động thủ với ta? Người muốn chết à? Vân Trung Báo cười lạnh. Nơi này là địa bàn của Vân tộc, chưa tới phiên người cản rỡ. Hiện tại bổn công tử đây cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi quỳ xuống xin lỗi bổn công tử ngay ở trước mặt của mọi người, bổn công tử đây tạm tha cho ngươi một mạng. Lớn lối, quen với việc lớn lối đây mà. Hắn còn con thứ ba của công chủ, ở trên còn có hai vị tỷ tỷ, nghe nói tính tình đại tiểu thư ôn hòa nội liễm, không có thích ác đấu, mà thể chất của nhị tiểu thư yếu kém, nhiều bệnh từ nhỏ, rất ít khi xuất môn, vậy cho nên tam công tử này trở thành người cầm đầu. Lớn không ép được, còn bé thì kính sợ hắn là huynh trưởng, không dám làm gì, vậy cho nên hắn mới bị nuôi thành lớn lối khí diễm như hôm nay, không để ai vào trong mắt. Vân Khê không phủ nhận, mình cũng là một người như vậy, cho tới giờ đều là có thủ tất báo. Chuyện gì hai người nào không thích thì đều tỏ thái độ khó chịu luôn. Theo quan điểm của nàng, mỗi người trên đời đều có quy tắc sống riêng, thế giới rất rộng lớn mà nàng quá nhỏ bé. Chỉ cần bản thân thấy tốt vậy là được, còn những người khác cùng lắm thì nỗ lực chiếu cố cho một chút. Ngươi không chọc ta, ta không động người. Ngươi nếu như chọc vào ta thì ta phải trả gấp 10 lần, gấp cả 100 lần đó. Nàng không phải là thánh mẫu, cũng chưa bao giờ thiện lương. Nàng không cần phải chiếu cố tư tưởng hay sống chết của người ta, cũng không cần phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Khó chịu chính là khó chịu, không cần giải thích trước bất cứ ai. Bất kể như thế nào, thế nhân nói xấu, nhạo báng, lấn áp, nhục nhã, coi thường hay cười khinh, nàng không bao giờ để ý. Người thích nàng thì tự nhiên sẽ cùng tồn tại cùng nàng, còn kẻ không thích, nàng chẳng thèm ngó tới. Bởi vì đây chính là nàng, một Vân Khê chân thật. Người có thể cuồng cuồng, có thể ngạo mạn, nhưng phải có một giới hạn nhất định. Đối mặt với thế lực tuyệt đối, nếu như người cuồng ngạo lớn lối quá mức, vậy không phải là cuồng ngạo nữa mà là ngu xuẩn, không hiểu biết mới đúng. Vào mắt của Vân Khê, loại nhân vật như Vân Trung Báo này không được coi là thế lực tuyệt đối, thậm chí còn không tính là đối thủ, bởi vì tu vi giữa bọn họ căn bản là không cùng một cấp bậc. Một người lấy tu vi thấp hơn nàng, muốn nhục nhã vô lễ nàng, thì sao lại không thể nào ra dạy dỗ đối phương một chút? Tại sao lại không thể? Tại sao lại không thể? Vân Khê nghe thấy như vậy, nhướng mắt nhìn Vân Trung Báo, không có tức giận, không có kinh sợ, cũng không có sao động vội vàng gì, khóe miệng lại từ từ hiện lên vẻ tươi cười. Ta muốn mạng của ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Ngươi lại dám bảo ta quỳ xuống. Sao phải làm? Sắc mặt của Vân Trung Báo chợt thay đổi. Sống gần 28 năm, chưa từng thấy ai lớn lối hơn hắn như vậy. Còn dám hỏi lại, sao phải làm chứ? Chẳng lẽ nàng không biết tính mạng của mình còn nằm trong bàn tay mẫu thân hắn sao? Nơi này là Vân Thành, chỉ cần đám cao thủ lánh đời đứng ở trên Vân Huyễn Địa kia không xuất hiện, mẫu thân chính là chúa tể, tương tự với vua của một nước. Nàng lại dám đứng ở trên địa bàn người khác mà lớn giọng nói sao phải làm à? Ngươi đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ, có phải không? Vậy thì để ta giáo huấn cho người biết nơi này là địa bàn của ai. Vân Trung Báo híp mắt, sát khí sắc bén phát ra từ trong cơ thể. Vân Khê chạm nhẹ vào Tử Tiêu kiếm ở bên hông, thanh âm không nhanh không chậm nhưng lạnh như hàn băng. Có đầu rút cổ ở một chỗ nhỏ bé như Vân Thành lâu quá, một con khỉ cũng dám tự xưng là đại vương sao? Người quả nhiên không biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Một chú mèo nhỏ đang lười biếng mài móng, khi thế biến đổi, đột nhiên biến thành hổ ăn thịt người. Vân Trung Báo giật mình, âm thầm tỉnh táo lại, không dám khinh thường đối thủ. Vân Trung Thịnh và cô gái lúc nãy đều tự giác lùi lại, mang theo vẻ mặt xem kịch vui, không có bất cứ ai định khuyên can. Không khí tại hiện trường lập tức đông lạnh, làm cho người ta hít thở không thông. Kẻ không biết trời cao đất dày là ngươi. Tiếng vừa dứt, Vân Trung Báo gầm một hơi, tung người nhảy lên chừng 10 trượng. Lúc nhảy, kinh người làm xung quanh phải than thở. Tam công tử Vân Trung Báo tuy không phải là cao thủ đứng đầu nhưng đã sớm bước vào trong huyền tôn đỉnh từ mấy năm trước rồi. Trên người chảy ra một phần tử huyết thống vân tộc thuần chính nhất, nổi bật trong đám thanh niên. Những cao thủ tầm thường không phải là đối thủ của hắn. Mà Vân Khê sao? Một người ngoài mới tới đây chưa được bao lâu. Chỉ nghe đồn ở trên người của nàng ta có vân tộc chí bảo là tàn hoa bí lục, chưa còn bản lĩnh chân thật như thế nào. Trừ Vân Trung Thịnh ra, cũng không ai biết. Hai người đối trận, rốt cuộc thì ai hơn ai? Huyền tôn đỉnh sao? Ai... Đáng tiếc là bọn họ đã nhìn sai thực lực của Vân Khê. Chỉ là một huyền tôn đỉnh, sao có thể là đối thủ của nàng được? Nghe được động tĩnh phía bên này, đám người càng tụ càng đông. Người ngoài cửa cũng có người từ trong phủ chạy ra, liều mạng thần sức xem kịch vui, không có ai lên tiếng ngăn trở. Đối thủ càng lên càng cao, từ trên nhìn xuống, chiếm hết tiền cơ. Vân Khê lại không hề gấp gáp, tiếp tục tính toán trực quan, tìm kiếm thời cơ tốt nhất để xuất thủ. Thân ảnh Vân Trung Báo đã đạt tới thời điểm cao nhất, bắt đầu xoay mình, tăng tốc lao xuống. Lúc này, lực công kích của hắn rất mạnh. Một khi tốc độ phản ứng không còn đủ nhanh, nàng không thể nào trốn thoát khỏi phạm vi công kích đó được, ắt phải trọng thương. Nhưng khổ nỗi, nàng biết na di thuật, có thể dễ dàng tránh được công kích của hắn, vậy cho nên ưu thế đó coi như không tồn tại. Mà đối với hắn, quán tính tác động làm cho tốc độ rất khó điều khiển, vậy cho nên phạm vi và phương vị đều bị hạn chế rất nhiều, ưu thế lập tức biến thành bất lợi. Sau khi phán đoán chuẩn xác, Vân Khê nắm chắc phần thắng. Vậy tốt, chính là thời cơ này. Ánh mắt của Vân Khê lóe lên kinh người, chiến ý quanh thân mãnh liệt trào dâng. Nàng duyên dáng xoay người một cái, bóng dáng biến mất tại chỗ, thay vào đó là kiếm phong bạo liệt được ngưng tụ ra, mạnh mẽ tựa như là cột chống trời, dựng lên từ đất xông thẳng lên trời. Kiếm khí tự thành lốc xoáy bạo liệt, giống như là hắc động, cắn nuốt hết thảy hư không. Hiện trường lập tức ồ lên từng đợt kinh sợ, đây là nghệ thuật bên trong kiếm pháp. Trong lòng của mỗi người không hẹn mà cùng quy kết đó là thành tựu của tàn hoa bí lục, không ngờ rằng chính Vân Khê đã tự sáng chế, độc nhất ở trên đời. Vân Trung Báo ở giữa không trung, kiếm khí đang vào tới khiến cho hắn sợ hãi, vội vàng giảm tốc độ rơi, chỉ tiếc đã chậm rồi, thời gian vừa vặn để hắn đụng độ với lốc xoáy đang cắn nuốt cả thiên địa bên trong. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, kinh động tất cả mọi người ở trong ngoài cung điện. Rồi ầm một tiếng rất lớn, con người đá Vân Trung Báo ra khỏi vùng kiếm khí, hắn bay giữa không trung một đoạn, cuối cùng hùng hăng rơi xuống đất. Trong tầm mắt của mọi người, kiếm khí bạo liệt từ từ tản đi, thân ảnh của Vân Khê dần dần lộ ra, nàng đang chậm rãi thu chân phải. Nếu không có một cú đá cuối cùng đó, giờ phút này sợ rằng Vân Trung Báo đã bị lốc xoáy cắn nuốt rồi. Dạy dỗ hắn là một việc, muốn tính mạng của hắn lại là một việc khác. Trong lòng của Vân Khê tự biết cân nhắc. Chỉ trị cho đối phương như vậy thôi, còn có thể nói là tỷ võ so tài. Nếu như lấy mất tính mạng của đối phương, gần như nàng sẽ phải đối mặt với cả vân tộc. Đương nhiên, nàng không đần đến nỗi tự mình đẩy bản thân vào trong tử địa. Sau một hồi yên tĩnh hít thở không thông, mọi người mới lần lượt tỉnh táo. Người... Vân Trung Báo té trên mặt đất vẫn còn định nói gì đó, mắt đột nhiên tối sầm, ngất đi. Tam công tử, mau đưa Tam công tử vào trong phủ đi. Hạ nhân trong phủ đại tiểu thư chủ động chạy tới, góp sức đưa Vân Trung Báo vào trong đại môn. Cô gái lúc trước nhảy mấy bước đến trước mặt của Vân Khê, hai mắt tỏa sáng, vẻ mặt sùng bái. Cái chiêu cô vừa dùng có phải chính là kiếm pháp trong tàn hoa bí lục hay không? Tên là gì? Vậy có thể dạy ta được không? Vân Khê từ từ thu kiếm, lạnh nhạt quét mắt nhìn, không biết người này ngây thơ thật hay giả. Nếu như đang nghĩ nó thuộc về tàn hoa bí lục, sao còn quang minh chính đại nhờ nàng dạy cho được? Còn nếu như không phải là do quá ngây thơ, vậy thì chính là tâm cơ quá thâm trầm. Nàng tình nguyện tin vào vế trước. Chiêu này tạm thời tên là bạo kiếm thuật đi, là ta tự nghĩ ra, muốn học không thành vấn đề, nhưng người phải bái ta làm thầy. Bái người làm thầy sao? Vân Lâm Lâm kêu quái một tiếng, đi quanh Vân Khê vòng vòng, lại cười nói. Tuổi của ngươi còn không lớn bằng ta ấy chứ, bái ngươi làm thầy sao, có thể sao? Thuật nghiệp là phải chuyên tâm để trở thành công việc, thành người đứng đầu. Thế đạo này luôn là cường giả trên hết. Chẳng có gì là quái lạ hết. Vân Khê từ đầu đã không định dạy nàng, đây chỉ là cái cớ qua loa một hồi mà thôi. Nàng không muốn có bất cứ giao tình đặc biệt gì với con cái của kẻ thù giết mẹ. Vân Lâm Lâm cắn môi, vẻ mặt nhăn nhó, tựa như là đang do dự dẫy dụa ghê lắm. Trừ bái sư ra, chẳng lẽ không thể nào thương lượng cách khác? Ta thực sự là có lòng muốn học kiếm thuật của ngươi mà. Bằng không, như vậy đi, ta sẽ gả đệ đệ của ta cho ngươi, ngươi thành đệ đệ muội của ta. Chúng ta là người một nhà, người một nhà thì không cần cố kỵ, có thể trao đổi kiếm thuật của nhau, có đúng không? Ánh mắt của nàng ta sáng lên, lập tức lôi Vân Trung Thịnh tới, giao cho Vân Khê. Vân Trung Thịnh tức giận đến đảo mắt, hắn quả là hạnh phúc thật khi mà có một tỷ tỷ tốt đến nỗi bán luôn đệ đệ để đổi kiếm pháp. Bát tỷ, hôm nay chưa uống thuốc có phải không? Hả? Người lằng nhằng cái gì đó? Vân Lâm Lâm giơ tay đập cho hắn một phát. Vân Trung Thịnh nhàn nhạt mà cười, không có né tránh, ôn tình tỉ đệ ấm áp không giống như diễn kịch ra. Một màn đơn giản như vậy làm cho Vân Khê hơi có hảo cảm đối với đôi chị em này. Cách đó không xa, có hạ nhân đi về phía ba người bọn họ. Bá tiểu thư, tiểu công tử, đại tiểu thư đợi đã lâu, xin nhị vị hãy mau đưa khách quý vào bên trong phủ. Ta biết rồi. Vân Trung Thịnh thu lại nụ cười, nhìn Vân Khê đầy thâm ý một cái. Xin mời. Tin là hiện tại tất cả mọi người đã biết không thể nào dễ chọc vào cô, sẽ không có công khai khiêu chiến đâu. Đáy mắt của Vân Khê u ám lóe lên không nói gì, theo sự dẫn đường của hắn đi vào trong cửa chính. Đây là lần đầu tiên Vân Khê nhìn thấy Vân Điện Viện, đại nữ nhi của công chủ. Nàng là một cô gái đoan trang hiền thục, cử chỉ trang nhã, dáng vẻ hào phóng, đạt đủ tiêu chuẩn của một vị đại gia khuê tú, vượt ngoài dự đoán của Vân Khê rất nhiều. Sinh trưởng trong hoàn cảnh dùng võ công làm người khác tôn kính, xung quanh sát phạt vô số, nhưng vẫn chỉ lo cho thân mình, nuôi ra tính tình và bộ dạng của một đại gia khuê tú như vậy, sợ là đóa hoa tuyệt thế như vậy Vân tộc rất đáng giá để tìm tòi nghiên cứu. Ở trước mặt của Vân Viện Viện, Vân Khê bất đắc dĩ, thả điệu mềm mại, nàng có thể tung tàn với địch nhân nhưng không thể nào động sát cơ với một cô gái ôn hòa vô hại, có lẽ đây chính là nhược điểm của nàng. Có câu lấy nhu khắc cương là một loại nguyên lý. Vân Viện Viện đã là phụ nữ có chồng, trượng phu của nàng là thoạt nhìn cũng là người rất khôn khéo, ít nói ít lời, ánh mắt thâm thúy làm cho người ta nhìn mà không rõ. Bọn họ kết hôn đã 10 năm nhưng đến nay vẫn chưa có con cái. Dung nhan ôn hòa của Vân Viện Viện thường xuyên đượm một chút u buồn nhàn nhạt, làm cho người ta không nhịn được mà liên tưởng có phải liên quan đến chuyện này hay không. Vân Khê cô nương, nghe nói tam đệ ở cửa phủ có điều mạo phạm đến cô, ta thầy đệ ấy hướng cô tạ tội, hy vọng cô đừng để bụng. Vân Viện Viện nhìn Vân Khê ôn nhuận nói. Vân Khê ngồi ở vị trí thứ nhất bên tay trái, chỉ cách chủ vị Vân Viện Viện 5-6 bước. Nghe Vân Viện Viện giải thích như vậy, nàng cũng cười cười, chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Vân Khê cô nương là không có trách tội, vậy là tốt rồi. Hôm nay ta phụ mệnh mẫu thân đón gió tẩy trần cho cô nương, có chỗ nào không chu đáo, kính xin cô nương hãy tha lỗi. Vân Viện Viện lại nói. Đại tiểu thư đã khách khí rồi. Vân Khê nhàn nhạt đáp lại một câu. Sau khi hàn huyên vài lời, Vân Viện Viện bắt đầu giới thiệu các vị công tử tiểu thư ở đây cho nàng. Cùng chủ tổng cộng là có 10 người con, 6 nữ, 4 nam, ngoại trừ nhị tiểu thư bị bệnh hàng năm đều nằm trên giường và tam công tử bị thương bất tỉnh, những người khác đều có mặt. Mỗi người bọn họ đều là nhân trung long phượng, khí chất và diện mạo bẩm sinh đã có. Bọn họ hoặc là lấy ánh mắt hiếu kỳ, hoặc là có chút địch ý, ngầm đánh giá nàng. Ở trước mặt của Vân Viện Viện, mọi người cũng là tương đối ẩn giấu vài phần. Lúc này, rượu món ngon đã đưa lên, hương rượu trái cây và heo sữa quay thơm ngào ngạt, mới người đã muốn ăn rồi. Vân Khê thì không sao, chẳng qua là già trẻ lớn bé trong ngoại long cư cứ vừa nếm hương, vừa thèm chảy hết cả nước miếng. Thịt kìa, thịt kìa. Tiểu Bạch nhìn chăm chăm con heo sữa trên bàn, hai mắt lóe sáng. Mẫu thân ơi, con đói bụng rồi. Bị nhiễm từ Tiểu Bạch, Tiểu Mặc là cũng chảy nước miếng theo. Bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong yên lặng ngồi chảy nước miếng, chẳng qua là tiếng nuốt nước miếng ừng ực đó không phải là có chút khoa trương hay sao? Mọi người cứ như vậy rơi vào trong tay của Vân Khê, làm cho chán quần hàng rơi thẳng mấy đường hắc tuyến. Một đám người thèm ăn, chẳng lẽ không thể nào nhịn một tẹo được sao? Thơm thật đó. Con heo sữa này nhất định là được quay theo cách rất đặc biệt, so sánh mùi thơm với các chỗ khác khác xa nhau, thực sự khiến cho người ta thèm chảy nước miếng mà. Vân Khê ngoài miệng thì nói như vậy, đáy lòng lại đang âm thầm tính toán làm sao để quang minh chính đại nhét luôn con heo sữa quay này vào trong ngoại lâm cư để đám người này ăn cho đỡ thèm. Con heo sữa này trước khi được mang ra chế biến đã phải dùng huyền linh quả nuôi trăm ngày, mỗi ngày lại tỉ mỉ tắm táp cho nó, sau đó mới vào tay của đầu bếp cao cấp nhất trong quý phủ tạo ra. Nếu như cô nương thích, vậy thì hãy ăn nhiều một chút. Vân Viện Viện nhiệt tình giải thích. Ồ, dùng huyền linh quả nuôi. Thực sự là xa xỉ nhí, khó trách mùi thơm đến vậy. Vân Khê không nhịn được cảm thán. Thế này đã là gì? Ở Vân tộc, huyền linh quả có rất nhiều, rất nhiều. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Không chỉ là huyền linh quả, những bảo bối trần quý khác cũng là đếm không xuể. Vậy cho nên mới có nhiều người tranh rách đầu để tới Vân tộc, trở thành một thành viên ở Vân tộc đó. Dung mạo của hắn thiên về âm nhu, có chút tương tự với đại tiểu thư. Nghe nói là đệ đệ ruột của đại tiểu thư, hai người có cùng một phụ thân, cũng tức là do trượng phu thứ nhất của công chủ sinh ra. Hắn có địch ý với Vân Khê. Vừa nãy khi Vân Viện Viện giới thiệu, hắn đã âm thầm cho Vân Khê một ánh mắt lạnh. Giờ cố ý nhấn mạnh hai chữ người ngoài. Ý tứ rất rõ ràng, hắn không có chút hoan nghênh Vân Khê tới Vân tộc. Vân tộc của chúng ta địa linh nhân kiệt vô số bảo bối, mỹ nhân lại càng đếm không xuể. Hẳn là hôm nay Vân Khê cô nương đã am hiểu điểm này. Một lần 12 người, phương diện đó của Vân Khê cô nương đã làm tại hạ cảm thấy thẹn thùng rồi. Tứ tiểu thư có bộ dạng lẳng lơ quyến rũ cũng là cường điệu một lần, nụ cười nở một cách âm dương quái khí. Nàng ta nhắc tới chuyện này, đám người còn lại đều ngầm hiểu. Từ cười ngầm, nghe được mấy chữ một lần 12 người, trán của Vân Khê lại xuất hiện đầy hắc tuyến, bát quái ở đâu cũng có. Đúng là trốn không thoát. Mà quả nó làm gì? Nàng hành sự bình thường, đứng ngồi đoan chính, người khác muốn nói cái gì thì kệ bọn họ, nàng không quan tâm. Khóe mắt liếc sang, Vân Trung Thịnh ngồi ở vị trí cuối cùng bên trái, quăng tới một ánh mắt cổ quái, tự tiếu phi tiếu. Tứ tỷ, ở phương diện này tỷ từ trước đến giờ đều cho mình cao siêu. Ngay cả Hòa Anh Oánh dầm đáng nổi tiếng đều sẽ không bằng. Ai ngờ hôm nay lại thua trên tay của Vân Khê cô nương, coi như là gặp đối thủ lớn rồi. Thất tiểu thư ngọt ngào cười khanh khách, lời nói nửa chế nạo, nhạo nửa giễu cợt. Tứ tiểu thư liếc nàng ta một cái. Cái con bé chết bầm kia, người muốn chết sao? Lại đánh đồng ta với cái đồ không biết xấu hổ Hòa Anh Oánh. Nam nhân của tứ tỷ này ít nhất là cũng có thân thể trong sạch, ai giống như ả ta? Thậm chí đến Vân Thúc thừa đáng tuổi cha của ả mà cũng dám làm cái trò đó, còn mưu toan hô phong hoán vũ ở Vân Huyết Điện, không để ta vào trong mắt. Có cơ hội, ta nhất định là phải giết chết ả ta. Hòa Anh Oánh sao? Không biết có thể gặp cô ta ở Vân Thành này hay không? Vân Khê âm thầm nhếch môi cười, lấy Vân tộc so đo với đầm giống hang hồ cũng không quá lời, bởi vì nơi này chứa không ít người từng va chạm với nàng. Nói không chừng một lúc nào đó, sẽ có người bất ngờ ngầm đâm cho nàng một đao, không thể nào không đề phòng. Mọi người ở đây hình như là đều có ấn tượng không tốt đẹp gì với Hòa Anh Oánh, vừa bắt đầu còn chế nhạo nàng ta. Sau khi nhắc tới Hòa Anh Oánh, chủ đề lập tức chuyển ở trên người của cô ta. Ngươi một lời, ta một câu, vô cùng náo nhiệt. Xem ra Hòa Anh Oánh này tương đối nổi danh ở Vân Thành, chỉ là nguyên nhân đáng có vinh quang gì cả. Vừa thừa dịp mọi người thoải mái nói chuyện, Vân Khê lén lút chuồn, tuồn cho đám tiểu mặc hơn phân nửa con heo sữa quay. Ở trước mặt chỉ còn sót lại có vài thứ, dùng để làm trò, che mắt người ta thôi. Nàng vừa hành động rất cẩn thận, cho là không có ai phát hiện, vừa quay đầu lại bắt gặp ngay ánh mắt cười cợt của Vân Trung Thịnh. Thì ra hắn từ đầu đã thầm theo dõi nàng, nhất cử nhất động đều thu vào trong mắt. Chỉ là theo hắn, Vân Khê tham ăn, ăn một nửa lại còn giấu một nửa vào mà thôi, hoàn toàn là không nghĩ tới nửa con heo sữa quay là đưa vào trong bụng những người khác. Hắn ngoắc ngoắc tay về phía hạ nhân, đưa heo sữa quay trên bàn tới chỗ của Vân Khê, từ xa gật đầu với nàng. Ý tứ đó, hẳn là tặng lại con heo quay. Cái tên tiểu tử này, vô sự hiến ân cần, không biết rốt cuộc là hắn có ý đồ quỷ quái gì. Không thu thì cũng phí hoài, nhị tử đã thích ăn, cho dù bắt nàng gánh tội quỷ tham ăn, cũng không có chối từ. Phải rồi, phải chuẩn bị thêm một chút đồ ăn cho Tiểu Nguyệt nha. Lại đưa ra toàn bộ chỗ ngon nhất vào trong Ngọa Long Cư, hành động lần này hơi nổi bật. Vân Viện Viện nhận ra, chỉ khẽ mỉm cười chứ không nói gì. Chẳng qua là nàng ấy lại phân phó hạ nhân đưa thêm một con heo sữa quay nữa lên. Triệt triệt để coi nàng là thùng cơm luôn rồi. Da mặt của Vân Khê lại luyện dày thêm một tầng, mặt không đỏ, tim không đập loạn. Yến hội diễn ra một hồi, Vân Khê cảm thấy rối loạn, không thể nào nhận ra dụng ý lần này của công chủ là gì. Cứ tưởng bà ta là muốn mượn tay mấy đứa con để dò xét thực lực của nàng, nhưng xem tình hình trước mắt thì có vẻ không phải. Nếu như dò xét thực lực, bà ta sẽ phải là một nữ tử đoan trang dịu dàng như Vân Viện Viện ra xem sao? Để cho Tam công tử Vân Trung Báo tới đón tiếp không phải là hay hơn sao? Và lại, nàng đả thương Vân Trung Báo cũng không bị ai trách cứ, cứ như là hắn đánh vậy. Đoán không ra. Trong lúc suy tư, Vân Mạch, trượng phu của Vân Viện Viện, từ trước đã trầm mặc ít nói, giờ đột nhiên mở miệng. Chư vị, gần đây tại hạ chiếm được một bảo vật rất thú vị, muốn mời mọi người đến cùng xem. Tỷ phú, huynh là có thứ gì tốt sao? Mau lấy ra cho mọi người nhìn một cái. Ngũ công tử dẫn đầu phụ họa, vẻ mặt hăng hái bừng bừng. Không cần phải nóng vội, ta sẽ lập tức sai người đưa tới. Vân Mạch phất tay hướng thủ hạ, rất nhanh có hai hạ nhân nâng lên một pho tượng đồng khổng lồ vào trong cửa hông, cẩn thận đặt giữa đại điện. Mọi người vội vàng đứng dậy đi tới đó quan sát, chỉ thấy trên tượng đồng này điêu khắc một kỳ thú chín đầu không biết tên, với chín hướng bất đồng, bộ mặt dữ tợn, thoạt nhìn thì thần bí kinh khủng. Cả bức tượng đồng này đã được phong bế, không có gì ngoài chín cái đầu của loại kỳ thú không biết tên kia, còn có hàng loạt ký hiệu cổ quái đến Vân Khê cũng không thể hiểu được. Nàng theo vài phần tà khí. Tỷ phú, đây là thứ gì vậy? Đệ tử lâu đã nghe nói người ở trong tay của huynh hàng năm đều lui tới làm ăn với Nam Phương và Tây Phương, tóm lược không ít thứ tốt. Nhưng mà để thấy pho tượng đồng này ngoại trừ chạm trổ không tệ thì chẳng có một chỗ nào đặc biệt cả. Vân Trung Thịnh tinh tế quan sát một phen, rồi lại tò mò hỏi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Nghi án lớn. Vân Mạch Hiền cười nhạt, êm tai nói. Pho tượng đồng này chính là xuất xứ từ tay của một vị luyện khí tông sư lánh đời, là một thượng phẩm bảo khí tên là Cửu Sát. Cửu sát lại là một thượng phẩm bảo khí, nó rốt cuộc là có công dụng gì? Ngũ công tử vừa nói vừa đưa tay chạm tới tượng đồng. Cẩn thận, đừng có mà đụng vào. Vân Mạch Thiên kịp thời ngăn cản. Ngũ công tử bỗng dưng thu tay, kinh ngạc nhìn về phía Vân Mạch Thiên thần sắc khẩn trương. Tỷ phú, người làm gì? Không phải chỉ là một tượng đồng thôi, đừng có hẹp hòi. Những người còn lại cũng cảm thấy Vân Mạch Thiên có chút quan trọng hóa vấn đề quá. Ngũ đệ, người đã hiểu lầm ý tứ của ta rồi. Ta mới vừa rồi vẫn còn chưa còn nói hết. Vân Mạch Thiên gạt người qua, đi tới bên Ngũ công tử, kiên nhẫn giải thích. Bảo khí này sở dĩ xưng là cửu sát, bởi vì bản thân của nó có chứa sát khí rất lớn, không thể nào tùy tiện đụng chạm vào được. Theo lời của vị luyện khí tông sư kia, phàm là người chạm vào một con kỳ thú trên tượng đồng, trong vòng 7 ngày nhất định là sẽ bị kỳ thú này giết chết. Đến nay đã có 9 người ứng nghiệm rồi. Hả? Cái gì? Sao có thể thế được? Mọi người ồ lên. Vân Khê đôi lông mày gẩy nhẹ, căn bản là không tin tưởng cõi đời này có chuyện quỷ dị như vậy. Hơn phân nửa là Vân Mạch Thiên nhỏ mọn, sợ mọi người đụng hư hoặc là mơ ước tượng đồng của hắn, vậy cho nên mới cố ý nói như vậy, cố ý tung hỏa mù, làm cho tất cả mọi người phải sợ hãi, không dám đụng vào trong tượng đồng. Ngươi không nên không tin ta, ta nói là thật đó. Vân Mạch Thiên vội vàng giải thích. Chính người chết này cũng là đệ tử cùng người thân của vị luyện khí tông sư đó. Nghe nói bọn họ chạm tới tượng đồng này có kỳ thú, trên thi triển của bọn họ đã có vẻ là để lại vết trào của kỳ thú, đã bị vồ chết tươi. Nếu không có ngoại lệ, sau 7 ngày bị mất mạng. Đại sư vốn là vì người lạ cùng với mình khiêu chiến tài nghệ mà luyện chế ra cửu sát, lại không nghĩ lại chết nhiều người như vậy, hắn rất buồn đau, lại không thể nào đích thân phá hủy tác phẩm của mình làm ra. Trùng hợp ta đã đi thăm hỏi hắn, trong lúc vô tình nói cho hắn biết vân tộc của chúng ta từ vọng âm tự mời tới cao tăng, hắn liền nhờ ta đem vật này mang đến vân tộc, hy vọng cao tăng này có thể vì nó tiêu trừ sát khí. Có phải thật hay không? Thực sự là có chuyện kỳ lạ như vậy. Ngũ công tử chần chừ, dưới chân không tự chủ lùi về phía sau một bước. Lục tiểu thư hướng hắn hừ lạnh một tiếng, giễu cợt. Tiểu quỷ nhát gan, có đời này lại có chuyện quỷ dị như thế à? Ta xem hơn phần nửa là vị luyện khí tông sư này vì cừu nhân trả thù tới cửa, giết chết đệ tử cùng với người thân của hắn. Đại sư tìm không được hung thủ, nên đành phải đem tội giết người đổ lấy kỳ thú trên người cừu sát. Đúng là buồn cười. Nghe nàng vừa nói như vậy, mọi người mới vừa rồi vẫn còn kinh hãi, tâm tình nhất thời thanh tịnh. Không sai, có đời này làm sao có thể có chuyện quỷ dị như vậy. Vân Khê cũng rất đồng ý cách nói của nàng. Một sự kiện ly kỳ này phát sinh, hơn phân nửa cũng là bởi vì có vẻ đang tắc quái. Ngũ công tử ở trên mặt lúng túng, lại hừ lạnh. Người gan lớn nhỉ? Người lá gan nếu như thực sự lớn, vậy thì đi đụng nó đi. Người nếu như dám đụng vào kỳ thú, ta sau này sẽ gọi người là lục tỷ. Hắn rõ ràng là tính tình trẻ con, mọi người âm âm cười to. Được, đụng thì đụng, ta cho tới bây giờ vẫn còn không có sợ cái gì quỷ thần. Lục tiểu thư kéo ống tay áo đến gần trước, hướng mọi người nói. Mọi người đều xem cả đi, tốt lắm, xin làm chứng cho, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là lục tỷ của hắn. Nàng đưa tay, từ từ sờ hướng đối diện nàng, trên tượng đồng là một con kỳ thú. Dừng tay. Đại tiểu thư Vân Viện Viện vẻ mặt khẩn trương mắng nàng, hướng nàng lắc đầu. Lục muội, chớ có hành động theo cảm tính, chuyện quỷ thần thà tin là có, không thể nào tin là không được. Tỷ phu ngươi cũng nói, cửu sát là vật cực kỳ nguy hiểm, đã có 9 người vì nó bỏ mạng rồi. Ngươi cần gì vì nghĩa khí nhất thời, lấy sinh mạng của chính mình ra đánh cuộc. Chờ ít ngày nữa, xin phạm ông tự các cao tăng vì cửu sát siêu độ, các người ngắm nghĩa cũng không muộn mà. Nói xong nàng tức giận liếc trưởng phu một cái, tựa như trách cứ hắn không nên vào lúc này đem vật hung hiểm như vậy lấy ra. Vân Mạch Thiên đau lòng, còn cười một tiếng, cũng khuyên bảo nói. Lục muội, đại tỷ của ngươi nói đúng, chớ có hành động theo cảm tình. Ngũ đệ, và ngươi tại sao là phải chọc lục muội tức giận lên? Ngươi biết rõ ràng tính tình hiếu thắng không chịu được kích thích, ngươi đây không phải là cố ý đưa lục muội vào hiểm địa hay sao? Tỷ phu, điều này có thể trách ta hay không? Nàng ta trước tiên nói ta là tiểu quỷ nhát gan cơ mà. Nếu nàng nói đến ta, vậy thì cũng chứng minh cho ta xem nàng ta không phải là tiểu quỷ nhát gan đi. Ngũ công tử cau mặt, không vui hừ lạnh. Lục tiểu thư lãnh ngạo nhướng mày, hướng hắn cười nhạo. Ngươi là cái tên tiểu quỷ nhát gan, sự thật này đã sớm được công nhận rồi, còn cần tới ta nói à? Ngươi! Ngũ công tử tức giận, chỉ vào tượng đồng nói. Ngươi gan lớn, vậy thì ngươi thử đụng một lần xem. Ngươi nếu như không dám động, thì sau này cũng chưa có tư cách nói ta là tiểu quỷ nhát gan. Được, đụng thì đụng, ai sợ ai? Lục tiểu thư hai mắt trừng trừng, hoàn toàn bị kích động. Lục muội! Vợ chồng Vân Viện Viện nhất tề lên tiếng khuyên can, đáng tiếc là đã muộn. Lục tiểu thư tay phải đã va chạm vào một con kỳ thú giống như thần rắn đầu hổ. Giờ khắc này phát sinh ra quá đột ngột, hơn phần nửa mọi người nhất tề rút lui một bước, mở to con mắt quan sát Lục tiểu thư, nhìn đến tội cùng là sẽ phát sinh ra chuyện gì quỷ quái. Vợ chồng Vân Viện Viện thì nhất tề tiến đến một bước, muốn ngăn trở nàng. Vân Khê đứng tại chỗ, cũng rất nhanh chóng nhìn chằm chằm vào tượng đồng không chớp mắt. Nếu như là thượng phẩm bảo khí, vậy thì nó chẳng phải là sẽ có chức năng đặc biệt nhất định hay sao? Thời gian một chút xíu qua đi, Lục tiểu thư thần sắc do lúc trước nghi ngờ đến nghiêm nghị, cuối cùng là cũng buông thả. Nàng ung dung thu tay về, hướng về mọi người, cười to. Mọi người đều xem cả chưa? Chẳng có chuyện gì. Mọi người đồng thời thở phào ra một cái, tuy ngoài miệng nói là không tin, nhưng mà trong đầu ít nhiều vẫn là bị lời nói vừa rồi của Vân Mạch Thiên ảnh hưởng tới. Tỷ phu, ta hỏi ngươi có phải không thêu dệt chuyện xưa hù dọa chúng ta vậy? Người đau lòng bảo bối của ngươi cứ việc nói thẳng ra. Chúng ta không cần phải làm như vậy. Vừa rồi là cũng không có muốn lừa lấy bảo bối của ngươi mà. Lục tiểu thư cười lớn, vẻ mặt ngạo nghễ và đắc ý, vừa liếc nhìn Ngũ công tử nói. Còn ngươi, Ngũ đệ, ngươi cứ nhớ lấy, bắt đầu từ hôm nay phải gọi ta là Lục tỷ. Phi, ta đến chết là cũng sẽ là Ngũ ca của ngươi. Ngũ công tử đỏ mặt, không phục nói. Tên tiểu quỷ nhát gan. Lục tiểu thư khinh bỉ liếc hắn một cái. Ngũ công tử bị nàng nhìn như vậy, nhiệt huyết trong lòng bị kích phát triệt để, cũng nhìn lại nàng. Không phải là sợ một chút thôi à? Có cái gì gây gớm? Người dám sợ, ta cũng sợ. Vì không muốn bị muội muội nhìn như vậy, Ngũ công tử mặc kệ bất cứ cái giá nào, vén ống tay áo lên, không để ý mọi người ngăn cản, đưa tay chạm vào kỳ thú tới cùng. Mọi người lần nữa nín hơi, nhìn thần sắc của hắn biến hóa. Ngũ công tử vẻ mặt rất cổ quái, vừa chấn định lại vừa lo lắng hãi hùng. 3 giây sau, hắn ra vẻ chấn định đưa tay thu trở lại, lay động trên không trung, hướng mọi người thụy uy, ngây ngang cười to. Như thế nào? Cũng chả có chuyện gì. Mọi người lắc đầu cười khẽ, chỉ cho là xem một tuồng kịch. Hiện trường chỉ có vợ chồng của đại tiểu thư vẻ mặt lo lắng, bọn họ nhìn hai người Ngũ công tử cùng với Lục tiểu thư, sầu lo lắc đầu, từ nay về sau nhanh chóng để cho người đem tượng đồng thu hồi lại, không cho phép người khác đụng vào nó nữa. Dạ tiệc rất nhanh kết thúc. Đại tiểu thư phân phó Vân Trung Thịnh hộ tống Vân Khê đi trước đến chỗ của Vân Trung Thiên, vừa phái mấy tên cao thủ hộ tống Ngũ công tử cùng với Lục tiểu thư hai người trở về phủ đệ riêng của mình. Trên đường rời đi khỏi phủ đại tiểu thư, Vân Khê tinh tế suy tư những chuyện phát sinh. Tối nay dạ tiệc vốn là tổ chức vì nàng, nàng đã làm tốt việc chuẩn bị tiếp nhận các loại cuồng phong bạo vũ tàn sát bừa bãi. Ai ngờ trừ ban đầu cùng với Vân Trung Báo có chút ít va chạm nho nhỏ bên ngoài, hết thảy gió êm sóng lặng. Vậy thì đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là nàng đa tâm hay sao? Trong lúc nàng đang suy tư, Vân Trung Thịnh đột nhiên mở miệng. Ngươi thấy pho tượng Cửu Sát thế nào? Nó thực sự là quá tà dị như vậy sao? Vân Khê liếc mắt một cái, lại nhàn nhạt cười. Ta vừa rồi vẫn còn không có sở qua nó, thì làm sao biết nó đến tuổi cùng có phải hay không là quá tà dị? Nếu như người nghĩ nó không phải, không bằng hãy xem một chút Ngũ ca cùng với Lục tỉnh những ngày gần đây rốt cuộc là có thể hay không có những việc gì phát sinh. Nếu như bọn họ bình an vượt qua 7 ngày nguyền rủa, vậy thì rõ ràng Cửu Sát này căn bản là nói vô căn cứ. Còn nếu như bọn họ bên trong thực sự là xảy ra chuyện, vậy thì đúng là khó nói. Vân Trung Thịnh có thâm ý khác, liếc nàng một cái thẳng thắn. Người tối nay không phải là một mực lo lắng ca ca của ta cùng với các tỷ tỷ sẽ như thế nào làm khó dễ cho người sao? Vân Khê không nói, thực sự là nàng có nghĩ như vậy. Vân Trung Thịnh cúi đầu cười một tiếng. Ta đã nghe nói chuyện về mẹ của người, bất quá kia cũng là mối thù truyền kiếp của người một đời trước. Đến từ cùng là ai đúng ai sai, chúng ta căn bản không thể biết rõ được. Mẫu thân của ta là Vân tộc công chủ, cao cao tại thượng. Trong ngày thường ít có cơ hội cho các huynh đệ tỷ muội gặp nhau. Nàng đáy lòng rốt cuộc là nghĩ gì, chúng ta đây căn bản là cũng không rõ ràng. Tối nay mẫu thân đại nhân dặn dò để cho đại tỷ tới chào hỏi ngươi. Đủ nói rõ ràng trước mắt đối với ngươi mới chỉ là không có ác ý. Ngươi cũng đã gặp đại tỷ ta rồi, tính tình của nàng ấy như thế nào, ngươi đã có thể nhận thấy. Hắn bước nhanh hơn, lướt qua nàng, hướng tới phía trước đi tới. Vân Khê hơi sững sờ, lại càng thêm mơ hồ. Hắn vì sao mà phải nói cho nàng biết những thứ đó? Hắn rốt cuộc là có mục đích gì? Phía trước không xa, chính là chỗ của Vân Trung Thiên. Vân Trung Thịnh chỉ vào một ngọn tiểu viện bị cô lập phía trước nói. Tiểu viện ở bên ngoài trang sức rất mộc mạc, không thấy bất cứ xa hoa gì. Trước cửa gieo hai ngọn tùng kiêu ngạo, cách biệt với đại lầu cùng với cung điện xa hoa cao lớn xung quanh, tự có một đặc thù phong cách. Nơi này chính là chỗ của ca ca ở sao? Vân Trung Thịnh dẫn đầu đi tới cửa tiểu viện, đang muốn tiến đến gõ cửa. Lúc này, từ tới gần nơi đó là một người hướng hắn chào hỏi. Thịnh công tử. Vân Khê quay đầu nhìn lại, lại gặp được vị quan truyền tin. Thịnh công tử, Vân Khê cô nương, các người lại tìm đến Vân Trung Thiên đó sao? Các người không cần phải tìm. Vân Trung Thiên là bị công chủ hạ lệnh chịu phạt, nhốt vào trong tư quá điện, 10 ngày sau mới có thể thả ra. Người nói cái gì? Ca ca của ta là bị giam. Tại sao lại thế? Vân Khê tức giận. Vân Trung Thiên là kháng mệnh bất tuân, chậm chạp không có về, còn giết mấy tên cao thủ của vân tộc đuổi bắt hắn. Cung chủ nếu như không phải là nghĩ hắn thường ngày đối với vân tộc có phần chiến công cùng với đặc thù thân phận, sợ rằng trừng phạt lại càng thêm nghiêm nghị. Hiện tại chẳng qua là giam giữ hắn 10 ngày, cung chủ đã nhân từ nhất rồi đó. Vậy thì Tư Quá Điện ở đâu? Tao muốn tới. Vân Khê la lên. Tư Quá Điện há lại tùy tiện để người lúc nào cũng có thể đi vào sao? Vân Trung Thịnh chen vào nói, cắt đứt hai người rất đúng lúc. Người cứ yên tâm đi, đúng như lời của hắn, mẫu thân đại nhân chẳng qua là giam giữ thiên sư huynh 10 ngày thôi, ngăn cấm suy tư vượt quá giới hạn, đích xác là trừng phạt nhẹ nhất rồi đó. Người kia gật đầu phụ họa Vân Trung Thịnh nói. Tiểu nhân lúc tới, thiên công tử là cố ý nhắn gửi tiểu nhân một câu nói, chuyển tới Vân Khê cô nương, bình tĩnh, chớ nóng vội, chớ mạo hiểm đi xem hắn. 10 ngày sau hắn sẽ đích thân tới tìm người, mấy ngày hắn không có ở đây, người hãy đợi chờ ở chỗ của thiên công tử, nói thiên công tử đáng giá tín nhiệm. Hắn sao? Hắn có đáng tin không? Vân Khê rất hoài nghi liếc Vân Trung Thịnh một cái, nàng cũng không quên vào ban ngày là ai đem nàng lừa gạt vào trong tiệm vịt. Vân Trung Thịnh mặt hồng hồng đáng nghi, biết cái nhìn này của nàng hàm ý gì, lại ho nhẹ. Thiên sư huynh đáp ứng đã giúp ta tham gia vạn liên thịnh hội rồi, cho nên để đáp báo lại, ta sẽ hảo hảo mà chiếu cố mỗi người của hắn chứ. Ta nghĩ thiên sư huynh đã sớm biết sẽ phải chịu phạt rồi, vậy cho nên trước đó mới hướng ta lấy lòng, sớm đã có chuẩn bị rồi. Dù như vậy, ta thà tự tin tưởng mình cũng sẽ không nguyện ý tin tưởng ngươi. Ta nơi nào cũng không đi, chỗ này chờ ta, ca ca ta trở lại. Vân Khê đẩy hai người ra, trực tiếp hướng về phía tiểu viện đi tới. Vân Trung Thịnh sắc mặt cứng đờ, hừ lạnh. Được, vậy thì tùy ngươi, thích tin hay không, ta cũng chẳng muốn chiếu cố đến ngươi, tự giải quyết sao cho tốt. Hắn xoay người, bực tức rời đi. Trước khi đi, hắn không quên lưu lại một câu. Và ta cũng cho ngươi một lời khuyên, ngàn vạn lần không nên xử thông vào trong Tư Quá Điện. Ngươi chưa có quen thuộc cuộc sống ở đây đâu, căn bản tìm không được đường. Cho dù là ngươi thăm dò được hướng đi, Tư Quá Điện bên ngoài có cao thủ bảo vệ, ngươi cũng là không thể nào dễ dàng tiến vào được đâu. Ngươi tốt nhất không nên vào lúc này cho thiên sư huynh thêm phiền phức. Nếu không, thời gian thiên sư huynh chịu phạt có thể vì ngươi mà kéo dài hơn nữa. Đưa mắt nhìn hắn ngây ngang rời đi, Vân Khê tỉnh táo lại, tinh tế mà suy tư, có lẽ hắn nói đúng. Nếu như nàng tự tiện xông vào trong địa bàn của vân tộc, chọc giận đến cung chủ, như vậy thì đến lúc đó ca ca sẽ bị dính líu tai ương, nàng tuyệt đối là không thể nào liên lụy đến ca ca được. Đợi ca ca bình an thoát hiểm trước, nàng tốt nhất là thu liễm một chút, không cần có bất cứ động tĩnh gì, ở trong tiểu viện kiên nhẫn chờ đợi ca ca. Trong lòng đã có chủ ý, Vân Khê lên ở trong tiểu viện an cư trú. Ca ca cuộc sống vốn là thanh nhã đạm bạc, vậy cho nên trong tiểu viện không có ai an bài hạ nhân, cả tiểu viện chỉ có đúng một mình nàng, dễ dàng tự do hoạt động. Ngủ tới nửa đêm, bên ngoài rất nhỏ bất chợt huyền náo, không biết xảy ra chuyện gì. Tiếng gõ cửa vội vàng làm cho nàng thức tỉnh, Vân Khê đơn giản là ăn mặc chỉnh tề, đi tới trước mở cửa. Không phải người nào khác, chính là Vân Trung Thịnh. Tại sao người lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì? Vân Khê thấy ngoài cửa có không ít người ở trên đường cái đi tới đi lùi chạy trốn, hình như là có chuyện gì đó. Mọi người thần sắc bối rối. Vân Trung Thịnh bình tĩnh nhìn nàng, nhưng nói ra những lời chấn động. Ta, Ngũ Ca cùng Lục Tỷ, bọn họ đã chết rồi. Vân Khê đáy lòng lục bộp, kinh ngạc vô cùng. Đã chết sao? Vân Trung Thịnh giống như là biết nàng nghĩ gì, nặng nề gật đầu. Đúng vậy, bọn họ tối nay ở dạ tiệc mới vừa chạm vào kỳ thú ở trên cửu sát. Nửa đêm, đã chết rồi. Không thể nào được. Vân Khê cơ hồ là phản xạ có điều kiện, không chấp nhận ý nghĩ của hắn. Nàng thà tin tưởng là người khác làm ra, cũng không bao giờ tin tưởng cõi đời này thực sự là có chuyện ly kỳ như thế. Ta thực sự mới vừa phủ đệ của Ngũ Ca tới, đang muốn chạy tới phủ của Lục Tỷ thăm hỏi, thuận đường tới báo cho người một tiếng. Dù sao tối nay người cũng đã tham gia dạ tiệc. Vân Trung Thịnh sắc mặt mấy phần ngưng trọng, đáy mắt có một chút bi thương. Một buổi tối đã chết đi hai vị thân nhân, nếu nói hắn là một chút cũng không bi thương, vậy thì hắn thực sự không có nhân tính. Không được, chúng ta phải đi xem xét một chút. Vân Khê sinh ra tò mò, muốn thăm dò đến cùng. Lúc hai người chạy tới phủ đệ Lục tiểu thư, Đại tiểu thư đã sớm hơn một bước chạy tới hiện trường. Vân Viện Viện hạ lệnh xua đuổi tất cả những người khác, chỉ còn lại tại hiện trường mấy người tối nay tham gia dạ tiệc ở phủ Đại tiểu thư. Vân Viện Viện thần sắc rất bi thương, trên gương mặt có nước mắt. Tất cả mọi người đã đều thấy Ngũ đệ cùng với Lục muội đều chết hết, cũng là lỗi của ta. Ta nên thật sớm ngăn cản bọn họ, không nên để cho bọn họ đụng tới đồ tà khí này. Viện Viện cũng không thể nào trách ngươi được, muốn trách hay trách ta. Ta không nên đem cửu sát lấy ra để cho mọi người cùng nhau xem xét. Nếu như ta không có đem nó lấy ra, Ngũ đệ cùng với Lục muội cũng sẽ không có tranh cường háo thắng đi sờ đến vật kia. Ta thực sự là xin lỗi bọn họ. Vân Mạch Thiên vịn vai của thê tử, áy náy nói. Vân Viện Viện lắc mình, lạnh lùng bỏ hắn qua một bên, ý tứ kia không cần nói cũng biết. Nàng hay là cổ trách hắn, nếu không phải là hắn đột nhiên nảy lòng tham, cầm kiểu sát tới cho mọi người xem xét, thì làm sao tối nay lại xảy ra bi kịch. Mấy người còn lại nhìn lẫn nhau, chuyện tối nay thực sự là quá kỳ quặc. Lúc dạ tiệc, Ngũ công tử cùng với Lục tiểu thư mới vừa vặn đụng vào trong kiểu sát, chưa qua một đêm bọn họ liền chết, chẳng lẽ thực sự là lời nguyền của kiểu sát này ứng nghiệm ngay? Vậy ta có thể nhìn miệng vết thương của nàng ấy hay không? Vân Khê đột nhiên xen vào nói. Vân Viện Viện nhường đường cho nàng. Vân Khê ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương của Lục tiểu thư, phát hiện một nhát chí mạng đà thương động mạch chủ ở cổ. Nhìn vết thương giống như là bị đồ có móng nhọn gây thương tích. Ở trong đầu của nàng bỗng dưng hiện lên một vài con thú thân rắn đầu hổ. Nếu như nàng nhớ không nhầm, kỳ thú kia xác định là có hai con hổ chảo, dùng dấu vết của vết thương rất phù hợp. Vậy chẳng lẽ là kỳ thú này đang tác quái sao? Vết thương trên người của Ngũ công tử cũng là như vậy sao? Vân Khê hỏi. Nàng nhớ được hai người bọn họ sờ vào cùng một con kỳ thú. Vân Viện Viện lau nước mắt gật đầu. Phải, tổn thương của Ngũ đệ cùng với Lục muội cơ hồ là giống nhau như đúc, cũng là ở cổ, ngay cả vết thương cũng giống như vậy, giống như là bị móng vuốt của một con cọp nào đó cào trúng. Lời này của nàng rơi xuống, hiện trường chỉ có một thoáng trở nên vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên có người kinh khiếp quát lên. Vậy chẳng lẽ là kiểu sát nguyên rủa? Một mảnh thanh âm hít vào, hiển nhiên tất cả mọi người đều suy nghĩ theo hướng đó. Không sai đâu, nhất định là kiểu sát đang tác quái. Ta nhớ được tối nay Lục tỷ của bên Ngũ cao đã đụng vào kỳ thú kia, chính là con cọp có móng vuốt. Bọn họ không cẩn thận mạo phạm đến kỳ thú, vậy cho nên đã gặp phải trừng phạt rồi. Vân Lâm Lâm kinh sợ kêu lên, cả người trốn phía sau của Vân Trung Thịnh, sắc mặt trắng bệch. Chúng ta lúc đó đều ở bên người của Ngũ để cùng với Lục muội, có thể hay không cũng là theo đám bọn hắn gặp báo ứng. Tứ tiểu thư che miệng lo lắng không dứt. Ngũ đệ cùng với Lục muội võ công cũng coi như là không kém, bên cạnh còn có cao thủ bảo vệ nữa, nhưng vẫn dễ dàng bị giết chết như vậy. Kia kỳ thú thực sự là quá kinh khủng, quả nhiên lợi hại. Tứ tỷ bá tỷ, các người đừng có kêu gào lung tung nữa có được hay không? Chuyện bây giờ còn không có trà giá rõ ràng, các người làm sao mà lại nhận định đó là do kỳ thú giết người được? Dù sao ta đây cũng không có tin, nhất định là có người đã sớm đối với Ngũ ca cùng với Lục tỷ bất mãn, có ý định muốn mưu sát bọn họ. Tối nay là trùng hợp có chuyện kiểu sát nguyền rủa, liền cố ý thiết kế ra cục diện kỳ thú giết người, muốn đem tầm mắt của chúng ta hướng theo kiểu sát nguyền rủa. Hung thủ thực sự là vẫn có thể thoát thân, nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Vân Trung Thịnh, Lý Tính, cắt đất hai người đang sợ hãi kêu lên. Đúng, thập đệ nói không có sai, chuyện này rất kỳ quặc, không thể nào suy luận phán đoán lung tung được. Kiểu công tử từ trước đến giờ vốn trầm mặc ít nói cũng mở miệng, hắn cùng với Vân Trung Thịnh thái độ nhất trí. Mà phải rồi, đại tỷ, người tối nay không phải là phái cao thủ đi trước bảo vệ Ngũ ca cùng với Lục tỷ hay sao? Những cao thủ đó đâu rồi? Chẳng lẽ cũng không phát hiện ra có gì không ổn? Chúng ta là phái cao thủ đi trước hộ tống, bất quá đến phủ đệ của bọn họ từng người trở lại. Ngũ đệ cùng với Lục muội là quý phủ riêng của mình, cũng có những cao thủ bảo vệ rồi. Nếu không phải là cường địch, bọn họ hoàn toàn là có năng lực ứng phó. Vân Viện Viện nói. Vậy thời gian tử vong của hai bọn họ là lúc nào? Vân Khê đột nhiên xen vào nói. Vân Viện Viện hơi sững sờ, chợt hồi đáp. Ta có nghe hạ nhân phủ đệ nói, hẳn là lúc ở giờ tí gặp chuyện không may. Bọn hạ nhân nghe được tiếng kêu thảm thiết của hắn, lúc này mới xông vào trong gian phòng, lại phát hiện ra hắn đã chết rồi. Bọn hạ nhân đã sợ, bỏ chạy tới phủ của ta, đem việc này nói cho ta biết. Chờ chúng ta chạy tới Ngũ đệ quý phủ không lâu, phủ của Lục muội hạ nhân cũng chạy tới, nói là Lục muội cũng đã bị giết hại rồi. Thời gian của với Ngũ đệ cơ hồ là đồng thời, nhưng chỉ bất quá là bởi vì khoảng cách hai phủ, vậy cho nên Lục muội tại quý phủ người đến báo là tương đối chế hơn một chút. Vân Khê từ trên mặt đất từ từ đứng dậy. Vết thương của Lục tiểu thư máu mới vừa ngưng kết, từ trên thời gian suy tính thì cũng đúng là chết vào giờ tí. Nói cách khác, Ngũ công tử cùng với Lục tiểu thư là ở cùng một thời gian, đồng dạng thủ đoạn là bị hại chết. Nàng nói chưa dứt lời, phân tích như vậy người sau lưng cũng không khỏi lạnh cả người. Như vậy nói cách khác, loại bỏ khả năng chết vì một người, bởi vì một người thì không thể nào đồng thời xuất hiện ở hai nơi để mưu sát, trừ phi là hai người cùng nhau gây án, hoặc chính là do kiểu sát nguyền rủa, là kỳ thú giết người. Hiện trường không khí thoáng cái trở nên đặc biệt quỷ dị. Đúng lúc này, đột nhiên có người xông vào, chủ biết được tin tức, nhảy dựng. Các vị công tử, tiểu thư, cùng chủ đã biết được tin tức Ngũ công tử cùng với Lục tiểu thư bị sát hại, hẳn rất là tức giận. Hiện tại phân phó bọn ta đem thi thể của Ngũ công tử cùng với Lục tiểu thư tới Vân Huyễn Điện, cùng chủ muốn đích thân điều tra chuyện này. Vậy được, ta và các ngươi cùng đi, cùng với mẫu thần đại nhân nói rõ chuyện này. Vân Viện Viện lướt nhanh một vòng, nói với mọi người. Các người trước hãy đi về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì ta sáng mai sẽ báo cáo cho các người. Ta sẽ đi theo mọi người cùng nhau gặp mẫu thân đại nhân. Vân Mạch Thiền nói. Vân Viện Viện không có nhìn nhưng chấp nhận. Khai báo xong, vợ chồng hai người các nàng liền cùng với người của Vân Huyễn Điện mang theo thi thể của Vân Huyễn đi Vân Huyễn Điện. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy chuyện tối nay quá mức quỷ dị, không nói thêm điều gì, tự mình tản đi. Vân Khê cùng với Vân Trung Thịnh hai người đi cuối cùng. Vân Khê quan sát hiện trường phát hiện ra án mạng, trong đầu vẫn là đang suy nghĩ một chuyện khác. Nhưng nếu như chuyện này không phải là kiểu sát nguyền rủa mà là bởi vì có người đang tác quái, như vậy thì là kẻ nào? Người kẻ này giết chết chính là con gái và con trai của cung chủ. Từ ý nghĩa trên mà nói, cùng với nàng coi như là người chung một đường. Mặc dù nàng cũng rất muốn báo thù, nhưng không phải là con gái của cung chủ mà là bản thân cung chủ. Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Nhưng nếu như thực sự là vậy, nàng có thể hay không cùng với người này liên thủ, cùng nhau trả đũa cung chủ? Người đang nghĩ cái gì vậy? Vân Trung Thịnh hỏi. Không có gì hết. Vân Kề lắc đầu. Người có phải hay không cũng là không tin tưởng kiểu sát nguyền rủa. Nhưng nếu là người thì là cái gì? Người giật dây sẽ là ai? Vân Trung Thịnh dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng, giống như là muốn nhìn thấu. Vân Khê ánh mắt thoáng một cái, bỗng nhiên hiểu dụng ý của hắn, lạnh lùng khẽ hừ. Người cho rằng ta đã làm sao? Ta mới tới, ngay cả cửa phủ bọn họ là nơi nào cũng không có biết. Ta làm sao có thể giết chết được bọn họ? Hơn nữa, hai người này là ở cùng một thời gian bị giết. Ta liền chỉ có một người, làm sao có thể đồng thời giết chết được hai người? Nhưng người có Nazi thuật, người hoàn toàn có thể sau khi giết chết một người, Nazi đến chỗ khác, giết chết người thứ hai. Vân Trung Thịnh ánh mắt sáng quắc ngó chừng nàng, muốn nhìn ra sơ hở. Thôi cho xin đi, ta nếu như quả thật là muốn giết người, cũng trước hết là giết người đó. Ngươi mới là người mà ta ghét nhất đó. Vân Khê trở mặt, đụng vai hắn, xoay người rời đi. Chính là huynh đệ tỉ muội của hắn chết, liên quan gì tới nàng? Vân Trung Thịnh cau mày xuống, lắc đầu khẽ than thở, mấy bước đuổi theo nàng. Ta không phải là hoài nghi ngươi giết người, ta chỉ là đang nghĩ, có lẽ hung thủ giết người cũng như vậy, cũng giống nhau. Cũng có Nazi thuật thần kỳ giống như người. Vậy cho nên mới có thể ở trong thời gian giống nhau liên tục giết chết được hai người. Vân Khê thả chậm cước bộ, suy tư nói. Nếu như thực sự là như vậy, ta đoán hung thủ ở trong mấy người tối nay tham gia dạ tiệc. Nếu như không là ngoại nhân, thì làm sao mà biết được Ngũ công tử cùng với Lục tiểu thư hai người này chạm tới kỳ thú. Hơn nữa, động vào là một con kỳ thú có hổ chảo. Vân Trung Thịnh yên lặng gật đầu, đồng ý cách nói của nàng. Phải rồi, thời điểm phát sinh sự tình, chẳng lẽ cũng không có người nào chứng kiến hay sao? Nếu như thực sự là kỳ thú giết người, không thể nào là không có ai thấy kỳ thú thân ảnh sao? Vân Khê suy đoán. Có đó. Là có người của Lục tỷ bên ngoài phòng đang hôn mê, bây giờ còn không có tỉnh lại. Có lẽ hắn đã nhìn thấy gì đó. Người này hiện tại sợ là đã bị mẫu thân của ta mang đi Vân Huyễn Điện mất rồi. Đợi ngày mai hỏi ra chút tin tức, ta sẽ cho người biết. Vân Trung Thịnh nói. Vân Khê gật đầu, mặc dù là không liên quan gì đến nàng, nhưng nàng rất có hứng thú muốn tìm tòi đến tột cùng. Dù sao chuyện là dưới mắt của nàng phát sinh. Thôi, sắc trời không còn sớm, ta đưa người trở về đi thôi. Vân Trung Thịnh xem xét một chút sắc trời, lại chủ động. Tại sao? Người là muốn giám thị ta? Vân Khê rất là không thích ứng hắn chủ động lấy lòng. Vân Trung Thịnh cười khổ lắc đầu. Người thực sự là không phân gió phải trái. Là người làm ra chuyện vô lễ với ta trước, vô duyên vô cớ sẽ đem ta ở trong sân đóng băng một buổi tối, để cho ta đang mất hết cả mặt mũi với mọi người. Ta nhất thời lại tức giận, trả thù ngươi. Cũng là nhân chi thường tình thôi. Ngươi không phải là vừa trả thù rồi đó hay sao? Làm sao mà vẫn còn nghi ngờ ta? Chẳng lẽ giữa chúng ta là không thể nào giảng hòa sao? Giảng hòa? Ha, giảng hòa với nhi tử của kẻ địch sao? Vân Khê cười lạnh, nhất nhất quyết quyết. Chỉ ra mối quan hệ đối lập giữa bọn họ. Vân Trung Thịnh sắc mặt cũng là đáy lòng trầm xuống, có cảm xúc kỳ lạ nào đó ở trong hai người lúc im lặng lệnh nảy sinh. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi chuyện tiếp theo. Ai là nằm vùng? Vân Khê sở dĩ đem Vân Trung Thịnh coi là con của kẻ địch là bởi vì nàng đã từng ở trong miệng của huynh trưởng biết được ban đầu người hạ lệnh bắt mẹ con của bọn họ chính là cung chủ hiện tại. Mặc dù là nàng cũng không rõ mẹ của nàng là cùng với bọn họ đến tột cùng là chết như thế nào, bên trong còn xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định là cùng cung chủ này thoát không khỏi liên quan. Nàng thực sự là không có cách nào cùng một nhi tử của kẻ thù làm bằng hữu. Một mình trở lại tiểu viện đã là giờ sửu. Trong bóng tối, Vân Khê nhạy cảm nhận ra tiếng hít thở của người từ một cái góc nhỏ tiểu viện chuyển tới. Nàng ra vẻ không phát hiện, đi ngang qua một gốc cây cổ thụ bên cạnh, mượn thân cây che giấu, nàng lắc mình một cái biến mất ngay tại chỗ. Trong bóng tối, con người thò đầu ra, hướng về phía cổ thụ liếc mắt vài lần, cúi đầu sợ hãi phát ra tiếng than thở. Người đâu? Làm sao một cái, đôi nhiên là không thấy nữa. Thế nào? Đang tìm ta à? Một cái thanh âm sâu kín từ phía sau của hắn vang lên. Hắn cả kinh nhảy lên trên cao 3 thước, suýt chút nữa đứng tim. Ây da, đại tiểu thư của ta, người làm ta sợ muốn chết rồi. Người nọ vỗ vỗ bộ ngực, lại còn trách nàng. Mượn ánh trăng, Vân Khê đánh giá nam tử trước mặt, chỉ cảm thấy nhìn quen quen, giống như là đã gặp nhau ở chỗ nào. Nhất là thanh âm ẻo lạ đó, làm cho nàng ấn tượng có chút khắc sâu. Chúng ta là đã gặp nhau ở nơi nào sao? Nam tử cười hắc hắc, phong tao vỗ về chơi đùa với đầu tóc cùng với xiêm y. Vân Khê cô nương, ngươi không nhớ ta? Chúng ta lúc ban ngày gặp mặt ở Hương Lầu đó. Vân Khê đôi lông mày thầm thúy đứng thẳng, rốt cuộc là cũng nghĩ tới, hắn ta chính là gã sai vặt ở Hương Lâu, khi nào vừa bước vào trong Hương Lâu, chính là hắn đã tiếp đãi nàng. Là ngươi? Ngươi tới nơi này làm gì? Lén lén lùn lút, ngươi là trộm à? Đại tiểu thư của ta, ngươi đã oan uổng chết ta rồi, người ta là đặc biệt tới nơi này mà tìm ngươi. Nam tử vặn vẹo uốn éo thân thể, mở miệng một tiếng là người ta, làm hại Vân Khê toàn thân lông măng dựng đứng. Ngươi nói chuyện đứng đắn một chút. Khóe mắt của Vân Khê run rút. À, nam tử ưỡn ngực, lại ra vẻ mình hình dáng nghiêm nghị, lời nói lại giống nhau chọc người lông mao dựng đứng. Tiểu thư, ta tên là Vân Dương, chính là thủ hạ của Thiên công tử. Ban ngày ở Hương Lâu nhìn thấy ngài, còn không biết ngài chính là muội muội của Thiên công tử, là sau đó người ta hỏi thăm mới biết được. Hay à, sớm biết ngài chính là muội muội của Thiên công tử thì người ta đã tích thân là hầu hạ ngài. Nơi nào có thể giới thiệu cho người khác đi hầu hạ ngài được. Vân Khê cố ý nén xúc động là muốn đánh chết hắn, xoay người hỏi. Thôi thôi, trước tiên vào phòng rồi nói sau. Tốt quá. Gần đây khí trời chuyển lạnh, rất dễ dàng ngã bệnh. Tiểu thư người là buổi tối đi ra ngoài nên mặc nhiều xiêm y hơn một chút. Nào đến đây, đem xiêm y của ta choàng thêm được không? Không nói lời gì, hắn lấy đi áo khoác màu đen trên người của mình, hướng trên vai của Vân Khê trùm tới. Mặc dù là hắn có chút phiền toái, bất quá khó có được người nào tỉ mỉ như vậy. Đáy lòng của Vân Khê nhỏ nhỏ cảm động. Sau khi vào nhà, Vân Khê đốt ánh nến, ánh mắt không hề chớp theo dõi hắn, chất vấn. Người nói, người chính là thủ hạ của ca ca. Người có bằng chứng gì? Hắn có một gương mặt trẻ tuổi xinh đẹp, ánh mắt trong suốt, nụ cười ngọt ngào. Nhưng nếu như cử chỉ của hắn có thể mạnh mẽ hơn một chút thì... như vậy thì Vân Khê cũng sẽ có một chút có thể liên hệ với một nhân vật nhỏ bé với một vị trí của một ông chủ. Nghe được nàng hỏi thăm, hắn một tay bám lấy quai hàm, nghiêng đầu suy tư một hồi lâu. Bằng chứng nhà, ta nhớ được Thiên công tử trên mông của hắn có một cái nốt ruồi hồng. Cái này có tính là biết không? Vân Khê đầu đầy hắc tuyến nhìn hắn, rất là im lặng. Nàng rất là muốn hỏi ngay ca ca một chút, hắn rốt cuộc là từ nơi nào tìm đến cái kẻ dở hơi này vậy? Vân Dương cười hì hì đến gần nàng. Tiểu thư, nét mặt của ngài bây giờ là công nhận chưa? Hay là không thể công nhận? Vân Khê liếc hắn một cái, lại nói. Vậy thì ngươi cứ nói cụ thể cho ta một chút tình huống của ngươi. Ngươi tại sao lại phải ở Hương Lâu làm gã sai vặt? Và tại sao phải đi theo ca ca của ta? Ế, gã sai vặt? Vân Dương đáy mắt xẹt qua vẻ cười thầm. Chuyện này nói ra lại rất dài dòng. Hắn đi nhìn xung quanh, cầm lấy bình trà trên bàn sóc sóc, xoay người đi ra ngoài cửa. Tiểu thư, trước hãy chờ một chút, ta sẽ đi ngâm ấm trà. Nói xong, hắn hấp tấp chạy ra cửa. Vân Khê đối với hắn hoàn toàn là hết chỗ nói. Bất quá, nếu như hắn thực sự là người ca ca nhìn chúng, như vậy thì trên người của hắn nhất định là có chỗ đáng nói. Nàng vẫn nên kiên nhẫn một chút. Dù sao thì cũng mới đến, chưa quen cuộc sống ở đây. Giờ phút này rất cần một người biết rõ Vân Thành đến giúp. Nàng ngồi ở chỗ đó, bám lấy cánh tay, vừa lim dim, vừa chờ hắn. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, hắn rốt cuộc đã trở lại, trong tay cầm theo một bình trà nóng, nồng đậm hương trà, từ phía sau đi tới. Đêm hôm khuya khoắt, người vẫn còn đi uống trà, không sợ không ngủ được sao? Vân Khê nói. Thì cũng chẳng có gì cả, là thói quen. Người cũng biết đó, chúng ta làm nghề này cũng là một loại hoạt động về ban đêm mà. Vân Dương nghiêng nước trà về một phía, cũng không sao cả nói. Vân Khê đáy lòng lướt qua vẻ khác thường, nàng tự nhiên là hiểu lời nói trong miệng của hắn. Hoạt động ban đêm này đã có ý gì? Hắn lớn lên thành tú như vậy, trẻ tuổi như vậy, đặt ở hiện tại đó chính là một bông hoa mỹ nam. Nhưng mà luân lạc tới tiệm vịt bán đứng thân thể để kiếm tiền, nàng không khỏi có chút đồng tình. Nếu không phải là cuộc sống bức bách, thử hỏi có đời này có ai lại nguyện ý đắm mình vào cái việc công việc đó? Ngươi cần bao nhiêu bạc, ta sẽ giúp ngươi chuộc thân. Vân Khê cũng không biết vì sao, đột nhiên trong lúc này lại phát ra khởi thiện tâm, có lẽ là bởi vì vừa mới có một chút ít cảm động hay sao? Vân dừng động tác uống trà ngừng lại. mép lại nở nụ cười từ từ sâu sắc. Hắn ngẩng đầu, cười nhìn Vân Khê nói. Đà tài ý tốt của tiểu thư, ta ở Hương Lâu lại rất tốt, trước mắt còn không có tính toán muốn chuộc thân. Vân Khê chớp mắt, đột nhiên là nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. Vậy ngươi, ngươi chính là lâu chủ Hương Lâu? Chính là bởi vì là lâu chủ, vậy cho nên mới không có cần thiết chuộc thân. Vân Dương ào ào cười một tiếng, thay đổi phương pháp xấu hổ mới vừa rồi, nghiêm nghị ôm quyền nói. Tiểu thư quả nhiên là thông minh, tại hạ chính là lâu chủ của Hương Lâu. Vân Khê âm thầm gật đầu, xem ra tất cả biểu hiện của hắn vừa rồi bao gồm cả nửa đường chạy đi pha trà, cũng là khảo nghiệm nàng. Nếu như nàng vừa rồi ra vẻ là không kiên nhẫn, dụ dỗ hắn đi ra ngoài, hoặc là đối với hắn bỏ mặc, có lẽ hắn sẽ không cam tâm tình nguyện thần phục nàng. Mặc dù là có một loại ảo não bị đùa bỡn, nhưng mà cẩn thận nghĩ lại, một thuộc hạ có can đảm đối với chủ tự mình tiến hành khảo nghiệm, nhất định là có chỗ năng lực của hắn. Nhưng nếu như nàng liền điểm cùng với người này cũng không có, thì như thế nào mà có được người khác tôn trọng, làm cho người khác tình nguyện bán mạng vì mình được? Vân Khê phán đoán quả nhiên là không sai, người ca ca nhìn chúng há lại là hạng người vô năng sao? Vậy thì bây giờ, ngươi có thể nói cho ta một chút, đến tụi cùng là có chuyện gì xảy ra hay chưa? Vâng tiểu thư, thực ra thì Hương Lâu bản thân chính là địa phương của Thiên Công Tử dùng để che giấu tai mắt của người ta, bồi dưỡng thế lực của mình. Ngài cũng biết đó, lấy thân phận của Thiên Công Tử, mọi người trong vân tộc đều là kiêng kỵ hắn, một khắc lại càng không ngừng nhìn chằm chằm hắn. Hắn căn bản không có biện pháp công khai thành lập thế lực của mình. Ta vốn là một cô nhi mệnh nhỏ ở trong Vân Thành, là Thiên Công Tử đã cứu ta, cho ta ngân lượng cùng với chỗ an cư, còn dạy ta võ công nữa. Ta thề muốn theo hắn, giúp hắn thực hiện ước nguyện của hắn. Thiên Công Tử bảo ta mua Vân Thành, Hương Lâu, đem nó một lần nữa chỉnh đốn một phen, làm trụ sở bí mật giúp Thiên Công Tử siêu tập tình báo cùng với bồi dưỡng thế lực. Chuyện không sai biệt lắm, chính là như vậy. Cụ thể, chờ Thiên Công Tử trở lại, ngài hãy tự mình hỏi hắn. Vân Dương nói. Thì ra là vậy. Vân Khê rất cục hiểu. Lúc trước ca ca đã ám hiệu rồi, hắn nói hắn ở vân tộc nhiều năm như vậy, tự có kế thoát thân của mình, thì ra là hắn đã giữ trong tay thế lực như thế. Như vậy, các người hiện tại tổng cộng là có bao nhiêu người? Chúng ta trước mắt là tổng cộng có 320 người. 1/3 người là ở Hương Lông, 1/3 người tán lạc bên ngoài tại Vân Thành, 1/3 người khác thì xé lẻ ra, phân tán ở trong dân chúng bình thường. Một khi có mệnh lệnh, bọn họ sẽ lập tức về hàng. Vân Dương nói. Vân Khê tính toán. Vậy thì nói cách khác, bên trong Vân Thành này có thể điều động cao thủ, tổng cộng là có chừng 200 người. Thực lực của bọn họ như thế nào? Trong 200 người này có 25 người là cao thủ huyền tôn trở lên, còn lại đều là thần huyền. Trong số huyền tôn cao thủ, đến gần huyền tôn đỉnh, chỉ có 2 người thôi. Vân Dương nói. Vân Khê nhíu mày, nhân thủ là đủ rồi, nhưng nếu như muốn là chính diện tác chiến, hiển nhiên thực lực không đủ. Các người am hiểu nhất, hẳn là siêu tập tình báo sao? Căn cứ tình huống an bài nhân viên, nàng cũng đã nhìn ra đầu mối. 1/3 người ở lại Hương Lâu có thể từ trong miệng của khách nhân Hương Lâu biết được tin tức tình báo tương đối. 1/3 người tán lạc tại ngoại thành dễ dàng sưu tập được tin tức ngoài Vân Thành. Cuối cùng là 1/3 người tán lạc ngoài trong dân chúng thì dễ dàng từ trong miệng của dân chúng biết được tin tức nho nhỏ khắp mọi mặt. Có thể nói, một chi đội ngũ như vậy là tốt nhất dùng để sưu tập tình báo. Tiểu thư nói không sai. Đúng là chúng ta chủ yếu chịu trách nhiệm sưu tập tình báo, dĩ nhiên, trong lúc đó cũng sẽ không quên mất chuyện chuyên cần luyện tập võ công. Nói không chừng, ngày nào đó có thời điểm công tử cùng với tiểu thư cần chúng ta bảo vệ, chúng ta có thể toàn lực ứng phó được. Vân Dương chân thành mỉm cười nói, Vân Khê gật đầu, lần đầu tiên hướng hắn lộ ra nụ cười thật lòng. Hiện tại ca ca là bị công chủ giam cầm rồi, 10 ngày sau mới có thể trở về được. Ta hiện tại là cần một phần bản đồ chi tiết của Vân Thành cùng với thế lực khắp nơi. Hy vọng ngươi có thể mau chóng, sớm giúp chúng ta chuẩn bị việc này. Vậy được, ta ngày mai sẽ là cho người tới đưa cho ngài. Tiểu thư còn cần cái gì, xin cứ việc phân phó. Vân Dương nói. Vân Khê suy nghĩ một chút. Người hãy dùng thời gian ngắn nhất giúp ta sưu tập một phần thông tin về cung chủ cùng với 10 đứa con của nàng. Hãy đưa trước cho ta. Ta muốn biết sở thích của bọn họ, ân oán giữa bọn họ, đồng thời cùng với thế lực phía sau của bọn họ. Tóm lại, càng cặn kẽ càng tốt. Vân Dương khẽ kinh ngạc. Tiểu thư, không phải là muốn tra ra chân tướng cái chết ly kỳ của Ngũ công tử cùng với Lục tiểu thư sao? Ta khuyên tiểu thư, một câu như vậy, tốt nhất không nên nhúng tay vào ân oán của giữa những công tử và các tiểu thư. Chuyện này phía sau sợ rằng không hề đơn giản đâu. Tiểu thư chớ nên hãm vào quá sâu, đem mình vướng vào phiền toái bên trong. Đáng tiếc, ta đã rơi vào mất rồi. Hiện tại muốn bứt ra, sợ rằng là có một chút ít người không vui. Hy vọng không phải là nhắm về phía ta mà tới. Nếu không, ta đây nhất định là sẽ không có ngồi yên, không màng tới. Vân Khê bị ánh mắt bỗng dưng nghiêm túc. Thôi ngươi đi chuẩn bị tài liệu đi. Mau chóng hãy giao cho ta. Vậy tốt tiểu thư, kia ngài hãy nghỉ sớm, tại hạ cáo lui. Vân Dương đứng dậy muốn đi, Vân Khê lại gọi hắn. Chàng ấy còn không có uống đâu, uống đi, lúc nào uống xong thì lại đi. Mặt của Vân Dương nhất thời biến thành đau khổ khó nói thành lời, thì ra tiểu thư đã ghi thù đây. Tiểu thư, ta đã sai lầm rồi, ngài tạm hãy tha cho ta đi. Vân Khê nghẹn cười, lại nhàn nhạt liếc hắn một cái. Lần sau không có được tiếp tục tái phạm nữa. Vân Dương trong lòng nháy mắt như là bỏ được gánh nặng, luôn miệng nói cảm ơn, liên tục không ngừng chạy nhanh. Một đêm trôi qua, lúc hửng sáng, Vân Dương liền đưa tới cho nàng bản đồ Vân Thành cùng với thế lực khắp nơi. Vân Khê phải cảm thán hiệu suất của hắn xử lý công việc. Không đợi nàng kịp nhìn kỹ, Vân Trung Thịnh chạy tới, hẹn nàng cùng nhau đi quý phủ của đại tiểu thư, chờ trực từng bước phát triển của vụ việc. Đều là mấy người ở dạ tiệc ngày hôm qua, chỉ bất quá thiếu hai người, tăng thêm hai người. Thiếu hai người là Ngũ công tử cùng với Lục tiểu thư, tăng hai người là Nhị tiểu thư thân thể nhiều bệnh cùng với Tam công tử hôm qua bị thương bất tỉnh. Mấy người tụ tập ở một chỗ, thường nghị chuyện của Ngũ công tử cùng với Lục tiểu thư ly kỳ tử vong. Dẫn đầu tiên chính là tiếng của đại tiểu thư. Mẫu thần đại nhân đã lên tiếng rồi, đem trách nhiệm nặng nề là truy xét hung thủ giao cho chúng ta. Giao trách nhiệm mà chúng ta cần phải xử lý trong 7 ngày tra cho ra chân tướng của sự tình. Mẫu thần còn cố ý phân phó, người nào truy xét ra hung thủ trước sẽ cho hắn đặc quyền, để cho hắn đi cấm cung nội tù ở trong 10 ngày. Các người, những người đang ngồi ở đây, đêm qua phần lớn đều ở hiện trường. Tất cả mọi người phát biểu một chút ý kiến riêng của mình xem sao. Đi cấm cung nội tu 10 ngày, đây chính là đại sự đó. Luôn luôn đam mê tập võ, Thất tiểu thư nghe xong, hai mắt nhất thời tỏa sáng, vội vàng la lên. Các người, ai là cũng không cho theo ta tranh giành. Chuyện truy xét hung thủ, ta đây một người như vậy đủ rồi. Vân Trung Báo vừa nghe, lại không vui lớn tiếng. Tại sao lại phải như vậy? Mẫu thần đại nhân đã nói rồi, cho chúng ta cùng với nhau tra ra. Ngươi tại sao phải một người đảm nhiệm nhiều việc như vậy? Thất tiểu thư lạnh lùng cười một tiếng, mang theo giọng nói giễu cợt. Chỉ bằng ta tối hôm qua ở hiện trường, biết chân tướng sự việc. Vậy xin hỏi Tam ca, ngươi tối hôm qua lại đang ở đâu? Ngươi biết tối hôm qua đến tổ cùng là đã xảy ra chuyện gì không? Vân Trung Báo cười lạnh. Ai nói là ta không biết chuyện gì xảy ra? Đại tỷ cùng với đại tỷ phu cũng đã nói cho ta biết rồi. Không phải là kiểu sát nguyên rủ hay sao? Muốn trả rõ ra chân tướng sự tình còn không có đơn giản à? Tìm người đi ra ngoài sờ một chút bên trên kỳ thú kiểu sát, sau đó chờ kỳ thú đi ra ngoài giết người, rồi cho người bắt nó lại giao nộp, vậy là được. Chuyện đơn giản như vậy làm sao mà không làm được? Chuyện này là ta trước nói, ai cũng không cho theo tranh giành. Tam ca, còn không lâu nữa đến Vạn Liên Thịnh Hội rồi, dù sao hàng năm cũng là người thắng được. Người đến lúc đó nhất định là có thể vào trong cấm cung tu luyện. Ngươi cần gì phải theo cha tranh, ta tranh giành? Bọn ta nhiều năm như vậy mới là thực sự không dễ dàng chờ đến một cái cơ hội tốt. Ngươi không thể nào đem cơ hội nhường cho ta sao? Thất tiểu thư ngữ khí nửa khẩn cầu lại nửa kiên quyết. Vân Trung Báo suy nghĩ một chút, thỏa hiệp. Thôi được rồi, xem phần thượng, ngươi là muội muội, ta lên nhường cho ngươi một lần. Thất tiểu thư vui vẻ nói. Được, vậy thì cảm ơn Tam ca. Huynh muội này hai người ngươi một lời, ta một câu, tranh nhau muốn trả rõ chân tướng sự việc. Thực sự giống như là đều đã nắm chắc phần thắng. Những người khác vì sự việc của Ngũ công tử cùng Lục tiểu thư đêm hôm qua, làm gì có ai dám dễ dàng nếm thử. Còn nghĩ nếm thử, thấy Thất tiểu thư kiên trì cùng với kiên quyết như vậy, cũng đã bỏ qua. Vân Kế đáy lòng âm thầm bật cười. Thất tiểu thư cũng không có tránh khỏi đem chuyện nghĩ quá đơn giản. Bất quá nàng muốn làm chuột trắng nhỏ cũng tốt, nàng vừa lúc có thể thừa cơ hội thấy rõ nàng ta rốt cuộc loại người nào đang tác quái, hay là kỳ thú đang tác quái. Đại tỷ phu, mau lên một chút, đem cửu sát mang ra đây đi. Ta hôm nay còn muốn thử sờ cái con kỳ thú này, tối hôm qua Ngũ ca cùng với Lục tỷ đã sờ, xem một chút nó còn có thể hay không tiếp tục tác quái. Thất tiểu thư khẩn cấp nói. Vân Mạch rất do dự, hắn nhìn thê tử hỏi ý kiến của nàng. Vân Viện Viện nhéo đầu lông mày suy tư, không muốn cho muội muội của mình đem tánh mạng đi mạo hiểm lần nữa. Đại tỷ, cho tỷ phu đem cửu sát mang ra đây đi. Dù sao chúng ta có rất nhiều người như vậy, đến lúc đó sẽ coi chừng dùng thất muội, xem muội một chút là có kỳ thú rốt cuộc là có thể hay không xuất hiện. Tứ tiểu thư cổ động nói. Thất muội, hôm nay tứ tỷ sẽ đi theo mọi người, cùng mọi người ăn uống. Nếu như kỳ thú thực sự xuất hiện, tứ tỷ đây sẽ cùng với người bắt nó. Người vẫn là tứ tỷ tốt của ta. Thất tiểu thư liếc mắt cười nói. Vân Viện Viện chần chờ một lát, hướng về phía trượng phu gật đầu. Vậy thì tốt, ta cũng sẽ như vậy. Hôm nay tỷ muội ba người chúng ta cùng nhau đi vào cùng ngủ, nhìn kỳ thú có phải thật hay không, sẽ ra ngoài giết người. Thấy bà tỷ muội đồng tâm hiệp lực như vậy, mọi người tinh thần phấn chấn. Không bao lâu, trượng phu đã mang cửu sát lại bị mang ra ngoài, đem đặt ở giữa đại điện. Chuyện đêm hôm qua, mọi người một lần vừa xem xét chuyện tượng đồng, chỉ cảm thấy nó lại càng thêm quỷ dị, thần bí và tà khí, nói không ra lời. Mọi người làm thành một vòng quanh tượng đồng, tinh tế quan sát. Vân Khê cũng là không ngoại lệ, lực chú ý của nàng tập trung một ít vào trên người của pho tượng kỳ thú, thân rắn đầu hổ. Nhìn kỹ, một ít vào hổ chảo sắc bén, tràn đầy tính công kích. Nhưng nếu như ngoài đời thực sự là có một con kỳ thú tồn tại như vậy, thực sự đúng là rất dọa người. Tất cả mọi người, hãy lùi về phía sau một bước đi. Ta đây là muốn tiến đến sờ soạng. Thất tiểu thư hít sâu một ngụm khí, nhìn như là chấn định, kỳ thực nội tâm là không tránh khỏi run sợ. Không khí thoáng cái căng thẳng, mọi người nín hơi. Chờ một chút, ta là có biện pháp có thể phán đoán cõi đời này đến tột cùng là có hay không tồn tại kỳ thú. Vân Khê đột nhiên lên tiếng, làm cho mọi người cả kinh. Người nói làm ta sợ muốn chết, rốt cuộc là biện pháp gì, nói mau. Thất tiểu thư vỗ ngực một cái, chưa thôi kinh hoàng. Những người khác cũng nhất thể quay đầu nhìn về phía Vân Khê. Vân Khê nhợt nhạt cười một tiếng. Lúc trước, tại chỗ của chúng ta, tất cả mọi người đều thấy được Ngũ công tử cùng với Lục tiểu thư đến tụ cùng là tiếp xúc tới là kỳ thú nào. Nhưng căn bản là cõi đời này không có kỳ thú, mà là bởi vì mỗi người chúng ta tại đây đều có thể có cơ hội bắt trước vết cào của con kỳ thú giết người. Do đó nghe nhìn lẫn lộn, cứ như vậy sẽ làm phán đoán của chúng ta mơ hồ hơn. Nhưng nếu như chúng ta, tất cả mọi người đều là không biết Thất tiểu thư động vào đến tụ cùng là kỳ thú nào, như vậy thì chuyện này sẽ khác. Ý của ngươi là... Vân Trung Thịnh là người thứ nhất lĩnh hộ ý của nàng, lộ ra nụ cười hiểu ý, gật đầu đồng ý. Vân Khê cô nương nói không sai, mọi người chúng ta đều là xoay người sang chỗ khác đi, chỉ để cho Thất muội một mình một người đi chạm tới chỗ kỳ thú. Nàng sợ như thế nào, chúng ta là những người khác đều không biết được. Đợi nàng sau khi sở xong, sẽ cho nàng viết thêm một trang giấy, nộp cho mẫu thân đại nhân bảo đảm. Nếu như kỳ thú này thực sự xuất hiện, hơn nữa cùng với tên của nàng viết trên giấy giống nhau như đúc, vậy thì nói rõ lời đồn đại có kiểu sát nguyên rồi thực sự tồn tại. Còn nếu không, vậy thì... Được, ý kiến hay đó. Đem tờ giấy này giao cho mẫu thân đại nhân bảo đảm, đó là công bình nhất. Tứ tiểu thư đồng ý nói. Đúng rồi, vạn nhất Thất muội thực sự là có chuyện gì đó ngoài ý muốn, chúng ta là cũng có thể từ mẫu thân đại nhân biết đáp án. Vân Trung Báo nói. Người nguyền rủa ta sao? Thất tiểu thư không vui trợn mắt, còn lại tất cả mọi người không có ý kiến phản đối. Nếu như đạt thành nhất trí, tự mình quay lưng đi, chỉ còn lại Thất tiểu thư một người một mình đối mặt với tượng đồng cửu sát. Tất tất tác tác, tất tất tác tác. Đó là tiếng ma sát xiêm y cùng với tứ chi của Thất tiểu thư, thanh âm rất nhỏ như vậy, ở trong đại điện yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng, không khí khẩn trương. Thất tiểu thư nhìn mọi người xung quanh, xác định bọn họ cũng không có nhìn lén, ánh mắt của nàng khép lại, đưa tay về phía trước, tiện tay sờ vào một con. Một lúc lâu, rốt cuộc là nghe được giọng nói của nàng. Tốt lắm, ta đã sờ xong. Mọi người lục tục quay người sang chỗ khác, mọi người lại nhìn ta lại nhìn ngươi, tràn ngập sự tò mò. Thất tiểu thư rốt cuộc là sờ soạng một con kỳ thú như thế nào? Đại tỷ, ta sẽ đi Vân Huyễn Điện ngay bây giờ, đích thần nói cho mẫu thần đại nhân biết con kỳ thú mà ta đã mò tới, tránh cho việc dùng lấy giấy viết đã xuất hiện sai sót, làm cho người ta nhìn lén. Thất tiểu thư suy nghĩ cặn kẽ. Đại tiểu thư gật đầu nói. Như vậy cũng tốt, ta đi cùng với tứ muội. Từ thời khắc này, ba người chúng ta đã bắt đầu sẽ phải nhìn như hình với bóng, một khắc cũng không có thể nào tách ra được. Vậy thì tốt, đại tỷ, thất muội, chúng ta hãy nhanh chóng đi thôi. Tứ tiểu thư đồng ý nói. Viện viện, ta phải phái người hộ tống các ngươi mới được, tránh cho trên đường phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Vân Mạch chủ động đề nghị. Đại tiểu thư gật đầu, cho nên dẫn tứ tiểu thư, thất tiểu thư cùng với một số tên cao thủ đi theo, cùng nhau tới phủ đệ. Những người còn lại lục tục tản đi. Vân Khê nghiêng thân sát vào tượng đồng, tinh tế quan sát, nhưng mà cũng không dám tùy ý chạm tới. Nghĩ thầm Thiên Tuyệt nếu ở đây thực sự là tốt, hắn đối với luyện khí tương đối lành nghề, nói không chừng có thể nhìn ra manh mối. Cẩn thận, vẫn là không nên đụng vào thì tốt hơn, để tránh rước họa vào thân. Vân Trung Thịnh ở bên tai của nàng nhắc nhở. Ta chỉ là tò mò thôi, nó nếu bị gọi là thượng phẩm khí cụ, hai chữ thượng phẩm này rốt cuộc là có thể thể hiện ở nơi nào? Chẳng lẽ cũng là bởi vì là nó có thể nguyền rủa giết người, vậy cho nên mới có thể được gọi là thượng phẩm sao? Vân Khê nói. Lúc này, một cái nhỏ nhỏ thanh âm từ ngoại long cư truyền ra, truyền vào trong tay của Vân Khê. Mẫu thần, ta thực sự giống như là ở bên trong, là thấy một quyển chép tay của sư phụ đã từng gặp khí cụ tương tự. Nhưng bất quá, lúc đó, ông ấy gấp gáp chạy trốn đi ăn cơm, cùng với đại khái liếc có một cái thôi, không có nhớ rõ nữa. Ngươi hãy để cho ta suy nghĩ cho kỹ, có lẽ ta có thể nhớ tới đó. À, tiểu thùng cơm này, làm sao hết lần này tới lần khác lại chọn chỗ mấu chốt như vậy, lại đi chạy đi ăn cơm được? Vân Khê thực sự là muốn gõ cái đầu nhỏ nhỏ của hắn. Bất quá nàng vẫn là rất mừng rỡ, thiếu chút nữa đã quên mất nàng còn tùy thân đem theo một cái nhỏ nhỏ thiên tài luyện khí sư ở đây. Vậy Tiểu Mặc, người ấy nhìn cho kỹ xem một chút có thể hay không nhớ tới cái gì. Vân Khê cố ý đi vòng quanh tượng đồng một vòng, tận lực để cho nhi tử càng nhìn lại càng cẩn thận chút ít. Vân Trung Thịnh không giải thích được hành vi của nàng, vẫn là lắc đầu. Ta đối với luyện khí cũng không có quen thuộc, vậy cho nên nhìn không thấy manh mối gì hết. Chúng ta hay là xem một chút tình trạng của thất muội luôn đi. Hy vọng hết lần này chẳng qua là trùng hợp, sẽ không còn có bi kịch như vậy phát sinh nữa. Chờ nhi tử không sai biệt lắm, Vân Khê ngẩng đầu hỏi Vân Trung Thịnh. Mà phải rồi, tối hôm qua người nói là có người chứng kiến, hắn đã đâu rồi? Vân Trung Thịnh cảm xúc thoáng cái đã bị đè nén đi xuống, trầm giọng nói. Hắn đã chết rồi, nghe nói là bị sợ quá mà chết. Sao? Đã chết? Tối hôm qua không phải là nói chỉ là ngất đi thôi hay sao? Tại sao hôm nay đã chết rồi? Vân Khê hí mắt. Bạn họ nói, hắn lúc trước là đích xác đã ngất đi rồi. Bất quá, lúc bị mang đi Vân Huyễn Điện, hắn có lẽ là nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy, bị hù dọa sợ quá, tại chỗ lại tử vong. Rất nhiều người đều nói, có lẽ là hắn thấy được kỳ thú giết người, gặp phải kỳ thú trả thù, vậy cho nên là do hắn chết. Vân Trung Thịnh nói. Vân Khê cười nhẹ. Cái loại lời nói hoang đường như vậy, người tin sao? Ta dĩ nhiên là không tin, nhưng mà là xem trước mắt, không có chứng cứ gì. Cũng là không phải là ta không tin. Vân Trung Thịnh thay ngâm cười khẽ, khoát tay nói. Chúng ta đi thôi, hôm qua là không có cơ hội mời ngươi hưởng thụ một chút thức ăn ngon ở tiểu lâu Văn Thành. Hôm nay mời ngươi đi thưởng thức vậy. Ca ca cùng với tỷ tỷ của ngươi vừa mới qua đời, ngươi lại còn có tâm tình tốt như vậy sao? Vân Khê có lòng trêu chọc. Vân Trung Thịnh thu hồi nụ cười, đáy mắt thoáng gái ảm đạm. Vân Khê nghiêng mắt nhìn hắn một cái. Xin lỗi, ta là không phải cố ý nói vậy. Vân Trung Thịnh không có nói gì nữa, khoát tay, dẫn nàng rời đi khỏi đại điện. Vừa xoay người, khóe mắt chợt hiện lên ánh sáng kỳ dị. Vân Khê hơi sững sờ, đợi nhìn kỹ tí nữa, cái gì cũng không có. Trong đại điện trống rỗng, tất cả mọi người bận rộn đến rồi đi. Chỉ có hai gã thủ vệ canh giữ ở cửa đại điện, hết thảy thoạt nhìn rất bình tĩnh, lại không quá bình tĩnh. Vân Khê mơ hồ cảm giác được sau lưng chuyện này giấu giếm sát cơ, nhưng sát cơ này tựa như không phải là hướng nàng tới. Tiểu lâu đối điện với Hương lâu, cho dù đã ban ngày, cửa của Hương lâu khách nhân tựa như là mây bay, các nữ nhân ra vào tới tấp, công khai, so sánh với nữ nhân hiện đại là còn muốn cởi mở hơn nhiều. Nữ nhân hiện đại muốn vào trong tiệm vịt, ai kia cũng phải lén lén lùn lút, ai mà dám ra vào táo bạo như vậy. Vân Khê không khỏi cảm thán người dân ở Vân Thành này quá mạnh mẽ rồi đi. Người vẫn còn đang lưu luyến phục vụ đặc thù của Hương lâu sao? Nếu như người muốn đi, vậy thì ta sẽ mời. Vân Trung Thịnh yêu nhã uống trà, trong giọng nói tràn đầy đùa bỡn. Vậy tốt, chúng ta có thể cùng nhau nữa đi thưởng thức một chút ca múa tuyệt đẹp ở đó nhỉ? Vân Khê phản kích hoàn mỹ. Vân Trung Thịnh nghe thế kéo ra khóe miệng, không hề nói tiếp nữa. Cái loại phong cách ca múa mạnh mẽ như vậy chỉ sợ cũng chỉ có gia đình biến thái của Vân Khê mới có thể thích thôi. Ta đây mới tới Vân Thành, đối với Vân Tộc cùng với Vân Thành hết thảy đều rất xa lạ. Người có thể hay không giới thiệu cho ta một chút sự phân bố của các thế lực chủ yếu của Vân Tộc cùng với Vân Thành không? Vốn là nàng có thể trực tiếp từ thông tin của Vân Dương cho nàng xem xét trước, nhưng đáng tiếc Vân Trung Thịnh một mực bên người của nàng, nàng không cơ hội. Chẳng thái trực tiếp hỏi hắn, có lẽ còn có thể từ đó moi ra một chút ít tin tức hữu dụng. Vân Tộc chủ yếu chia ra làm hai đại thế lực nội tông cùng với ngoại tông. Chúng ta bây giờ có thể tiếp xúc đến căn bản chính là thế lực ngoại tông. Trong thế lực ngoại tông quyền uy nhất đó chính là Vân Huyễn Điện, mà mẹ của ta chính là chủ nhân của Vân Huyễn Điện. Mọi người thường gọi là cung chủ Vân Tộc. Có thể nói, mẹ ta là chúa tể nắm trong tay hết thảy quyền lực của ngoại tông. Phía dưới của Vân Huyễn Điện chính là thế lực của phủ thành chủ, bởi vì Vân Huyễn Điện trên căn bản là thu nhận các cô gái có thiên phú xuất chúng, vậy cho nên bên trong Vân Thành, tất cả nam tử cùng với thiên phú giống như các cô gái cũng không có cách nào thi triển vào trong Vân Huyễn Điện, chỉ đang ở dưới sự quản hạt của thành chủ hoặc là gia nhập phủ thành chủ, vì thành chủ mà dốc sức, hoặc là tự mình tụ tập ở trong chung đó cùng một chỗ, tổ chức thành thế lực quy mô nhỏ thôi. Chỉ cần thế lực này không vượt quá phạm vi của phủ thành chủ, vậy thì có thể dễ dàng tha thứ. Thành chủ bình thường cũng sẽ là một mắt nhắm một mắt mở. Trước mắt mà nói, dưới phủ thành chủ yếu là có ba cố thế lực đến từ ba con ruột của thành chủ. Bọn họ vì tranh đoạt chức thành chủ, ở trong lúc minh tranh ám đấu, cũng thường lôi kéo huynh đệ tỷ muội chúng ta. Rất là phiền phức. Vân Trung Thịnh nhíu mày, tự hồ thực sự là rất chán cái loại tranh đấu đó. Vậy cái kia hiện giờ quan hệ giữa thành chủ cùng với cung chủ là như thế nào? Vân Khê hỏi. Thành chủ hiện giờ là cha ruột của mẹ ta, cũng chính là ông ngoại của ta. Bình thường thì chức thành chủ không phải là cha truyền con nối, mà là dựa vào đề cử của mọi người. Nhưng mà cũng có thể có người trợ giúp. Chính là bởi vì mẫu thân của ta ngồi trên vị trí cung chủ, ngoại công ta mới có thể là có nhiều loại đối thủ cạnh tranh ra, loại tất cả bọn họ, thuận lợi ngồi lên trên vị trí trước thành chủ. Hiện tại ngoại công của ta thân thể càng ngày một yếu rồi, không bằng những khi trước. Ba vị thúc cậu của ta là cũng đã khẩn cấp lên, tự mình đi gây dựng lực lượng, muốn so đấu với thực lực lớn nhỏ cùng nhau. Vân Trung Thịnh giễu cợt cười nhẹ, mấy phần bi thương cùng cảm khái. Như vậy, nội tông thì sao? Thế lực của nội tông thì như thế nào? Vân Khê lại hỏi. Vân Trung Thịnh nói. Còn về phần nội tông, ta chỉ biết những cao thủ kia là ẩn cư ở một địa phương khá bí mật. Bọn họ tự hồ là làm một đại sự gì đó, rất ít lộ diện ở Vân Thành. Chỉ khi có sự việc trọng đại mới có thể xuất hiện một hai vị sứ giả đại nhân tới ban bố mệnh lệnh của những cao thủ nội tông. Tổng tuyển cử thánh nữ rất nhanh sẽ tới. Ta đoán chừng nội tông cũng sẽ phái ra một hai vị sứ giả đại nhân tới để quan sát tổng tuyển cử. Đến lúc đó ngươi có thể thấy bọn họ. Vân Khê âm thầm gật đầu. Thật ra thì nàng hiện tại đã quan tâm nhất chính là tiểu ban, bọn họ rốt cuộc là lúc nào sẽ đi trấn áp hồn phách của người Vân tộc. Một khi bọn họ xuất phát, nàng khẳng định là cũng muốn đi theo, điều tra rõ ràng hồn phách kia có phải hay không là Vân Huyền, giải quyết xong lời hứa của nàng đối với tiểu tả bọn nó. Mà phải rồi, ba vị Phật sống hiện tại đang ở đâu? Ta có thể đi gặp bọn họ được không? Ta với bọn họ có chút giao tình, coi như là bằng hữu, nhưng không biết là có cơ hội được gặp lại bọn họ hay không? Ba vị Phật sống hiện tại đang ở Vân Huyền Điện, mấy ngày nữa bọn họ là cũng sẽ vẫn chưa rời đi đâu. Ta khuyên người hay là từ bỏ ý niệm này đi. Người muốn vào trong Vân Huyền Điện, phải đợi mẹ ta cho phép. Nếu không thì một khi tự động xông vào, hậu quả thiết tưởng là người chịu không nổi đâu. Chẳng những là người sẽ bị phạt, Thiên Sư Huynh cũng sẽ bị liên lụy đó. Vân Trung Thịnh tâm tư trấn tĩnh, hắn biết rõ cái gì đã có thể nói, cái gì là không thể nói. Vân Khê chép miệng, lại còn tưởng rằng hắn sẽ chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tấn. Thời khắc mấu chốt lại mắc kẹt luôn, không thể nào được. Chuyện này rốt cuộc là vẫn phải để cho Vân Dương đi dò la, nhất định là phải tham dự tốt nhất hành trình của bọn họ. Lúc cần thiết, nàng mượn xá Lợi Châu theo chân bọn hắn trao đổi. Một ngày kia, trời qua lại rất nhanh đã đến ban đêm. Bởi vì cái gọi là nguyệt hắc phong cao dạ, giết người phóng hỏa, càng đến ban đêm, tội ác càng dễ dàng phát sinh. Từ tò mò, Vân Khê đi theo Vân Trung Thịnh đi từ phủ đệ thất tiểu thư, cùng nhau vây xem, trời trực kỳ thú trong truyền thuyết lần nữa đã xuất thế. Những người có lòng hiếu kỳ lại theo chân bọn họ không phải là số ít, ngay cả nhị tiểu thư thân thể, nhiều bệnh cũng là tới tham gia náo nhiệt. Một nhóm người đến tụ tập ở trong hành lang, tính toán đến cầm đuốc soi sáng ban đêm. Thứ nhất, tất cả mọi người giám sát lẫn nhau, không có cách nào hạ thủ. Thứ hai, nếu như thực sự có kỳ thú xuất hiện, mọi người cũng có thể cùng nhau hỗ trợ đối phó với kỳ thú. Quá nhàm chán, Vân Khê đề nghị mọi người cùng chơi trò ai là người nằm vùng. Bao gồm cả Vân Khê, tổng cộng là 10 người, 10 tờ giấy, trên mỗi tờ giấy đều viết vài chữ, trong đó chính là cái viết chính là giống nhau, chỉ có một tờ là bất đồng, bắt được tờ giấy có nội dung bất đồng chính là người nằm vùng. Quy tắc trò chơi, mỗi người dùng từ ngữ đơn giản miêu tả một chút nội dung viết trên tờ giấy trong tay. Sau khi một vòng kết thúc, tự mình bỏ phiếu, chỉ ra ai là người nằm vùng. Một người bị bỏ phiếu nhiều nhất, nếu chính người đó là người nằm vùng, trò chơi kết thúc. Nhưng nếu như không phải là người nằm vùng, mà là người vô tội, thì trò chơi tiếp tục. Cho đến khi tìm được người nằm vùng mới thôi. Người ra đề mục, tự nhiên là Vân Khê. Vòng thứ nhất, trò chơi bắt đầu. Vân Khê nói. Hắn có thể là người, cũng có thể không phải là người. Là ý tứ gì? Có đời này lại có người kỳ quái như vậy sao? Đại tiểu thư nói. Hắn so với ta là nhỏ hơn. Đại tỷ phu nói. Là một nam nhân. Nhị tiểu thư nói. Ta sẽ không có chơi đâu, không biết hình dung thế nào. Ánh mắt đơn thuần liếc về phía dưới. Tam công tử. Hắn là một nam nhân thật tốt, ngàn dặm mới tìm được một. Vỗ vỗ lồng ngực, đắc ý cười. Tứ tiểu thư nói. Buồn nôn. Trực tiếp làm bộ tóc buồn ói. Thất tiểu thư nói. Ta ghét hắn. Bát tiểu thư nói. Ta cũng vậy, không thể nào thích hắn được. Cửu công tử nói. Hắn thường xuyên khi dễ ta. Thập công tử nói. Ta cũng vậy. Bỏ phiếu bắt đầu, toàn bộ phiếu vé quăng cho tam công tử. Tam công tử quát lên như sấm. Tại sao vậy? Tại sao để chọn ta? Ta làm sao có thể là người nằm vùng được? Chúng ta dĩ nhiên là biết ngươi không phải là người nằm vùng. Tứ tiểu thư hướng hắn, cười một cái mị nhãn. Phải rồi, chúng ta chính là ghét ngươi, ghét nhất là ngươi tự luyến đó. Ba tiểu thư mím môi cười, tuyệt đối không cho hắn mặt mũi. Kết quả là, tam công tử cứ như vậy, hòa hòa lệ lệ bị cho chết oan. Vòng thứ hai, trò chơi lại tiếp tục. Vân Khê. Ta rất là muốn đánh hắn. Đại tiểu thư. Thực ra thì hắn còn bé, cũng khá là khả ái. Đại tỷ phu nói, ta đồng ý với lời nói của viện viện. Nhị tiểu thư nói, hắn hiện tại đang rất tức giận. Tứ tiểu thư nói, hắn đã bị chết oan. Thất tiểu thư nói, đúng là đáng đời. Bát tiểu thư nói, kia nằm vùng chẳng lẽ là... Hai mắt liếc về phía hai người, tình quang lòe lòe. Kiều công tử nói, thập đệ, ngươi là nằm vùng. Thập công tử nói, ta không dám ngật bừa đâu. Khoát khoát tay, vẽ ra nụ cười đẹp trai. Bát tiểu thư đột nhiên cao hứng, hướng Kiều công tử nhào tới, cướp lấy tờ giấy trên bàn của hắn. Để cho ta xem. Không cho, trò chơi vẫn còn chưa kết thúc cơ mà. Ngươi lại như vậy là không tuân theo quy tắc trò chơi. Kiều công tử che giấu tờ giấy của mình, lập tức thoát ra khỏi chỗ người, ở trong hành lang nhảy ra chạy tán loạn tứ phía. Bát tiểu thư đuổi theo hắn, chặn đường của hắn. Tứ tỷ, người đi đoạt tờ giấy của thập đệ, xem một chút rốt cuộc là hai người bọn họ có phải ai mới là chân chính nằm vùng. Dù sao nằm vùng khẳng định là có một trong hai người bọn họ. Vậy tốt, hai cứ giao cho ta. Có tứ tiểu thư gia nhập, trò chơi lại càng thêm hỗn loạn, từ hai người truy đuổi biến thành bốn người truy đuổi lẫn nhau, cuối cùng là người gia nhập càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Một trận gió lớn thổi lên, cuộn sạch cả đại đường, đem tất cả ánh nến ở trong hành lang thổi tắt. Đúng lúc đó, mây đen che lấp mặt trăng, chặn lại ánh sáng yếu ớt duy nhất. Trong hành lang bị hù dọa chẳng có mấy tiếng thét chói tai, không rõ rốt cuộc là ai. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi chuyện tiếp theo. Áo bông nhỏ chi kỷ. Tất cả mọi người đứng có loạn lên, tự mình đứng nguyên tại chỗ, không nên ồn ào. Trong bóng tối, Vân Khê liền nhắc nhở mọi người, càng là thời điểm hỗn loạn thì hung thủ lại càng dễ đục nước béo cò. Nếu như nàng là hung thủ muốn giết một người, một chút thời gian ngắn ngủi như vậy cũng đủ rồi. Tiếng người từ từ nhỏ xuống dần, mọi người tự mình đứng yên tại chỗ, loại bỏ đi những thanh âm và tiếng động dư thừa. Vân Khê vảnh tai, tinh tế lắng nghe, tinh thần lực vô hạn lan tỏa, đem trọn đại đường nắm giữ, khống chế dưới tinh thần lực của nàng. Nàng nghe thấy bên phải phía đằng sau có tiếng hít thở của một người, bên phải phía trước hai người, có đứng tụ lại một đám khoảng chừng là 6 người về phía bên phải, tựa hồ là có tiếng bước chân của một người cuối cùng đi lại, cước bộ có một chút lảo đảo cùng chậm chạp. 9 người, tổng cộng thêm nàng, vừa đúng là 10 người, toàn bộ đều ở đây, không thừa không thiếu một người nào. Đúng lúc này, có dạ minh châu ánh huỳnh quang từ từ sáng, chiếu sáng gần nửa đại đường. Vân Khê tay cầm một viên dạ minh châu, nhanh chóng quét xong vị trí đứng của mọi người hiện trường, động tác của họ cùng với biểu hiện trên mặt của mỗi người khi đó. Bên phải, phía sau của nàng là Vân Trung Thịnh, chân phải của hắn hướng về phía trước, chân trái phía sau. Phương hướng đối diện với chân trái của hắn chính là nàng. Hắn đây chính là đang tìm nàng ở trong bóng tối, muốn nhích tới gần của nàng. Trên mặt của hắn vẫn là vẻ mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra đầu mối gì. Bên phải, phía trước nàng là vợ chồng của đại tiểu thư, Vân Mạch Thiên đang ôm lấy thê tử. Tư thế đang ôm, mà đại tiểu thư thì dựa vào trước người của hắn. Hai vợ chồng rất bình thường trong khi ở trong một hoàn cảnh đầy nguy cơ khẩn cấp như vậy, lại rất dễ làm người ta sinh ra phản ứng. Đều là nói hoạn nạn gặp chân tình, có thể nhìn ra được là mấy ngày thường hai người bọn họ cực kỳ ân ái. Nhìn qua đám người bên phải nàng, thấy Vân Trung Báo làm trung tâm, tất cả mọi người hướng về hắn tụ lại, giống như là đang cầu xin hắn bảo vệ. Người cách Vân Trung Báo xa nhất, hoặc nói là bị sự chen chúc của mọi người đẩy ra ngoài nhất là Thất tiểu thư. Một cái tay của nàng đang chụp vào người của Bát tiểu thư, mà Bát tiểu thư hai tay lại chụp vào người của Vân Trung Báo. Về phần của Nhị tiểu thư, Tứ tiểu thư cùng với Cửu công tử cũng là đang đứng xoay người với Vân Trung Báo, mọi người lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Vân Trung Báo bị mọi người coi như là cây cỏ cứu mạng, trên mặt của mọi người đã trưng ra một loại biểu tình không tốt đẹp, bị nhiều người như vậy lại bị coi như là người bảo vệ, hắn cảm thấy giống như là đạt được một thành tựu to lớn làm cho hắn rất thỏa mãn, vậy cho nên nét mặt của hắn đã hoàn toàn trái ngược với những người còn lại. Nguồn sáng duy nhất chợt lóe lên trong chớp mắt, hình ảnh ngắn ngủi cho thấy vẻ mặt của mọi người. Vân Khê đem toàn bộ hình ảnh đó lưu lại ở trong đáy mắt. Rất nhanh, tất cả mọi người đều phản ứng. Về phía của nàng, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Làm ta sợ muốn chết, làm sao đột nhiên lại xuất hiện một thân gió lớn như vậy? Ba tiểu thư dùng sức nắm lấy xiêm y trước ngực của Vân Trung Báo, hơi thở rối loạn. Ta mới bị hỏa hù chết đây này. Vừa vặn giống như là có cái vật gì đó nhích tới gần sau lưng của ta. Một trận gió lạnh xuất hiện sau gáy của ta. May nhờ ta phản ứng nhanh nhẹn, nếu không, sợ rằng bây giờ ta đã đi gặp Diêm Vương rồi. Thất tiểu thư trong lòng vẫn là còn sợ hãi, da thịt trên mặt run rẩy, xem ra không giống như là đang nói dối. Sẽ không phải là kỳ thú thực sự xuất hiện, tới lấy tánh mạng của chúng ta đấy chứ? Tứ tiểu thư cả người run rẩy, lỡ ra vẻ mặt kinh hoàng. May mà thất muội là không có chuyện gì, chỉ là một phen sợ bóng sợ gió. Đại tiểu thư thở phào một cái, nhẹ nhàng mà đẩy trượng phu ra. Vân Mạch Thiên lặng lặng ngừng mắt nhìn nàng, không có bất cứ động gì. Vân Trung Thịnh bước mấy bước tới cạnh người của Vân Khê, ánh mắt ân cần, hỏi thăm tình trạng của nàng. Vân Khê lắc đầu. Mọi người trước hãy đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Ta có vài phần đề là muốn chia ra hỏi mọi người một chút, vì có thể sớm tìm ra chân tướng của sự tình. Hy vọng mọi người có thể phối hợp. Tại sao lại phải? Tại sao chúng ta lại phải nghe lời ngươi? Ngươi coi như là dễ hành, cũng là dám kêu chúng ta uống sao? Vân Trung Báo vẫn còn nhớ nỗi hận bị kêu nhục nhã ngày hôm qua, khi nào thì chịu nghe lời nàng chỉ huy. Tam ca, lúc này huynh cũng đừng có nên hành động theo cảm tình nữa. Mới vừa rồi nếu như không phải là Vân Khê cô nương lên tiếng, muội chỉ sợ sớm đã bị thứ kia hại chết rồi. Thất tiểu thư ngăn cản hắn nói. Lần này Vân Trung Báo không còn lời nào để nói nữa rồi. Đúng là mới vừa rồi tình hình quá mức hỗn loạn. Nếu như không phải là Vân Khê lên tiếng giúp cho mọi người yên tĩnh, hung thủ vô cùng có khả năng thừa dịp hết sức hỗn loạn này mà hạ thủ. Mặc dù hung thủ vào lúc này rốt cuộc là người hay là kỳ thú vẫn còn chưa biết. Những người khác lúc này vẫn chưa hết kinh hoàng, không có chú ý gì đặc biệt, đồng loạt nhìn Vân Khê, xem một chút nàng có thể đưa ra ý kiến cùng với cách làm gì đó hay không. Vân Khê thấp giọng ho khan, cất giọng nói. Câu hỏi của ta thực sự là rất đơn giản, chính là mới vừa rồi các người từ chỗ ngồi của mình một đường chạy tới vị trí hiện tại, trên đường đã làm gì? Có hay không thét lên chói tai, hoặc là đụng vào người nào? Tóm lại là miêu tả càng cặn kẽ càng tốt. Tầm mắt của nàng vừa di chuyển, đầu tiên rơi vào trên người của Vân Trung Thịnh, ít nhất trước mắt xem ra, hiểm nghi về hắn là nhỏ nhất. Thịnh công tử, liền bắt đầu hiểm nghi, là từ ngươi trở đi đi. Vân Trung Thịnh suy nghĩ một chút. Thời điểm ánh nến vừa tắt, ta lo lắng cho ngươi. Ta là nói, ta trước hướng tới chỗ ngồi của ngươi đi tới, phát hiện ngươi đã trước đó rời khỏi chỗ ngồi. Sau lại nghe được thanh âm của ngươi, ta liền men theo thanh âm của ngươi đi tới nơi này. Dọc theo đường, ngoại trừ là đụng phải cái bàn, không có đụng phải bất cứ người nào. Bác tiểu thư tuy thanh âm cười nhẹ. Hi, ta sao? Để cho ta nghĩ thử xem. Bác tiểu thư khoanh tay, hai mắt liếc khắp nơi, cất bước đi tới chỗ ngồi của nàng, vừa khoa tay múa chân vừa nói. Mới vừa rồi anh nên tắt, ta liền hét to một tiếng. Sau đó ta nghe thấy bên phải cũng có người kêu lên một tiếng. Ta nghĩ hẳn là thanh âm của tứ tỷ. Ta trước sau đụng phải hai người, hẳn là tứ tỷ cùng với cửu đệ. Bởi vì một khắc khi anh nến tắt, ta lại nhìn thấy được Tam ca vừa lúc từ chỗ ngồi đi ra. Hắn lớn lên khôi ngô cao lớn, võ công lại cao. Ta nghĩ sẽ cùng với hắn đứng đợi chung một chỗ, nhất định là sẽ rất an toàn. Không cần phải suy nghĩ đến lại chạy hướng của Tam ca. May là cuối cùng nắm được cây cỏ cứu mạng là hắn. Ba tiểu thư miêu tả sinh động như thật, thoáng cái đã làm cho không khí khẩn trương ở hiện trường hòa tan. Mọi người cười đến thoải mái. Như vậy, các người đây có phải hay không cũng cảm thấy Tam ca ta đây rất có cảm giác an toàn? Vân Trung Báo đắc ý nhướng mày. Những người đứng về quanh hắn đồng loạt hướng hắn trợn trắng. Tuy nói vừa mới ở trong hoàn cảnh nguy cấp, thực sự là người đầu tiên bọn họ nghĩ đến là hắn, cần phải để cho bọn họ thừa nhận hắn có cảm giác an toàn, thực sự là không thể nào mở nổi miệng mà. Tam công tử, thực sự là người không thể nào có một khắc ánh nến kia tắt mà rời khỏi chỗ ngồi chứ. Người muốn đi làm cái gì đây? Bát tiểu thư nghi ngờ, những người khác cũng là mang ánh mắt hoài nghi nhìn về phía hắn. Vân Trung Báo nổi giận, mặt đen nói. Ta đã bị các người vụ ăn ức chết mất thôi. Muốn đi đại tiện là cũng không được à? Các người có ý gì? Hoài nghi ta giết người à? Đừng có quên, hôm qua thời điểm các người tham gia giả tiệc, ta vẫn là đang hôn mê đó. Phát sinh ra chuyện gì, ta có biết đâu. Từ đầu đến cuối, luôn luôn là không có biết gì cả. Người nào có thể chứng minh người luôn ở trạng thái hôn mê được? Nói không chừng chính người là nội gián. Sau khi tỉnh dậy, ở trong đại điện nhìn lén hết thấy. Cửu công tử đột nhiên nói xen vào, nói ra nghi vấn ở trong lòng mọi người. Vân Trung Báo vừa nghe lại càng thêm nổi giận. Đúng là muốn đánh người. Tiểu tử nhà ngươi, nếu như hoài nghi ta, vậy thì tại sao còn hướng về chỗ của ta chạy lại? Gan lớn nhỉ, ngươi có bản lĩnh thì đừng có chạy về chỗ của ta nữa. Cửu công tử có chút xấu hổ, hắn mới nãy chính là bản năng, phản xạ có điều kiện, ai bảo Tam ca thoạt nhìn tương đối có cảm giác an toàn làm chi? Vân Khê cúi đầu cười một tiếng. Ta tin tưởng hắn. Theo ta quan sát, từ lúc hắn tiến vào trong đại đường cho tới bây giờ, tổng cộng là uống 9 chén trà, xuất hiện một chút nhu cầu sinh lý đặc thù, cũng là bình thường. Phụt một tiếng, mọi người không ai nhịn được, cười mãi không ngừng. Vân Trung Báo lại càng lớn hai con mắt tròn, hùng hăng hừ nàng, khí thế uy hiếp. Vân Khê ngẩng đầu nhìn trời, phối hợp thêm tiếng huýt sáo, rất là có tiết tấu và cảm xúc. Vân Trung Báo sắc mặt nhất thời xúc động, lúc đỏ lúc trắng, cũng là không nhịn được nữa, gia tăng cước bộ, vội vã hướng ra ngoài mà chạy đi. Ngươi, chờ đó cho ta. Mọi người vui cười trong chốc lát, Vân Khê lại bắt đầu hỏi thăm Cửu công tử. Ta mới vừa rồi là đi theo bát tỷ đến nơi này, ở giữa ngoài trường cùng với bát tỷ đụng một cái, cũng là không có đụng phải bất cứ ai nữa. Nhưng mà, Sau khi đến chỗ của Tam ca, lại có người đẩy ta xuống. Cửu công tử quay đầu nhìn về phía Tứ tiểu thư. Tứ tỷ, vừa nãy là tỷ chen lên đẩy ngã đệ sao? Tứ tiểu thư nâng đèn mị nhãn. Là ta, thì sao? Ta vốn là ở bên cạnh Tam ca, thấy ánh nến tắt, theo bản năng liền hướng tới gần Tam ca, muốn chen cũng là ngươi chen với ta. Vậy còn Thất tiểu thư? Vân Khê đặt mục tiêu trên người của Thất tiểu thư. Hôm nay chỗ ngồi của mọi người không có quá nhiều quy tắc, không phải dựa theo số tuổi, thứ bậc để an bài mà dựa theo sở thích của mỗi người, tùy ý mà ngồi. Ngồi ở vị trí chủ vị là chủ nhân của phủ đệ, Thất tiểu thư. Bên trái chỗ ngồi, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là vợ chồng của Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư, Vân Khê cùng với Vân Trung Thịnh. Bên phải chỗ ngồi, từ trên xuống dưới, theo thứ tự là Tam công tử, Tứ tiểu thư, Bát tiểu thư cùng với Cửu công tử. Thất tiểu thư lúc ấy ngồi ở chủ vị, bởi vì chủ vị cùng với vị trí của khách quý cách nhau một khoảng, nàng muốn từ chỗ ngồi của mình chạy tới hướng của Tam công tử ngồi, đầu tiên là phải mò mẫm ở trong bóng tối để vượt qua mấy cái bàn trước, sau đó bước xuống thềm đá, chạy về phía Tam công tử Vân Trùng Báo. Trong quá trình này tuyệt đối có thể hạ thủ giết người. Tầm mắt của Vân Khê nhanh chóng xé qua toàn trường, đáy lòng suy đoán ra vài người khả nghi. Thất tiểu thư lấy lại bình tĩnh, nhớ lại nói: "Thời điểm anh nến tắt, ta lên tiếng kinh hô, sau đó mò mẫm dọc theo mấy cái bàn, đi vòng qua xuống thềm đá. Khi ta vừa mới đi được một bước xuống thềm đá thì ta cảm giác phần gáy có một trận gió nào đó thổi qua, thật lạnh lẽo. Sau đó ta liền hét lên. Vừa lúc đó, Vân Khê cô nương đã cất tiếng nói chuyện, làm cho ta và tất cả mọi người an tĩnh. Cũng chính là lúc này, ta cảm thấy trận gió bên gáy đột nhiên biến mất. Ta lảo đảo bước xuống thềm đá, sau đó đột nhiên là chụp được vào người của Bát muội. Nguy hiểm thật đó, ta thiếu chút nữa là đụng phải kỳ thú rồi." "Làm sao người có thể kết luận nhất định là kỳ thú được? Có lẽ căn bản là có người muốn thừa dịp tối lửa tắt đèn để giết người." Tứ tiểu thư suy đoán. Thất tiểu thư liên tục lắc đầu. "Không phải, không phải vậy. Ta cảm giác trận âm phong này là từ trên cao giáng xuống. Chúng ta tất cả là đều đang ngồi ở trên, không thể nào có thân thể cao như vậy được. Nhất định là kỳ thú, không có sai. Hay à, ta cũng bắt đầu có một chút hối hận, không nên đụng vào vật tà khí kia." Mặc dù là nàng phán đoán như vậy, Vân Khê cũng không dám bật gật bừa. Âm phong từ trên trời xuống dưới, có thể là xuất ra một kích cũng chưa chắc là cần phải có thân hình cao lớn hơn người bình thường như vậy. So với kỳ thú tác quái, nàng càng nguyện ý tin tưởng là do con người làm. Vân Khê lảo đảo mắt nhìn qua Bát tiểu thư, Thất tiểu thư, Cửu công tử cùng với Tứ tiểu thư bốn người. Lướt qua thì mấy người bọn họ người nào cũng có bằng chứng, quá trình không có bất cứ sơ hở, tạm thời có thể loại bỏ hiểm nghi. Như vậy thì còn Nhị tiểu thư. "Nhị tiểu thư, đến phiền của ngươi." Vân Khê quan sát nàng có khuôn mặt mang vẻ bệnh hoạn, đáy lòng sinh ra một chút ít nghi ngờ. Dựa theo vị trí chỗ ngồi, mấy người tụ lại bên cạnh Vân Trung Báo cũng là thuộc về chỗ ngồi phía bên phải, chỉ có một mình nàng chạy từ chỗ ngồi bên trái qua ngồi chỗ bên phải. Thời gian ngắn như vậy, với thể trạng kém cỏi của một người bệnh như nàng, lại có thể thoáng cái từ chỗ ngồi sang bên trái, chạy đến bên phải, hành động này không phải là quá mức nhanh chóng rồi sao? "Ta..." Nhị tiểu thư ánh mắt lóe lên, trợn mắt, nàng dùng một tay vỗ về bộ ngực, ngực của nàng phập phồng kịch liệt. Trong lúc này đột nhiên ho khan, ngập tràn ho khan đột nhiên liên tục không ngừng, không sao ngừng được. "Nhị muội, bệnh của ngươi có phải hay không lại tái phát rồi?" "Mau lên, truyền đại phu đến xem cho nhị tỷ một chút." "Nhị tỷ hơn phân nửa là bị chuyện vừa rồi hù dọa rồi, không có chuyện gì là đã hết chuyện rồi." Đại tiểu thư, Tứ tiểu thư cùng với Bát tiểu thư ba người lần lượt an ủi nàng, Thất tiểu thư thì một mình đã đi tới cửa, gọi hạ nhân tới. "Thất muội, ta không có cần, ta không sao, chỉ là bệnh cũ. Có thể là vì vừa rồi chạy trốn quá nhanh, không có kịp hít thở. Nghỉ ngơi một chút thì sẽ không có chuyện gì nữa." Nhị tiểu thư rốt cuộc là dừng ho khan, ngăn trở Thất tiểu thư gọi đại phu. "Vân Khê cô nương, ta hiện tại sẽ trả lời vấn đề của cô. Ta mới vừa rồi cũng là vì quá sợ hãi, vậy cho nên đã chạy vội đến lung tung, bất chi bất giác liền hướng bên cạnh của Tam đệ chạy qua. Dọc theo đường đi ngoài, việc chân chạm đến chân kia thì không có gặp gỡ kẻ nào hết." "Tốt lắm. Vậy chưa có nói, thân thể của nhị tỷ từ trước đến giờ là không có tốt, hãy để cho nàng ấy nhanh một chút đi nghỉ ngơi đi." Tứ tiểu thư khoát tay, ân cần vị nhị tiểu thư nói. Mấy người còn lại cũng rối rít phụ họa, phái người đem nhị tiểu thư ra khỏi đại đường. Vân Khê đưa mắt nhìn nàng ấy rời đi, trong lúc vô tình ánh mắt cùng với Vân Trung Thịnh giao hội, ngầm hiểu lẫn nhau. Là một người bệnh, cử chỉ của nàng không khỏi quá mức khác thường. Kế tiếp chỉ còn vợ chồng của Đại tiểu thư. Khi tầm mắt của Vân Khê quét qua, Vân Mạch Thiên chủ động mở miệng. "Thời điểm chuyện mới phát sinh, hai người chúng ta vẫn là chờ đợi tại chỗ, nơi nào cũng là không có đi, có phải không Viên Viên?" Hắn đưa mắt nhìn về phía Đại tiểu thư, Đại tiểu thư còn đang đưa mắt nhìn phương hướng của Nhị tiểu thư rời đi, xuất thần gật đầu. Đợi Vân Mạch Thiên lắc nhắc lại lần thứ ba, nàng mới hoàn hồn. "Đúng, chính là như vậy." Thần sắc của nàng hoảng hốt. không biết đang suy nghĩ cái gì. Tốt lắm, cảm ơn mọi người đã hợp tác, không còn vấn đề gì nữa để hỏi nữa. Trong đầu Vân Khê chỉnh lý lại tất cả những thông tin vừa điều tra được, tầm mắt phảng phất quét qua lại từng vị trí chỗ ngồi, lâm vào trong trầm tư. Lúc này, Kiều công tử đột nhiên làm khó dễ, cắt đứt ý nghĩ của nàng. Mới vừa rồi không phải là chúng ta đã nói hết trạng thái riêng của mỗi người rồi sao? Bây giờ cũng là phiền đến Vân Khê cô nương rồi. Vân Khê nhãn tình khẽ chớp, Kiều công tử tiếp tục nói. Theo lý mà nói, trong số những người đứng ở đây, người có nhiều lý do để giết sư huynh đệ của chúng ta nhất chính là người. Nhưng mà nếu hiểu chuyện này không phải là lời nguyền cửu sát đằng tác quái, mà là bởi vì ta nghi người ngươi có khả năng xem nhất chính là Vân Khê cô nương đó. Thử nghĩ mà xem, trước lúc ngươi đến Vân tộc, huynh đệ tỉ muội của bọn ta chung sống thân thiện, bình an vô sự, nhưng mà chính là lúc ngươi tới mới xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ ngươi có thể phủ nhận chuyện này không liên quan tới ngươi? Lời nói gây sự của hắn thật sự rất hợp tình hợp lý, khiến cho những người còn lại cũng là rất tin lời hắn, bắt đầu đối với Vân Khê sinh ra hoài nghi. Vô luận như thế nào, Vân Khê cũng coi như là một ngoại nhân, nếu như không phải là vì đón gió tẩy trần với nàng, cũng sẽ không có xảy ra hiện tượng quỷ dị như vậy. Vân Khê cô nương, cô có thể giải thích cho chúng ta rõ vừa rồi là người đã làm cái gì không? Ánh mắt sắc bén của tứ tiểu thư rơi trên người của Vân Khê. Vị trí của Vân Khê lúc này vừa vặn ở trung tâm của đại đường. Bất chi bất giác, nếu nói nàng có động cơ giết người cùng lời nói có liên quan mà nói, thì cũng có thể. Vân Khê cười nhạt, một chút cũng không khẩn trương biện pháp giải cho mình. Vân Trung Thịnh lặng yên nhìn Vân Khê, không có vì thay nàng giải thích. Chẳng biết tại sao, hắn không khỏi tin tưởng năng lực tự giải thích của nàng. Vân Khê cô nương, vì để cho mọi người an tâm và tin tưởng, hy vọng người có thể kể chi tiết mọi chuyện. Đại tiểu thư cũng lên tiếng. Đang lúc ánh mắt mọi người càng ngày càng tò mò và lộ ra vẻ hoài nghi, Vân Khê bình tĩnh, ngước mắt, ánh mắt trong sáng, rạng rỡ mà uy phong. Nàng từ từ mở miệng nói. Thực ra thì mọi người ở đây ai cũng có thể làm chứng cho ta. Mọi người nhất thời sửng sốt, tiếp tục lắng nghe nàng nói tiếp. Cũng như thất tiểu thư đã nói, nàng ấy cảm giác có một trận âm phong rất gần nàng, mà trận âm phong đó lại vừa vặn vào lúc ta hô lên câu nói kia xong, nó mới đột ngột biến mất. Nói cách khác, thời điểm ta hô xong, cùng với thời điểm âm phong biến mất, cơ hồ là cùng lúc. Vậy thì thử hỏi, nếu như trận âm phong kia là do ta tạo thành, như vậy thì ngay lúc đó ta đáng lẽ là nên ở sau lưng của nàng ấy, mà không phải là vị trí hiện tại của ta chứ. Các người vừa rồi là cũng nghe được thanh âm kêu bình tĩnh của ta, xin hãy nhớ lại dùm, và lúc đó đến tôi cùng là đứng ở sau lưng của nàng ấy kêu lên, hay là đứng ở đây? Mấy người dè chừng nhau, không phải là không thừa nhận, thực sự là nàng ấy không hề có hiểm nghi. Thời gian thanh âm kêu gọi yên tĩnh cất lên chính là chứng cứ thời gian rõ ràng nhất của nàng. Và lại, ta nếu như thực sự là muốn giết thất tiểu thư, như vậy thì vừa rồi cũng đã đắc thủ rồi, cần gì phải làm điều thừa thãi lại tạo ra những thanh âm kia để cắt đứt kế hoạch giết người của mình làm gì? Mục đích của ta là gì? Chẳng lẽ lại khiến cho các ngươi hoài nghi sao? Vân Khê tự tin nói, mấy người nhìn lẫn nhau, sự hoài nghi ở đáy mắt rõ ràng đã biến mất. Vân Khê không chỉ nói đến đó, lại tiếp tục phân tích. Theo phán đoán của ta, vô luận hung thủ là người hay là kỳ thú, nếu vừa rồi hắn xuất thủ thì nói rõ ràng hắn đã nhắm ngay mục tiêu là thất tiểu thư, không đạt được mục đích không bỏ qua. Chúng ta tối nay tốt nhất là nơi nào cũng đừng có đi, toàn bộ người là cứ đứng ở đây mà chờ đợi mới có thể đảm bảo vạn vô nhất nhất. Không phải chứ, thực sự là muốn ngồi chỗ này mãi sao, cả đêm sao? Tứ tiểu thư vuốt mặt của mình, ai oán nói. Nữ nhân không thể thức trắng cả đêm được, chịu đựng một đêm không biết sẽ sinh ra bao nhiêu nếp nhăn nữa. Vì an toàn của thất muội, chúng ta cứ chịu đựng một chút đi, một chút ít cũng không sao. Đại tiểu thư mềm giọng trấn an, tứ tiểu thư lúc này mới thôi oán trách. Tam công tử Vân Trung Báo rất nhanh trở lại đại đường, sau khi nhị tiểu thư uống thuốc cũng đã về tới. Thất tiểu thư phân phó hạ nhân chuẩn bị bữa ăn khuya. Ngoài cửa đại đường có thủ vệ cảnh gác, mới người lần nữa lâm vào trong trầm mặc chờ đợi. Chờ trực không bao lâu, Vân Trung Báo cũng có chút ngồi đứng không yên, hắn giọng thét lên. Phải rồi, mới vừa rồi là ai đã chơi trò gian tế? Còn không có tìm ra kẻ Nam Vùng chân chính ra đây. Đích xác là người khai báo, rốt cuộc ai là gian tế vậy? Cũng không thể nào để cho ta vô duyên vô cớ suýt chút nữa chết oan chứ. Tam ca, đây không phải là rõ ràng rồi sao? Gian tế nhất định là đang ở cùng với cửu đệ và thập đệ. Hai người bọn họ nhất định đã có giàn trá rồi. Lời của bọn họ miêu tả chỉ là qua quét, không có đúng trọng điểm. Tứ tiểu thư cười đùa nói. Vân Trung Báo hí mắt, liếc chừng cửu công tử cùng với Vân Trung Thịnh, hử lạnh. Hai người các người, ai là gian tế? Còn không có thành thực mà khai ra. Cửu công tử cùng với Vân Trung Thịnh, hai người khó có dịp ăn ý, nhìn nhau cười một tiếng, cũng kêu lên. Huynh đoán xem. Hai cái tên tiểu tử thối các người, cùng nhau hợp lại chơi ta à? Vân Trung Báo chân mày khẽ nhăn tít. Tam ca, huynh là muốn biết đáp án thì muội sẽ cho huynh biết. Bá tiểu thư giảo hoạt cười một tiếng, vừa liếc Vân Trung Thịnh, vừa ghé sát vào tai của Vân Trung Báo, dùng thanh âm mọi người đều có thể nghe thấy nói: "Trừ thập đệ, mọi người chúng ta đều bắt được trên tờ giấy viết tên của Tam Ca huynh, duy chỉ có tờ của thất thập đệ thì không phải." "Tờ giấy của hắn là viết cái gì?" "À, viết gì sao?" Bá tiểu thư cười lên giống như là hồ ly, đáy mắt nổi lên tinh quang. "Dĩ nhiên là viết tên của chính đệ ấy rồi. Nếu không phải như vậy thì đệ ấy vì sao phải đem tờ giấy kia lén lén lút lút thu vào trong ngực?" "Thập đệ, đừng có mà phủ nhận. Tỷ là đã thấy nhất thanh nhị sở. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình không có làm." Vân Trung Thịnh hai má ửng đỏ, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hướng nàng quát lạnh: "Bá tỷ, tỷ đừng có mà nói năng lung tung, không thể nào." "Không có sao? Vậy thì đệ có dám hay không để cho lục tỷ đây lục soát trên người của đệ?" Bá tiểu thư rành mãnh cười: "Mặc kệ tỷ." Vân Trung Thịnh nhanh chóng liếc Vân Khê một cái, trên mặt lạnh lùng nhưng mà vẫn khó nén lúng túng, đứng dậy phất tay áo rời ra khỏi đại đường. Ở phía sau lưng của hắn là tiếng cười vang của những huynh đệ tỷ muội bất lương. Vân Khê than thở ở trong đó, trong lòng cảm khái không nói nên lời. Những người đang ngồi đây vô cùng có khả năng đều là con gái kẻ thù của nàng, mà nàng lại theo bọn họ chung đụng chung một chỗ, giúp bọn họ cùng nhau phá giải lời nguyền cửu sát. Chính nàng cũng nghĩ không có ra, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với nàng? Mẫu thân của nàng bị hại, từ đó nàng có huynh trưởng kẻ trời nam kẻ đất bắc, đến bây giờ mới có thể nhận biết, mà con gái của kẻ thù của nàng thì sao? Chẳng những là hưởng thụ vinh hoa phú quý, còn có thể ngồi chỗ này mà cười đùa vui vẻ hòa thuận. Khung cảnh hai gia đình khác nhau. Thiên xoa địa biệt. Này thế nào không khỏi quá bất công. Cũng không biết là ma sư quỷ khiến như thế nào, nàng có một chút đứng ngồi không yên, sống chết của bọn hắn có quan hệ gì với nàng đâu. Đang lúc mọi người cười vang ở trong đó, Vân Khê không có báo trước đứng dậy, không nói một lời, xoay người từ đại đường rời đi. Ấy, nàng làm sao mà cũng rời đi rồi? Tam công tử lớn tiếng reo lên. Này này, con phải hỏi à, nhất định là đi tìm thập đệ. Ba tiểu thư bày ra bộ dạng của người từng trải, lại cười nói. Hi, ta sớm đã nhìn ra, thập đệ hai ngày còn có cái gì đó không đúng. Mới vừa rồi là tùy tiện nói có vài câu. Đem một chút ít tâm tư giấu ở trong lòng của hắn nói ra. Không nghĩ tới, thập đệ chúng ta từ trước đến giờ mắt cao hơn đầu, lại thích một phụ nữ có chồng. Bát muội, đừng có nói mò. Vấn đề này liên quan đến danh tiếng của Vân Khê cô nương. Muội đừng có ở đó mà nói lung tung. Đại tiểu thư ngoài miệng báo cho nàng, ánh mắt thì lo lắng đuổi theo phương hướng của bóng lưng Vân Khê rồi đi. Nàng cũng phát hiện thập đệ phản ứng đúng là có chút không bình thường. Chẳng lẽ thập đệ đối với Vân Khê cô nương đã có chút động tâm? Nhưng nếu như thực sự là như vậy cũng hơi phiền toái. Không nói đến đối phương là phụ nữ đã có chồng, bọn họ căn bản sẽ không có kết quả. Cho dù là có thể qua được cửa ải này, chính là mẫu thần đại nhân cũng nhất định không cho phép hắn cùng với Vân Khê đến cùng nhau. Dù sao, đại tiểu thư lo lắng thở dài. Vân Trung Thịnh sau khi rời đi khỏi đại đường, tâm tình có chút phiền não. Hắn không biết chuyện vừa rồi là như thế nào, không thể giải thích vì sao lại đem tờ giấy này thu vào. Là bởi vì trên đó viết tên mình, hay là bởi vì phía trên có chữ nặng viết? Mới vừa rồi ở trong nháy mắt, ánh lên vụt tắt, hắn cơ hồ là theo bản năng tìm phương hướng của nàng đi tới, muốn bảo vệ nàng. Trong đầu của hắn thỉnh thoảng hiện lên các loại vẻ mặt giảo hoạt của nàng. Hắn nhất định là điên rồi. Vân Trung Thịnh ngươi, hãy thanh tĩnh một chút đi. Nàng là phụ nữ đã có chồng rồi, nàng coi ngươi là con kẻ thù của nàng. Ngươi không thể nào có một chút ít tâm tư nào với ngươi nàng được. Hắn âm thầm tự nhủ với chính mình, ngửa mặt lên trời thở dài. Có lẽ hắn nên nghe theo đề nghị của mẫu thân. Khi hắn đi qua sinh nhật 20 tuổi của mình, vì chính mình mà tìm một thê tử, hoàn thành trung thân đại sự. Chợt có ánh mắt ánh tới, thấy người rời đi, hắn thoáng cái bắt nhịp thân ảnh với đối phương. Vân Khê cô nương, làm sao cô lại đi ra vậy? Vân Khê dừng bước, nhìn về phương hướng phía sau địa phương, liếc một cái, thất thần nói. Ta cảm thấy buồn bực, đi ra ngoài dạo chơi một chút. Vân Trung Thịnh nhìn nàng hồi lâu, đoán không ra tâm tư của nàng, chuyển đề tài. Đối với chuyện mới vừa phát sinh, cô thấy thế nào? Vân Khê chắp tay, đi về phía trước mấy bước, thong thả nói. Chuyện vừa rồi mặc dù là không có kết luận cuối cùng, nhưng mà trong lòng của ta đã nhận định được ba người khả nghi nhất. Nếu như suy đoán của ta không có sai, chuyện này là người làm, như vậy thì hung thủ nhất định là một trong số ba người. Về phần đến tột cùng là người nào, động cơ của hung thủ là gì, ta vẫn còn chưa có cách nào kết luận được. Ba người khả nghi? Vì sao lại là ba? Trừ ta, nhị tỷ bề ngoài rất khả nghi, còn lại hai người kia? Không, không thể nào là bọn họ được. Vẻ mặt của Vân Trung Thịnh thoạt nhìn là có một chút bị đả kích. Hắn là người thông minh, trải qua những nghi vấn nàng vừa đề ra, trong lòng hắn đã biết người nào không có khả năng gây án, người nào có khả năng nhất. Chẳng qua là suy đoán của nàng ngoài dự liệu của hắn, làm cho hắn không muốn tin tưởng đó là sự thật. Vân Khê nhìn hắn một cái thật lâu, thở dài nói. Cõi đời này, không có việc gì là không có khả năng. Có rất nhiều bí mật thường ẩn giấu sau những vẻ ngoài mà ngươi cho rằng không thể nào là nó. Bất quá bây giờ cũng chỉ là nghi ngờ, còn có một chút mấu chốt vấn đề không thể nào giải thích được. Cô nói là những vết cào kia. Sóng mắt của Vân Trung Thịnh khẽ lay động. Cùng người thông minh nói chuyện đúng là rất dễ. Vân Khê gật đầu. Hung thủ hao hết tâm tư để chế tạo ra hiệu quả của lời nguyền cửu sát. Mục đích cũng là muốn mượn lần nghe nhìn lẫn lộn này, muốn tránh trách nhiệm giết người, để cho mọi người không hoài nghi việc này là do người làm. Như vậy thì lúc hung thủ giết người, mỗi lần nhất định là phản ứng nghiêm nghị với lời nguyền của cửu sát, bắt chước một số chi tiết phương thức lý thú giết người mà con người đã từng chứng kiến qua. Chuyện vừa mới phát sinh, thời gian rất ngắn, hung thủ muốn hạ thủ sẽ có tính mạo hiểm và nguy hiểm rất lớn. Hung thủ chẳng những là ở trong thời gian ngắn như vậy để tránh tầm mắt của mọi người mà giết người, còn muốn trong cùng một lúc bắt chước phương thức kỳ thú giết người. Nếu không có tính toán tinh vi, căn bản là không thể nào hoàn thành được, trừ phi trên đời này có thực sự có cái gọi là nguyền rủa tồn tại. Cô nói rất đúng, hung thủ là vì muốn để cho ứng nghiệm lời nguyền của cửu sát, nhất định là phải bắt chước phương thức giết người của kỳ thú. Nhưng là hôm nay, thời điểm thất tỷ chạm trán với kỳ thú, mọi người chúng ta đều đã tránh đi. Nàng đến tôi cùng là trùng đụng phải cái gì kỳ thú như thế nào, cũng không ai biết. Dưới tình huống như vậy, hung thủ có thể hay không buông bỏ kế hoạch ban đầu, thay đổi sách lược giết người? Vân Trung Thịnh phân tích. Vân Khê gật đầu. Cũng không loại bỏ khả năng đó. Vậy cho nên chúng ta muốn nhanh chóng biết hung thủ là người nào. Biện pháp tốt nhất đó chính là nhanh chóng để cho hung thủ tiếp tục đi ra ngoài giết người. Sau đó, thừa dịp hung thủ đang tập trung giết người, tại chỗ vạch trần diện mạo đích thực của hung thủ. Cho nên, người cố ý đi ra ngoài chính là muốn tạo ra cơ hội cho hung thủ hạ thủ sao? Vân Trung Thịnh tuấn giật ra cười, nụ cười yếu ớt. Vân Khê không nói. Thực ra thì nàng đã có tư tâm. Đúng thật là nàng tò mò về hung thủ, nhưng chẳng qua chỉ là tò mò mà thôi. Hai người đột nhiên ngừng nói rất đúng lúc, ai cũng không mở miệng nói chuyện lại, cùng chìm đắm và đăm chiêu. Thời gian từng chút trôi qua, đêm càng ngày càng sâu, hết thảy yên lặng như tờ. Trong hành lang mọi người có chút không chịu được, cuối cùng là mạnh mẽ, ai nấy về phòng riêng hoặc là phòng khách nghỉ ngơi. Thất tiểu thư thì cùng đại tiểu thư cùng với tứ tiểu thư làm bạn, đi về phòng ngủ để dễ ngủ. Ở đại đường vẫn còn huyền náo, chỉ một thoáng lại trở nên trống rỗng. Ta sẽ để cho hạ nhân chuẩn bị một phòng khách, cô cũng hãy đi nghỉ ngơi đi. Vân Trung Thịnh nhìn Vân Khê che đi nét buồn ngủ trong mắt, liền đề nghị. Vân Khê ngáp một cái dài, ngồi lên cánh tay, hướng ở trên bàn đá nằm úp sấp xuống. Vị trí của bọn họ hiện tại đối diện với sương phòng của thất tiểu thư, vô luận phát sinh ra bất cứ chuyện gì cũng có thể trước tiên nhìn thấy động tĩnh ở trong phòng. Không cần đâu, lúc này là thời điểm mọi người đi ngủ rồi, cũng là thời điểm hung thủ sẽ dễ dàng hạ thủ nhất. Ta dám cam đoan, hung thủ sẽ không có bỏ qua cái cơ hội tốt như vậy đâu. Vân Khê cự tuyệt hảo ý của hắn. Vân Trung Thịnh gật đầu, hắn rất đồng ý với quan điểm của nàng. Đây cũng là lý do vì sao hắn không có rời đi, tiếp tục ở đây, dùng cây đợi thỏ. Vậy thì cô hãy nhắm mắt ngủ một chút, ta ở chỗ này nhìn ngó, có việc gì sẽ gọi cô. Hắn vừa nói, vừa cởi áo khoác lông chồn bạc ở trên người đưa cho Vân Khê, có vẻ cứng ngắc. Hãy phủ thêm vào, không sẽ cảm lạnh đó. Vân Khê nhìn áo lông trong tay của hắn, nhớ tới lúc trước bát tiểu thư cùng với hắn có phản ứng kỳ quái, tâm của nàng run lên. Chẳng lẽ hắn thực sự là có tâm tư gì đối với nàng sao? Nếu không phải như vậy, mấy ngày trước đó hắn còn nhìn nhau bằng cặp mắt kẻ thù, hôm nay vì sao lại đột nhiên biến thành quan tâm như vậy? Nàng mặc dù tự luyến, nhưng mà cũng không muốn đi khắp nơi trêu hoang hoa ghẹo nguyệt, tự dưng lại lưu thêm phiền toái. Vì ngăn chặn những ý tưởng không bình thường của hắn, nàng quả quyết cự tuyệt hảo ý của hắn, đem áo lông trả về. Ta với ngươi không phải là rất thân thuộc, vậy cho nên ngươi tốt nhất là đừng có làm mấy cái chuyện lấy lòng. Ta sở dĩ ở đây thuần túy là đối với hung thủ tò mò. Đừng có quên ta đã nói, ngươi là nhi tử kẻ thù của ta, chúng ta không thể nào trở thành bằng hữu được. Tự ái nghiêm trọng đã bị đả kích, Vân Trung Thịnh ẩn nhẫn cắn răng, gương mặt trẻ tuổi nhất thời đen lại. Hắn bực tức thu hồi áo lông, lạnh lùng nói. Cô đã nghĩ nhiều rồi, người muốn làm bằng hữu của Vân Trung Thịnh ta chỗ nào cũng có, căn bản không có gì kỳ lạ đâu. Như vậy thì tốt, Vân Khê nói. Vân Trung Thịnh quay lưng lại đi, mang theo vẻ mặt giận dỗi, không muốn nhìn lại nàng lần nữa. Vân Khê nhìn chăm chú vào bóng lưng của hắn, đáy mắt của hắn ngước lại hiện lên nụ cười. Người này thực sự là có tâm tình bất định, làm cho người ta khó mà nắm bắt, còn có một chút không được tự nhiên. Bất quá so với lòng dạ âm hiểm hèn hạ của những kẻ tiểu nhân kia thì quang minh chính đại nhiều hơn rất nhiều, cũng rất là đáng yêu. Trong mơ mơ màng màng, cơn buồn ngủ tập kích, Vân Khê gục trên bàn đá ngủ luôn, mà Vân Trung Thịnh thì vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía nàng, phối hợp với vẻ hờn dỗi. Cho đến khi... Ôi! Cứu mạng! Trong sự phòng thất tiểu thư đột nhiên truyền ra tiếng kêu cứu. Vân Khê đột nhiên thức tỉnh. Tại lúc này Vân Trung Thịnh cũng xoay người. Hai người nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, Nhất Tỳ quay đầu nhìn về sương phòng đối diện bọn họ. Bên trong sương phòng ánh nến mờ mờ vẫn không có dập tắt, ánh nến chiếu vào trên màn cửa sổ màu trắng bằng giấy mỏng, phản chiếu ra một bóng dáng khổng lồ. Đó là đầu sói, thân phi điểu. Trong thiên địa thoáng chốc ma âm tấu vàng cuồng vang loạn vũ. Vân Khê kinh hãi, đây rốt cuộc là quái vật gì? Nhưng nếu xuất hiện là một con sói hay là một con phi điểu, dù ít nhưng mà không thể nào sợ, bởi vì Long Tường Đại Lục này thường nuôi phi điểu hoặc là sói làm thú cưng hay hình dạng của huyễn thú. Nhưng hết lần này tới lần khác xuất hiện chính là một con quái thú nửa sói nửa phi điểu, đây mới là điều đáng sợ nhất. Bởi vì từ xưa đến nay, trên đời này luôn tồn tại một dị tộc như vậy. Vân Khê cùng với Vân Trung Thịnh hai người cũng bị cảnh tượng trước mắt chấn nhiếp, hai chân cắm rễ ngay tại chỗ, quên mất phản ứng. Ở tại phòng khách khác, các công tử tiểu thư cũng là nghe được thanh âm đó, lục tục chạy tới nơi này. Tất cả mọi người thấy được một màn như vậy, một người rồi tiếp tục một người, đều đúng lúc dừng bước, chỉ còn lại thanh âm hút không khí. Cứu mạng ta! Thất tiểu thư liều mạng hét lên, thanh âm từ từ yếu dần, mọi người rốt cuộc là cũng hồi thần trở lại, các loại tiếng hét chói tai, tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Kỳ thú xuất hiện! Lời nguyền đã ứng nghiệm rồi! Vân Khê đột nhiên hoàn hồn, bằng tốc độ nhanh nhất chạy đi về phía sương phòng. Nàng nhất định đã phải thấy cho rõ, rốt cuộc là quái vật gì đang tác oai tác quái. Cõi đời này thực sự là tồn tại dị tộc kỳ thúc sao? Cửa của sương phòng nặng nề bị đụng vỡ, cơ hồ là đồng thời, hình ảnh phản xạ bóng dáng kỳ thú ở trên màn cửa sổ bằng giấy mỏng biến mất. Trong sương phòng, chỉ còn lại có một màn máu tanh. Vân Khê rõ ràng nhìn thấy thi thể của thất tiểu tư ngã trên mặt đất, hai mắt của nàng lồi ra dữ dội, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cổ của nàng vặn vẹo dị dạng, trên cổ để lại hư hư thực thực vết cắn của răng sói, tràng diện bạo lực đầy máu tanh, nhìn mà giật mình. Vân Khê nhìn cả căn phòng, phát hiện ra đại tiểu thư cùng với tứ tiểu thư ngủ say ở trên giường, bất tỉnh nhân sự. Từ lúc đó ra, căn bản không thấy thân ảnh của kỳ thú, tới vô ảnh, đi vô tung. Thần bí như vậy, chẳng lẽ thực sự là lời nguyền cửu sát? Vân Khê dao động, lời nguyền cửu sát từ từ xâm chiếm lên suy nghĩ của nàng, cho đến khi nàng ngửi thấy được ở trong không khí có mùi thơm đặc thù nào đó, là mê hương, một loại mê hương đặc chế. Nhưng nếu như thực sự là kỳ thú giết người, vậy thì tại sao phải sử dụng nhiều mê hương? Trong lòng của Vân Khê tràn đầy sự nghi ngờ. Thất muội. Ở phía sau của nàng, mọi người lục tục đi tới, vào tới bên cạnh của thất tiểu thư. Hiện trường không khí thoáng cái lâm vào trong bi thương, âm trầm và sợ hãi. Lời nguyền cửu sát lại là thực sao? Kỳ thú trong truyền thuyết thực sự đã xuất hiện. Lần này, giết người trước mặt của mọi người, không còn bất cứ nghi ngờ nào nữa. Thất muội đâu? Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Nhị tiểu thư tới chế một bước, lướt qua đám người. Đôi khi thấy hình dạng của thất tiểu thư đã chết, hai mắt của nàng trợn trắng, bị làm cho sợ đến nỗi bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Vân Mạch Thiên cũng vừa vặn ngay lúc này chạy tới, kịp thời tiếp được nàng. Nhị muội, mau tỉnh lại, có ai không, mau chuyển đại phu. Vân Mạch Thiên rời hướng về phía hạ nhân hồ lớn, mới vừa chết một, hiện tại một lại té xỉu, hiện trường rối loạn. Lúc này đại tiểu thư và tứ tiểu thư ngủ say trên giường rất cũng đã tỉnh lại, thấy một màn trước mắt, đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó là cả kinh, sau nữa là sợ hãi và bi thống. Đợi đến khi phủ đệ khôi phục lại yên tĩnh, đã là đúc nửa đêm. Thấy vợ chồng đại tiểu thư cầm đầu, mọi người tụ lại một chỗ, không khí phá lệ ngưng trọng. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Vân Mạch Thiên đứng dậy, đau lòng nói. Ta thực sự là xin lỗi mọi người. Nếu như không phải là ta đem tượng đồng cửu sát này mang ra để cho mọi người cùng nhau xem xét, ngũ đệ, lục muội cùng với thất muội cũng sẽ không bởi vì lời nguyền cửu sát mà vô tội bỏ mạng. Chuyện này xem như là đã điều tra xong đi. Ta sẽ chủ động hướng mẫu thân đại nhân xin tội, vô luận là trách phạt ta như thế nào, ta đều nguyện ý tiếp nhận. Tỷ phu, chuyện này không thể nào liên quan tới huynh được. Lúc đó là có ngăn cản ngũ đệ cùng với lục muội bọn họ, là bọn họ không có nghe, không nên đi sờ tượng đồng, đó là mới dẫn đến bi kịch phát sinh. Thất muội cũng là bởi vì cha ra hung phạm mới là dùng thân mạo hiểm, cuối cùng là tận mệnh. Nói cho cùng là cũng bởi vì lời nguyền cửu sát hại bọn họ, cùng với tỷ phu là không có một chút quan hệ nào cả. Tứ tiểu thư nói, mấy người còn lại cũng là rối rít đồng ý. Đại tiểu thư cũng lại đi theo đứng dậy. Cửu sát sát nghiệp nặng nề, ta quyết định đem nó đưa cho Vân Huyễn Điện, do bà bị Phạm Âm Tự đại sư vì nó mà tụng kinh siêu độ. Nếu như là có thể, sẽ phá hủy nó, không thể giữ nó nữa, khiến cho mọi người tiếp tục hại người. Chuyện về cửu sát, một đoạn sự kiện này xảy ra, ngay bây giờ ta sẽ đi Vân Huyễn Điện để bẩm báo với mẫu thần đại nhân chuyện đã xảy ra. Các người tất cả cũng nên tự mình trở về đi thôi. Mấy người lục tục đứng dậy, tính toán rời đi. Vân Khê đột nhiên lên tiếng, nói vào trong mọi người. Chờ một chút, chuyện này căn bản vẫn chưa kết thúc. Vân Khê cô nương, lời này của cô là có ý gì? Đại tiểu thư hỏi. Vân Khê không nhanh không chậm nói. Ý của ta là, cái chết của thất tiểu thư chưa chắc là vì lời nguyền cửu sát. Trong lúc này có rất nhiều nghi vấn, không thể nào vọng động suy đoán kết luận được. Dù sao mọi người đến đây xem kỳ thú chỉ là nhìn thấy một bóng dáng mà thôi, ai cũng không có đích thực nhìn thấy thân thể thực sự của nó. Bóng dáng? Vậy chẳng lẽ còn không đủ sao? Tam công tử lại hỏi. Đúng vậy, làm sao mà lại không đủ? Đương nhiên, dĩ nhiên là chưa đủ được. Bóng dáng có thể ngụy tạo, giống như là như vậy. Vân Khê dạo bước đến một cái giá cắm nến ở phía trước, hai tay va chạm tạo ra một ảo ảnh. Nàng nâng cằm hướng về phía một mặt tường trắng nói. Các người đã nhìn thấy gì? Là chim ưng. Là một con chim ưng. Bác tiểu thư kinh ngạc kêu lên. Mọi người thấy một hình ảnh chim ưng vỗ cánh bay hiện ra ở trên tường, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân Khê tự tin cười nói. Không tệ, ta chỉ làm ra một số động tác nho nhỏ, lại làm cho mọi người thấy được những vật không thể tồn tại. Như vậy thì tại sao không thể nào suy đoán chúng ta ở ngoài phòng nhìn thấy qua cũng chỉ là những hình bóng kỳ thú giả. Nhưng nếu như là giả dối, vậy thì thất tỷ của ta lại chết như thế nào? Là ai đã giết chết nàng? Vết thương ở cổ của nàng là chuyện gì đã xảy ra? Vân Trung Thịnh nghi ngờ. Điểm này trước mắt ta vẫn còn không biết được, nhưng ta thủy chung vẫn không tin là kỳ thú giết người. Bởi vì mới vừa rồi ở bên trong phòng ta đã ngửi thấy được một mùi thơm của một loại mê hương rất kỳ lạ. Thử hỏi nếu như kỳ thú muốn giết người, vì sao còn muốn dùng mê hương? Chẳng lẽ nó là cũng có trí tuệ của nhân loại, hiểu được trước tiên là phải đem cho hai người còn lại ở trong phòng làm cho hôn mê đi, sau đó thì giết người. Vân Khê cười khẩy. Sao? Mê hương? Ta tại sao lại không có ngửi thấy? Tam công tử lắc đầu, hỏi những người khác. Những người khác cũng là rối rít nói không ngửi thấy được. Loại mê hương này tồn tại trong thời gian có hạn thôi. Thời điểm thứ nhất ta đi vào trong phòng, mùi thơm của mê hương vẫn còn lưu lại. Đợi đến thời điểm các người chạy tới thì nó đã hoàn toàn biến mất rồi. Các người không có ngửi thấy được mùi thơm cũng chẳng có gì lạ đâu. Cho dù là các người không có ngửi thấy được, điều này cũng không cần phải gấp gáp. Nhưng đại tiểu thư cùng với tứ tiểu thư hai người hôn mê đủ để nói rõ vấn đề. Các nàng là chúng mê hương, vậy cho nên mới ngủ say như chết như thế. Ngay cả việc các nàng ngủ cùng với những người đã chết, các nàng cũng là không biết. Vân Kệ nói, đại tiểu thư cùng với tứ tiểu thư hai người trên mặt trần trờ, làm cho mọi người lại càng ngày càng tin vào trong lời nói của Vân Khê. Mọi người đã nhìn người, ta nhìn người, người nhìn ta, không khí rất quỷ dị. Vậy thì chúng ta phải làm thế nào? Tiếp tục điều tra hung phạm, hay là... Kiều công tử trần trờ nói, thực ra thì trong lòng của mọi người đều nghĩ như hắn, hy vọng chuyện này đến đây hãy ngừng lại, cũng không muốn tiếp tục truy xét nữa. Còn có một sự kiện cần phải chứng thực, đó chính là trước khi chết kỳ thú thất tiểu thư đụng phải rốt cuộc là cái gì? Có phải hay không kỳ thú là một đầu lang thân điểu? Vân Kỳ lại nói, thật ra thì đáy lòng của nàng đã có một chút ít lo lắng nho nhỏ, nếu như là thất tiểu thư ở trước khi chết đã đụng phải chính là kỳ thú đó, thực sự là có kỳ thú đầu lang thân điểu, kia không phải là lại thêm lần nữa ứng nghiệm lời nguyền cửu sát trong truyền thuyết sao? Nói tới đây, đáy lòng của mọi người nổi lên rung động nho nhỏ, bọn họ cũng rất muốn biết trên cõi đời này rốt cuộc là có hay không kỳ thú tồn tại. Chuyện này, ta sẽ trực tiếp xin chỉ thị của mẫu thân đại nhân, xem một chút nàng nói như thế nào. Tất cả mọi người trước hãy đừng làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ hết. Đại tiểu thư nói, mọi người gật đầu, đồng ý với cách làm của nàng, tự mình tản ra. Rời khỏi phủ đệ của thất tiểu thư, Vân Khê lén lút đi đường vòng, đến hương lâu. Giờ phút này sắc trời vẫn còn sớm, hương lâu rất an tĩnh. Vân Khê cô hồ là không có đụng phải người nào, thuận lợi tìm thấy một đôi mắt thâm quầng chưa hết buồn ngủ của Vân Dương. Tiểu thư, người làm sao lại tới đây lúc này? Tôi đây vừa mới ngủ được có một lát. Vân Dương đem nàng dẫn tới cửa phòng của hắn. Ta so sánh người vẫn còn buồn ngủ hơn, là cả một đêm thức trắng đó. Vân Kỳ tự nhiên ngồi xuống, rót nước trà vào chén, lại nói. Đêm ngày hôm qua, thất tiểu thư lại bị giết. Ta nghĩ tìm người biết rõ câu chuyện, vậy cho nên là tìm đến người. Vân Dương tinh thần rung lên, mỉm cười nói. Tiểu thư đã có việc, xin cứ phân phó. Vân Kỳ nghiêm mặt nói. Người hãy đi giúp ta hỏi thăm, ba vị đại sư đến từ Vọng Âm Tự, gần đây thường đi đâu, nhu cầu cấp bách của ta là muốn biết rõ hết thảy về bọn họ. Vậy được, không thành vấn đề. Vân Huyễn Điện thường xuyên là có rất nhiều nữ nhân đến chơi, ta để cho các tiểu thư thông minh vận động linh cơ một chút, từ trong miệng của các nàng khám thính một chút tin tức. Vân Khê gật đầu. Vậy có tin tức gì của đại ca ta hay không? Vân Dương yên lặng bất động, chính là Từ Quá Điện, địa phương dùng để trừng phạt tộc nhân phạm sai lầm. Địa phương này nơi nào lại dễ dàng cho ngoại nhân tiếp xúc được. Cô không biết là ca ca có hay không ở Từ Quá Điện chịu khổ. Thôi, cho ta mượn giường ngủ một chút đi. Có tin tức thì anh mau chóng sớm thông báo cho ta biết. Vân Khê duỗi lưng một cái, nhịn một đêm, thực sự là có một chút chịu không nổi. Không nói hai lời, chiếm dụng giường của Vân Dương. Vân Dương ngây người ngay tại chỗ, mãnh liệt lau mồ hôi. nàng không phải là không đem hắn coi như là một nam nhân bình thường đấy chứ. Lặng yên đóng cửa lại, hắn không thể nào làm gì khác hơn là rời đi khỏi chiếc giường ấm áp của mình, cưỡng ép mình đi làm việc. Hắn vừa rời đi, Tiểu Mặc liền từ trong ngoại long cư bò ra ngoài, chui vào trong chăn của Vân Khê. Máu thần, ta thực sự là giống như có chút nhớ được món bảo khí kia là cái gì rồi, nhưng bất quá là còn phải nhìn kỹ lại một chút nữa mới có thể xác định ra. Ngươi có thể hay không mang ta đi nhìn lại món bảo khí đó? Mẫu thân hiện tại lại rất buồn ngủ rồi, cứ chờ ngủ xong tỉnh lại đã rồi nói sau. Còn bây giờ anh ngoan ngoãn nằm trên giường cho mẫu thân đi. Cánh tay của Vân Khê bao bọc, đem cả người của nhi tử nhét vào trong ngực, coi như là cái gối ôm nhỏ, vừa ấm áp vừa thoải mái. Vẫn là con cái nhà mình tốt nhất, là áo bông nhỏ chi kỳ của mẫu thân. Chờ Tiểu Nguyệt Nha trưởng thành, nàng sẽ có hai cái áo bông ấm áp. Tiểu Mặc vui mừng cười khanh khách, uốn mình bất động ở trong ngực, ngưng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói: Mẫu thân, người có phải hay không là lại nghĩ đến phụ thân? Vân Khê nhắm hai mắt, khóe môi không tự chủ cong lên. Còn con thì sao? Con nghĩ đến phụ thân hay không? Dĩ nhiên là có chứ. Tiểu Mặc không chút suy nghĩ nói: Nhưng bất quá không sao, hiện tại phụ thân không có ở đây, ta sẽ bảo vệ mẫu thân với muội muội. Vân Khê hiểu ý, nở nụ cười, chỉ cảm thấy vật nhỏ ở trong ngực nóng hổi, bỏng rát, như là trong lòng của nàng có một đoàn lửa nóng thực sự. Hai mẹ con ôm nhau ngủ một giấc, chờ đến khi tỉnh lại đã là lúc xế chiều. Vân Dương đã sớm chờ trực ở cửa đến đây thông truyền tin tức. Như thế nào, có tin tức gì không? Hết thấy khôi phục lại nguyên trạng giống như trước khi Vân Dương đi, Tiểu Mặc một lần nữa trở lại ngoại long cư. Không phải là không tin tưởng Vân Dương, chẳng qua là ít một người biết sẽ ít đi một lần phiền toái. Ta đã hỏi thăm được tin tức, cung chủ xin ba vị đại sư đi trước đến phủ của đại tiểu thư, nói là vì siêu độ cho món đồ kiểu soát, trùng hợp trong lúc này bọn họ hẳn là đến phủ đệ của đại tiểu thư. Nhanh vậy sao? Ánh mắt của Vân Khê sáng rực, chỉ cần có thể nhìn thấy ba vị đại sư, nàng sẽ có biện pháp hiểu rõ chi tiết hành trình của họ. Ngoài ra còn có một sự kiện nữa, nghe nói cung chủ đem việc điều tra lời nguyên kiểu soát giao cho tiểu thư người phụ trách. Cung chủ nói chỉ cần tiểu thư có thể điều tra rõ chân tướng chuyện này, truy tìm ra hung phạm, cung chủ đặc xá thân phận nhất tộc của ngươi, để cho ngươi chính thức gia nhập vào trong Vân Huyễn Điện. Hơn nữa còn được tham gia kỳ tổng thi tuyển cử tư chất của thánh nữ. Mặt khác, nàng ấy còn nói lúc nào tra ra hung phạm, lúc đó Thiên công tử có thể rời đi khỏi Tư Quá Điện. Sao? Để cho ta chịu trách nhiệm điều tra hung phạm sao? Vân Khê rất kinh ngạc. Cái kia, nàng ấy có nói hay không? Nếu như ta không có cách nào điều tra ra hung phạm, thì sẽ có hậu quả gì? Cái này không có nghe nói. Người có thể đi hỏi Thịnh công tử. Nghe nói, hắn là người hướng cung chủ cao thủ Vân Huyễn Điện đề cử người. Vân Khê kinh ngạc lần nữa, luôn luôn có gió thổi mưa dông trước cơn bão, là một loại dự cảm không lành. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện.